Chương 76, Hướng Vũ Điển xuất hiện. Rào. Nhất thời quần hùng kinh ngạc đến ngây người. Ở trên thế giới này, không thiếu cuồng ngạo hạng người, không thiếu kinh tài diễm diễm hạng người, nhưng mà như Lý Kiến Thành như vậy cuồng ngạo giả quá ít, quá thiếu. Đầu tiên là một lần đánh bại Ninh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết, giờ khác này càng là muốn một chọi ba, ác chiến dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Võ Tôn Tất Huyền. Ba người này đều là vang dội nhân vật, dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, tinh thông nhu lược, để Tùy Dương Đế nhiều lần thất bại trầm xa, ba lần chiến bại, trực tiếp gợi ra Tùy Triều diệt vong, mà Võ Tôn Tất Huyền, Thảo Nguyên đệ nhất cao thủ, là thần phải sống, từ không có người đánh bại, mà Tà Vương Thạch Chi Hiên càng là kinh tài diễm diễm hạng người, ma môn trăm năm hiếm thấy tuyệt đại cường giả. Cường giả như vậy, đơn đả độc đấu, từng cái quyết đấu, muốn thủ thắng, liền gian nan đến cực điểm. Nếu là ba người hợp lực ra tay, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, không có ai chống lại. Mọi người tại đây đều là cảm thấy điên cuồng, cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng là ở cẩn thận ngẫm lại, lại cảm thấy có vài tia độ khả thi. Trước mắt Lý Kiến Thành quá mạnh mẽ, đánh bại Ninh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết, đều là lấy ưu thế thế lực, mạnh mẽ chiến ép, thực lực xa vượt xa Đại Tông Sư. Đại Tông Sư bất luận là ai đơn đả độc đấu, đều không phải là đối thủ. Tựa hồ, chỉ có cùng đánh, chỉ có quần đầu, mới có thể thủ thắng. Đối mặt khiêu khích, chỉ cần là võ giả liền có thể không thể cự tuyệt, không phải vậy danh tiếng xuống dốc không thanh, vạn kiếp bất phục. Từ góc Tây Bắc đi ra một nam tử, một bộ tuyệt không xưng được đẹp trai, mà là quái lạ mà xấu xí tướng mạo. Hắn có một tấm hẹp dài đến khác người thường khuôn mặt, mặt trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận người nào không hy vọng nắm giữ khuyết điểm. Càng như toàn chen hướng về một đống tự. Làm hắn cái chán có vẻ đặc biệt cao, cằm dưới thon dài ở ngoài đâu đến có chút phiền thoái, vốn lượn lên chiếc sống mũi nhưng không hợp tỷ lệ cao vóc to lớn, khiến cho hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng hiện ra bé nhỏ, may là có một con trường khoác hai vai tóc đen thủi. Điều hòa vai rộng cùng hẹp diện không phối hợp, nếu không sẽ càng thêm khó chịu quái dị, chính là Phó Thải Lâm. Mà ở hướng đông nam, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Anh Tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên. Chỉ là trong ánh mắt mang có một tia âm u, chính là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Mà ở một hướng khác, một cái vóc người cao to nam tử xuất hiện, cả người nhưng tỏa ra tà dị không tên khiếp người khí thế, phảng phất là trong bóng tối thống trị đại thảo nguyên thần ma, chợt phát hiện thân nhân gian. Hắn nhìn qua chỉ là khoảng 30 người, thể phách hoàn mỹ, màu đồng cổ da rẻ lập lòe hoa mắt ánh sáng lộng lẫy, hai chân sở trường. Khiến cho hắn hùng vĩ khu càng có chống đỡ hướng về tinh không tư thế, khoác lên người cây gai ngoại bảo theo gió phất dương, bàn tay dày rộng bao la, làm như chất chứa cõi đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Tóc đen thui nhắm sau kết thành búi tóc, tuấn vi cổ tiếu dung nhan giống như đồng thau đúc đi ra không nửa điểm tì vết người như, chỉ xem mắt đủ có thể làm người suốt đời khó quên, mang trong lòng hồi hộp. Cao thẳng thẳng tóc trên sống mũi khảm một đôi tràn ngập yêu dị mị lực, lạnh lùng mà lại tinh thần phân chấn con mắt, nhưng sẽ không tiết lộ trong lòng tâm tình biến hóa cùng cảm thụ. Khiến người cảm thấy hắn bất cứ lúc nào có thể động thủ đem bất luận người nào hoặc vật phá hủy, sau đó sẽ không có chút áy náy. Theo Lạc Dương Phong Vũ, toàn bộ thiên hạ đỉnh cấp cao thủ hội tụ ở cùng nhau, cũng coi như là một cái khác phiên bản Hoa Sơn Luận Kiếm. Chỉ là vừa bắt đầu còn có thể duy trì văn nhã, giữ vững bình tĩnh, nhưng là đánh nhau chết sống, dần dần chém giết ra hỏa khí, bắt đầu đổ máu, chính là Võ Tôn Tất Huyền. Trong lúc giật mình, Lý Kiến Thành nghĩ đến, năm đó Hoa Sơn Luận Kiếm, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông, trong đó Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, thực lực mạnh nhất, lực ép quân hùng, mà cái khác bốn người thực lực không kém nhiều, lẫn nhau ở sản sản với nhau. Không biết khi đó, Vương Trùng Dương có phải là gặp Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái bọn bốn người vây công. Bây giờ nghĩ lại, 19, Vương Trùng Dương gặp bốn người kia vây công. Thân vì là đệ nhất thiên hạ, không chỉ có chặn đánh bại từng cái cường địch, càng là chặn đánh bại liên thủ quần đầu, không phải vậy vị trí thứ nhất ngồi không vững, chỉ có thể chết sớm. Trong năm người, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương thực lực mạnh nhất, tu luyện chính là đạo gia công pháp, tối giỏi về dưỡng sinh, vốn là sống đến 70, 80 tuổi không thành vấn đề. Nhưng trên thực tế, tráng niên mất sớm, rất sớm liền treo. Luận cùng nguyên nhân, suy đoán rất nhiều. Nhưng là to lớn nhất khả năng, chính là gặp bốn người vây công, hung hăng đánh bại đối thủ, nhưng là cũng lưu lại khó có thể khép lại thương thế, Tráng Niên mất sớm. Số 1, không phải tốt như vậy làm. Số 1, liền muốn có ứng đối quần đầu, huyết chiến tám pháp dũng khí. Năm đó, bản cổ khai thiên thì, huyết chiến 3.000 ma thần, vận mệnh ma thần, nhân quả ma thần, luân hồi ma thần, giết chóc ma thần, không gian ma thần, thời gian ma thần các loại, từng cái hỗn độn ma thần đều là tuyệt đại thiên tiêu, đều dồn dập ngã xuống ở bàn cổ trong tay. Năm đó, Vạn Quy tự một người, ứng đối đông đảo Tây Thành cường giả vây công, như thường là như bẻ cảnh khô giống như vậy, hung hăng đánh bại. Cường giả không ý kỵ quần đầu, chỉ có thông dong ứng đối quần đầu, mới có tư cách xưng là cường giả. Ba vị nếu đến, vậy thì động thủ đi. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói, nhân sinh cô quạng như tuyết, cường giả vô địch vô độc. Đến ta cảnh giới này, một mình đấu cũng được, xa luân chiến cũng được, quần đầu cũng được, đều không để ý, duy có một trận chiến, để ta thử một chút các vị mạnh bao nhiêu. Phó Thải Lâm lắc lắc đầu nói, thế tử sự mạnh mẽ, kiếm thuật cao, đã xa vượt xa phó nào đó. Không vì là chém giết, chỉ vì luận đạo. Luận đạo. Lý Kiến Thành nở nụ cười, nói rằng, luận cái gì đạo? Phó Thải Lâm đạo, sinh mệnh là vật gì, thế tử có thể đáp ta sao? Sinh cũng hả? Chết cũng hả? Chuyện nên làm, ta vẫn muốn làm. Lý Kiến Thành lạnh nhạt nói. Phó Thải Lâm trầm mặc. Ta Vương Thạch Chi hiến hỏi, thế tử, có thể tu luyện thành đạo tâm trùng ma? Chỉ là tu luyện tới thứ 11 thiên ma biến, liền dừng lại. Lý Kiến Thành đạo, thứ 12 thiên ma tiên, nhìn như đại thành, thực tế nhưng là đoạn tuyệt con đường đi tới. Đạo tâm trùng ma, tinh thông rèn luyện nguyên thần, trường sinh quyết, tinh thông rèn luyện thị thai. Ta lấy trường sinh quyết cùng đạo tâm trùng ma làm căn cơ, ma đạo hợp nhất, lấy tâm tình tiêu cực kích phát ma chủng, lấy ma chủng cô đọng nguyên thần, lại lấy nguyên thần thải khí thực khí, rèn luyện thị thai, nguyên thần tu luyện thuật, thị thai bất hủ thuật, hợp hai là một, chuyển hóa sinh tử. Phương pháp này tên là sinh tử quyết. Ta Vương thở dài nói, thế tử đại tài. Lý Kiến Thành vừa nhìn về phía Võ Tôn Tất Huyền. Tất Huyền nói, thế tử sự mạnh mẽ, đã xa vượt xa chúng ta. Mặc dù là chúng ta ba người, hợp lực ra tay, phần thắng cũng không đủ ba tầng, nếu thực lực không bằng người, hà tất làm mất đi mất mặt. Nói, Võ Tôn Tất Huyền lui về phía sau một bước, biểu thị chịu thua. Võ Tôn Tất Huyền, là thảo nguyên thần thoại, cho thế nhân lưu lại ấn tượng là tùy tiện, ngông cuồng tự đại, nhưng là ai lại biết. Năm đó Võ Tôn Tất Huyền cũng là một nho nhỏ run rế. Năm đó bộ lạc diệt vong, khắp nơi thoát thân, mấy lần trải qua sinh tử, mấy lần chạy trốn, đánh không lại liền chạy, bình thường đến cực điểm. Chỉ là hắn thành danh sau đó, không còn có người nhớ tới hắn đã từng chật vật trải qua, đã từng ngất ước trải qua. Giờ khắc này, nhìn thấy sự không thể làm. Võ Tôn Tất Huyền biết rõ lựa chọn nhún nhường. Hắn không phải độc thân võ giả, không phải người cô đơn. Phía sau có cỏ nguyên thế lực. Hắn nếu là thất bại, thảo nguyên thế lực sẽ bị đả kích. Hắn nếu là chết rồi, thảo nguyên thế lực sẽ bị trọng thương. Sự sống chết của hắn, không chỉ là cá nhân, càng là quan hệ đến toàn bộ thảo nguyên. Nghĩa khí chi tranh, thắng bại chi tranh, hắn đã sớm chẳng muốn kiêng kỵ. Mà Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng là lui về phía sau một bước. Biểu thị chịu thua. Bây giờ thế nhân, đều là nhớ kỹ bất tử ấn pháp. Quần chiến vô song, huyễn ma thân pháp vô song. Ai có thể lại biết, hắn cũng có chật vật thời khắc. Hoa tâm pháp cũng được, bù thiên tâm pháp cũng được. Đều là cao cấp nhất tuyệt học, chỉ là so với thiên ma mà nói, vẫn là thua kém rất nhiều. Tất cả những thứ này đều dẫn đến hắn cùng âm hậu ái tình bị kịch. Đón lấy, bị ma môn truy sát, chạy khắp nơi đường. Sau đó, tao ngộ bích tú tâm, lại là gặp phải từ hàng tĩnh trai truy sát. Nhìn chung hắn hơn nửa đời trải qua, đều là ở bị đuổi giết bên trong, không ngừng chạy trốn. Trong cuộc đời, trải qua quá nhiều chạy trốn, chạy nữa lần trước, cũng là có thể. Mặt mũi, ở trong mắt hắn, không bằng một khối rẻ rách. Mà Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm cũng là lui về phía sau một bước, biểu thị chịu thua. Dịch kiếm thuật, tinh vi ở vào cho hắn đem toàn bộ tâm linh cảm giác cùng kiếm kết hợp, ngoại tại cảm giác là hư, tâm linh cảm giác là thực. Dịch kiếm như trên không trung cuồng thảo viết nhanh, lại dường như họa một bộ tuyệt đại danh họa, lại dường như một vị nhạc công diễn tấu tuyệt diệu chương nhạc, có quá nhiều nghệ thuật tinh xảo. Lấy người dịch kiếm, lấy kiếm dịch địch, thi kiếm như dịch kỳ, từ trước liền có thể đem đối thủ chiêu thức tất cả biến hóa đóng kín. Điều này làm cho kiếm pháp của hắn, tinh thông tính toán, liêu địch tiên cơ, không đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Vừa nhìn sự không thể làm, lựa chọn sáng suốt thoái nhượng. Bất chiến mà chịu thua. Kết cục này, lập tức để ở đây võ giả, lập tức ồ lên, trong lòng mỗi cái ý nghĩ lấp lóe. Vốn cho là, ba đại tông sư đại chiến Lý Kiến Thành, chính là một hồi lòng tranh hổ đấu, chính là một hồi huyết chiến, bất luận là Lý Kiến Thành ngã xuống, vẫn là ba đại tông sư ngã xuống, đều là cực kỳ ngoạn mục. Chỉ là không có nghĩ đến, ba vị này đại tông sư so với đều không có so với, chỉ là hỏi một câu, chính là lui về phía sau chịu thua. Chịu thua, ném không chỉ có là mặt mũi, càng là đại diện cho bọn họ thế lực sau lưng, sẽ không còn chia sẻ thiên hạ. Chỉ là ba vị đại tông sư không có một tia lung túng, sắc mặt như thường. Chỉ là, này lùi lại, lập tức để từ hàng tĩnh trai rơi vào lúng túng tuyệt cảnh. Lần này đế vương tuyển tú, đem sẽ biến thành chuyện cười. Mà từ hàng tĩnh trai cùng âm quý phái trong quyết đấu, cũng đem triệt để thất bại. Sư Phi Huyên nói, các vị, không thể tùy ý cái này tà ma tiếp tục hung hăng xuống. Nếu là ngày hôm nay hắn thắng rồi, thiên hạ sẽ không bao giờ tiếp tục chính đạo một tia đất đặt chân. Đạo tín, thiên hạ việc, vì thiên hạ người chúa tể, thế tử lấy lực ép người, như toàn thành tiểu độc tài, lại diễn tùy dương đế chi thô bạo, bẩn tăng há có thể đáp ứng. Gia tường đại sư, thế tử vẫn là thoái ẩn mà đi, miễn được thiên hạ phân tranh. Đế tâm tôn giả nói, thế tử, như toàn vì là kiệt, trụ, lao nạp há có thể cho ngươi. Tất liều mạng hộ đạo. Lý Kiến Thành cười, không có phản bác, chỉ là lẳng lặng nhìn. Từ hàng tinh trai, từ trước đến giờ là thành sự không đủ bại sự có thừa, một mình đấu không được, quần đầu mà trên. Giờ khắc này, thấy ba đại tông sư thối lui, thế cuộc sẽ không thể cứu vãn chuyển biến xấu, lập tức bắt đầu cổ động lòng người, tiến hành quần đầu kế hoạch. Bây giờ, đạo tiêu ma trướng, kế trước mắt, chỉ có hợp lực chém giết tà ma. Sư Phi Huyên triệt để kéo xuống mặt người diện. Ăn vào đan dược sau, tứ đại thánh tăng khôi phục sức chiến đấu, bước chân về phía trước, vây nốt Lý Kiến Thành. Ninh Đạo Kỳ xin lỗi nói, tại hạ, nợ từ hàng tĩnh trai ân tình, không thể không chiến, thế tử thứ lỗi. Cũng là tiến lên một bước, ngăn chặn phương bắc con đường, hình thành công kích tư thế. Sư Phi Huyên rút ra sắc không kiếm, sắc ý hừng hực chỉ về Lý Kiến Thành. Không đủ, không đủ, các ngươi giữ không nổi ta. Lý Kiến Thành lắc lắc đầu nói. Mà lúc này, nguyên bản thối lui võ tôn Tất Huyền, tiến lên phía trước nói, thế tử, sự mạnh mẽ, kinh thế hai tục, ta không bằng vậy. Không bằng thêm vào một mình ta, thử một lần bán bộ phá thoái. Mạnh như thế nào? Võ tôn Tất Huyền, cũng là gia nhập quần đầu hàng ngũ. Ta vương Thạch Chi Hiên tiến lên phía trước nói, Thạch Mỗ luôn luôn bị người súng đánh, bây giờ vây giết các hạ, muốn thử một chút, hoàn thiện một hồi bất tử ấn pháp. Lưu lại chưa động, cũng là gia nhập công kích hàng ngũ. Mà nguyên bản thối lui dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm. Tiến lên phía trước nói, ta vì là cao ly mà chiến. Không đủ, không đủ. Lý Kiến Thành cười nói, bốn cái đại tông sư, năm cái đỉnh cấp cao thủ, còn chưa đủ. Các vị chính đạo, không nên để tà ma càn rỡ. Sư Phi Huyên nói rằng, lại từng cái bạch đạo cao thủ, gia nhập vây công hàng ngũ, trong chính đạo có thể gọi đến nổi danh hào người hầu như đều đến đủ. Vào lúc này không thể không khâm phục từ hàng tĩnh trai sức hiệu triệu, đúng là một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Lý Kiến Thành không khỏi thở dài nói, từ hàng tĩnh trai uy lực quá to lớn. Hoặc là nói, mỹ nữ uy lực quá to lớn. Hoặc là nói, Phật môn uy lực quá lớn. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Lý Kiến Thành cười nói, hướng Vũ Điển, ngươi đi ra đánh một trận đi, những này gà đất chó sành. Liên thủ cũng không ngăn được ta mấy chiêu. Ba quyền hai chân. Bị ta chém giết, quá vô vị. Đột nhiên, một người áo đen xuất hiện, chính là Hướng Vũ Điển. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng ở gặp mặt trong nháy mắt, liền nhận ra thân phận của song phương. Đồng nguyên mà ra đạo tâm trùng ma, để lẫn nhau sản sinh một tia cộng hưởng. Hướng Vũ Điển, hắn dĩ nhiên sống sót. Hắn không phải tu luyện đạo tâm. Đã chết rồi sao? Làm sao có khả năng? Bất luận là bạch đạo cũng được, ma môn cũng được, đều là kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới, Hướng Vũ Điền lại vẫn sống sót, mà kinh ngạc nhất chính là hắn khí tức trên người. phiêu miếu khó lường, dường như không ở trên thế giới này. Luận cùng khí chất, cùng Lý Kiến Thành cực kỳ tương tự, hiển nhiên Hướng Vũ Điển cũng là bán bộ phá toái, thậm chí là vô hạn tiếp cận phá toái hư không. Mà sư Phi Huyên sắc mặt lần thứ hai biến hóa, thiên hạ thế cuộc lần lượt biến đổi, tựa hồ thoát ly khống chế. Chỉ là những võ giả này nghị luận, rơi vào Hướng Vũ Điển trong mắt, thăng không nổi một tia biến hóa, không có ai sẽ quan tâm run rế nghị luận. Ngươi thực sự là một đời kỳ tài, dĩ nhiên đem đạo tâm chủng ma cùng trường sinh quyết, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra sinh tử quyết. Hướng Vũ Điển nói, chỉ là ta kỳ quái, từ ngươi sinh ra, đến 26 tuổi, đều là không có tiếng tâm gì. Vì sao vẹn vẹn là 2 năm không tới thời gian, trở nên kinh khủng như thế? 26 tuổi thì, ta thức tỉnh người kiếp trước túc tuệ. Lý Kiến Thành nói rằng, kiếp trước túc tuệ. Hướng Vũ Điển hỏi, kiếp trước là cái gì? Kiếp trước. Lý Kiến Thành không hề trả lời, ngược lại là nói rằng, từ hàng tinh trai, đám kia đàn bà, tự cho là thủ đoạn cao minh, đùa bỡn anh hùng thiên hạ cùng cổ trong lòng bàn tay, cũng không biết những này lạc ở trong mắt ta đế, nhưng là cháu đi thăm ông nội. Ta vị kia đệ đệ, cũng thực sự là số may. Có từ hàng tĩnh trai đám kia đàn bà, vì hắn trước sau cổ làm, bán đi sắc đẹp, bấy người hại người, lại có tà đế hộ giá hộ tống, vận dụng ma môn thế lực, diệt trừ dị kỷ. Hai con thông an, muốn không nắm chính quyền cũng khó khăn. Các hạ, thực sự là biến số. Hướng Vũ Điển nói rằng, đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu, bỏ chạy là một. Số một chạy trốn, không người có thể nắm, bởi vì đó là biến số. Biến số không bị người khống chế, mới vì là biến số, nếu như có thể bị đem khống, tự nhiên không phải biến số. Lý Kiến Thành nói, các vị động thủ đi. Quần đầu không lưu tình, lưu tình không quần đầu. Các vị lựa chọn quần đầu, tại hạ cũng lựa chọn giết chóc, hy vọng các vị sống đến cuối cùng. Nhân sinh cô quạng như tuyết, như thư đem các vị từng cái sát quan quan, đó là cỡ nào cô quạng. Nói, Lý Kiến Thành nhìn vây quanh đám người, gồ lên chân khí. Nắm đấm nắm thật chặt, giết chóc ở bước lên. Ngày hôm nay, hắn muốn cho máu tươi, nhuộm đỏ tĩnh niệm thiền viện. Ma cũng đi, Phật cũng đi, thỏa thích giết chóc đi. Ông long. Một binh trưởng mâu ám sát mà đến, xuất thủ trước không phải từ hàng tĩnh trai cao thủ, cũng không phải ma môn cao thủ, mà là võ tôn tất huyền. Mâu tên A cổ thi hoa á, là đột quyết cổ ngữ, ý tức nguyệt dạ chi lang, nặng đến 99 cân. Thế tử chỉ giáo. Báo ra binh khí trong tay tên sau, tất huyền trên bàn tay tinh thiết đúc thành nguyệt lang mâu, viêm dương khí rót vào trong đó, ngăm đen trường mâu lại nổi lên đỏ đậm vẻ, thiên địa dường như tiến vào chói chang ngày mùa hè, một luồng phảng phất dung nham núi lửa như thế nổ tung kình khí hoanh dương, để ở đây hết thể cao thủ cũng không nhịn được ra một thân bạc hãn. Nghe nói, võ tôn đã từng cùng tán nhân Ninh Đạo Kỳ từng giao thủ. Đối mặt tất huyền ra tay toàn lực tràng, Lý Kiến Thành sắc mặt không hề thay đổi. Trong con ngươi sáng rực lấp lóe, giống như thủy tinh giống như vậy, cùng lúc đó, quanh người hắn khí thế bắt đầu bành trướng khuyết tán, đem tất huyền viêm dương khí chàng trung hòa. Không sai, vậy cũng là bản tôn đánh thoải mái nhất một hồi. Tất huyền nói rằng, thần ma bình thường run run, nguyệt lang mâu ám sát mà ra, một luồng sắc bén khí kéo dài mà ra, dường như muốn đâm thủng bầu trời. Ngươi cùng ta có chút tương tự, ta để mắt ngươi, một chiêu đánh bại ngươi. Nói. Lý Kiến Thành ra tay rồi, tay phải nắm tay đột nhiên vung ra, oanh kích ở Nguyệt Lang mâu trên, đơn giản trực tiếp, hung hăng cuồng bạo. Cương giả chu tâm, không chỉ có là muốn vời thức trên đánh bại đối thủ, càng là muốn về tâm lý đánh bại đối thủ. Lý Kiến Thành thiên tử vọng khí thuật vận chuyển lên, viêm dương khí kính bị phân giải ra đến, kẽ hở lần lượt xuất hiện, mà Nguyệt Lang mâu trên, kẽ hở cũng là lần lượt xuất hiện. Thiên địa văn vật, đều có kẽ hở có thể nói. Chỉ cần tìm được kẽ hở chỗ, liền có thể như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy, tiêu tốn cực nhỏ khí lực, phá giải ra kẻ địch tiến công. Mà Nguyệt Lang mâu vốn là tinh sắt chế tạo, kiên cố cực kỳ, nhưng mà cũng có kẽ hở, ở thiên tử vọng khí thuật bên dưới, Nguyệt Lang mâu yếu đuối chỗ, có thể thấy rõ ràng. Theo yếu đuối chỗ oanh kích, Nguyệt Lang mâu vỡ vụn ra đến. Không có một tia đẹp đẽ, không có một tia kỹ xảo, và chạm vào nhau. Nắm đấm không có một tia thương tổn, mà Nguyệt Lang mâu nhưng vỡ vụn ra đến, dường như phá nát một côn. Võ tôn tất huyền bị thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 77, phá thoái hư không. Một quyền trọng thương Võ Tôn Tất Huyền, ở đây võ giả lập tức kinh hãi. Vây công mọi người, không khỏi trong lòng hoảng hốt, theo bản năng chậm lại bước chân, nghiêm mật vây công tư thế, xuất hiện từng cái kẽ hở. Chỉ là Lý Kiến Thành nhìn như phong quang, kỳ thực vừa nãy một hồi liều mạng, nhưng là bị thương không nhẹ thế. Lúc này, năm cái đại tông sư, mười mấy cái đỉnh cấp cao thủ, hợp lực vây công, áp lực không lớn là giả. Đặc biệt là Tà Đế Hướng Vũ Điển, càng là bán bộ phá thoái, uy hiếp rất lớn. Nếu là bình thường hình thức chém giết, tuyệt đối là trọng thương, thậm chí là chết ở nơi này. Muốn đánh vỡ vây giết, chỉ có thủ đoạn lôi đình, ra tay bá đạo, thương mười ngón không bằng ngắn hạn chỉ tay. Mà Võ Tôn Tất Huyền, là đại tông sư cường giả, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, chém giết kinh nghiệm phong phú. Nếu là ở bình thường dưới tình hình, Lý Kiến Thành ít nhất phải ở 10 chiêu, mới có thể đánh bại Tất Huyền, còn đánh giết hầu như không thể. Ở mọi người vây kín bên dưới, hắn căn bản không có thời gian thong dong chém giết, chỉ có thể là ra tay bá đạo, oanh kích mà ra, một quyền làm Võ Tôn bị thương nặng Tất Huyền. Nay một chiêu, ứng dụng thiên tử vọng khí thuật nhìn thấu chân khí, Nguyệt Lang mâu kẽ hở, sau đó lấy châu lưu lục hư công, tám đại chân khí hung hăng xuống kích, lại là chen lẫn sinh tử khí biến hóa, càng là có hư vô kiếm ý cú đấm này, hầu như là hắn tác phẩm đỉnh cao, hầu như là tập trung hắn bảy tầng chân khí. Cú đấm này vị trí, lập tức làm Võ Tôn bị thương nặng Tất Huyền. Chỉ là cú đấm này, cũng làm cho Lý Kiến Thành trong cơ thể quần quận chân khí vì là không còn một ngống, xưa nay đều là chân khí dồi dào, sức mạnh bằng bạc, nhưng là thời khắc này, cảm thấy từng trận suy yếu, ngũ tạng lục phủ cũng là bị thương nhẹ, liều mạng đều là muốn trả giá thật lớn. Bị thương sau khi, Võ Tôn Tất Huyền lùi ở một bên, cảnh giác nhìn bốn phía, rất sợ có người kiếm lẩu. Hắn là người đột quyết, là người trung nguyên tử địch, nếu là có thể. Ở đây những cao thủ không ngại, ra tay diệt hắn cái này dị tộc. Bất tử bảy huyễn. Thời khắc này, Tà Vương Thạch Chi Hiên ra tay rồi, thân thể giống như quỷ mị, đánh ra một thân đỉnh cao tuyệt học. Nếu là luận cùng nắm thời cơ chiến đấu, Thạch Chi Hiên số 1 số 2. Thời khắc này, nhìn thấy Lý Kiến Thành suy yếu, hung hãn đánh ra tuyệt học. Bất tử bảy huyễn thức thứ nhất, lấy hư còn thực, xin chỉ giáo. Đàm Tiêu Yến Yến trong lúc đó, Thạch Chi Hiên đánh một quyền, nói là một quyền, dường như trăm nghìn quyền đồng thời oanh kích mà ra, hư thực biến hóa, khi thì làm thật, khi thì là giả, quyền ý bên trong ẩn chứa sinh tử biến hóa, dường như thái cực giống như vậy, đã gần đến hoàn mỹ. Nắc! Lý Kiến Thành một chỉ điểm ra, điểm ở kẽ hở chỗ, dường như lấy vạch trần diện, lập tức quyền ảnh biến mất, chỉ còn dư lại một nắm đấm tiếp tục oanh kích mà tới. Bất tử bảy huyễn thức thứ hai. Vơ đua cả nắm. Thạch Chi Hiên vẻ mặt bất biến, bất tử bảy huyễn thức thứ hai tiếp theo mà tới. Đầy trời kinh khí hội tụ đến, ngưng tụ làm một đạo bàng bạc kinh khí, đánh giết mà tới. Này một chiêu liền vơ đua cả nắm, cùng chiêu thứ nhất lấy hư còn thực hoàn hoàn liên kết, làm kẻ địch phá tan thức thứ nhất thì, thức thứ hai sẽ đánh tiếp ra. Mượn lực đả lực, đem kẻ địch sức mạnh cùng tự thân sức mạnh hội tụ lên, hai hai lẫn nhau. Oanh kích ra bảng bạc kinh khí. Đối mặt Tà Vương vơ đua cả nắm, Lý Kiến Thành hai tay biến hóa. Oanh kích mà ra, dường như có cảm giác trong lòng giống như vậy, dường như tạo hóa tự nhiên giống như vậy, dường như hư không biến hóa giống như vậy, xảo chi lại xảo, diệu chi lại diệu, lấy hợp thiên địa lý lẽ, hướng về ánh kiếm kẽ hở oanh kích mà ra, do trên tay kinh khí kéo thiên địa linh khí biến hóa, tự nhiên trôi chảy, còn như chim bay ngư du, hồn nhiên không chút tì vết. Đặc sắc tuyệt luân. Oanh kích mà đến kinh khí, dần dần mất đi phong mang, biến mất không còn tâm tích. Thạch Chi Hiên cũng thuận theo biến chiêu, lấy mau đánh nhanh, hóa chỉ vì là trưởng, trong hai mắt dị thải liên tục, khuôn mặt thanh bạch hai xạ luân phiên hiện lên, liên tục xuất kích. Bất tử bảy huyễn, thức thứ ba lấy thân thử nghiệm. Này một chiêu càng tinh diệu, bỏ qua trước xảo diệu, mà là cứng đối cứng mới xuất kích mà đi. Lý Kiến Thành song trưởng biến hóa. Thạch Chi Hiên chiêu thức xảo diệu, oanh kích liên tục, chém giết không ngớt, như mưa như lôi. Bất tử bảy huyễn, thức thứ tư lấy trứng trọi đá. Tà Vương Thạch Chi Hiên hung hãn xuất kích, một chảo đánh vào Lý Kiến Thành ngực, lưu lại năm đạo màu máu vết chảo. Mà Lý Kiến Thành nhưng là một trưởng đánh ra, đánh vào Tà Vương Thạch Chi Hiên ngực. Hai người cắt lùi về sau một bước, này một chiêu chiến thành thế hòa. Bất tử bảy huyễn thức thứ năm, di giật đại lao. Bất tử bảy huyễn thức thứ sáu, lấy có vì không. Tà Vương Thạch Chi Hiên tiến lên, tiếp tục đánh ra cuối cùng hai chiêu. Mà Lý Kiến Thành thân thể hơi động, bóng người biến hóa, hung hãn nên chiến. Lấy mau đánh nhanh, bóng mở cùng chân thân biến hóa, bình thường võ giả căn bản không thấy rõ cảnh đánh nhau, chỉ vì tốc độ quá nhanh, chỉ có tông sư võ giả mới có thể nhìn ra cái một, hai. Làm tất cả biến mất thì, Tà Vương Thạch Chi Hiên lùi về phía sau mấy bước, che ngực, vẻ mặt có chút tái nhợt, mà Lý Kiến Thành vẻ mặt khó coi, xiêm y liễu phá nát, khóe miệng có vết máu chảy ra. Chỉ là Tà Vương Thạch Chi Hiên biết, giao chiến bên trong hắn thua. Khi đó Lý Kiến Thành, vừa liều mạng xong võ tôn tất huyền, chân khí chính thiếu hụt, thân thể suy yếu, mà hắn tất cả đều là toàn lực xuất kích, nhưng mà hắn vẫn thất bại. Đang không có loại bỏ rơi thể bát cổ chân khí trước, Tà Vương Thạch Chi Hiên vô lực tái chiến. Tà Vương Thạch Chi Hiên lùi ở một bên, như trước võ tôn tất huyền giống như vậy, khôi phục thương thế, cảnh giác nhìn bốn phía. Kẻ thù của hắn quá hơn nhiều, âm quỷ phái cao thủ, từ hàng tĩnh trai cường giả, đều là nghĩ muốn giết hắn. Nếu là cơ hội thỏa đáng, những người này không ngại giết hắn, trừ ma vệ đạo. Tà Vương, dĩ nhiên là bán bộ phá toái. Lý Kiến Thành vi hơi kinh ngạc nói. Vừa nãy quan sát các hạ chém giết, cảm xúc thâm hậu, khám phá cửa ải kia, tiến vào bán bộ phá toái. Thạch Chi Hiên đạo, nhưng là vẫn không địch lại thế tử. Đến đại tông sư sau khi, tu vi tăng lên, tư chất, thiên phú, võ học các loại, đã không trọng yếu, trọng yếu chính là võ đạo cảm ngộ. Nếu là cảm ngộ đến, trong khoảnh khắc ngộ đạo, thành tựu bán bộ phá toái, nếu là không tỉnh, khả năng 10 năm khổ tu, cũng chưa chắc tiến vào bán bộ phá toái. Thạch Chi Hiên ngộ tính cực cao, quan sát Lý Kiến Thành đại chiến Ninh Đạo Kỳ, chiến bại Thiên Đao Tống Khuyết, từ bên trong cảm ngộ cực sâu, khoảnh khắc ngộ đạo, tiến vào bán bộ phá toái. Các hạ, phá toái hư không có hy vọng. Lý Kiến Thành bình luận. Thế tử, ta đến chiến ngươi. Lúc này Tà Đế hướng Vũ Điển tiến lên, xuất nhiên ra tay. Hoàn toàn thân thuật. Tà Đế hướng Vũ Điển, bóng người lay động biến ảo ra từng cái bóng người, mỗi cái bóng người đều là đánh ra một bộ tuyệt học. Một bóng người khí lưu màu đen phun trào, thao túng khí tràng biến hóa, khí lưu màu đen phun trào. Sử dụng tới tàn nhẫn công kích, chính là thiên ma. Một bóng người tay phải long tay làm hoa sen thế, nóng rực kình khí bạo không sinh hưởng, chấn động người màng nhĩ, bốn chu không khí nổ tung, như từng đóa nở rộ vô hình hoa sen. Huyền cơ ngầm có ý, làm người chấn động cả hồn phách, kỳ quỷ đến cực điểm điểm, chính là thiên tâm liên hoàn. Một bóng người thanh chơi khí lưu, cùng bốn chu không khí từng giao, thả ra xì xì tiếng vang, trong nháy mắt, dường như tử ngọ hàn triều phun trào, trong nháy mắt đã biến thành mùa đông khắc nghiệt. Chính là tử ngọ sao bắt đầu. Một bóng người đánh ra một bộ tuyệt học, như tơ như sợi kình khí thật giống mạng nhện như thế tầng tầng giang buộc, quấn quanh mà đến, chính là tử khí thiên la. Một bóng người lấp lóe, cả người tử khí lấp lóe, triển khai chính là tử huyết. Một bóng người lấp lóe, sử dụng tới một bộ kiếm pháp, chính là Bổ Thiên kiếm pháp. Một bóng người lấp lóe, sử dụng tới một bộ quyền pháp, chính là Hoa quyền pháp. Còn có một chút bóng người, triển khai chính là Ma môn Thiên môn công pháp, liền ngay cả một ít ma môn cao thủ cũng nhìn không ra đến, xuất từ nơi nào. Mỗi cái bóng người đều sử dụng không giống võ công, có vung chảo, có oanh quyền, có kiếm chỉ, có trường đao. 12 cái bóng người phảng phất đều là thật sự như thế, mang theo ác liệt kình khí công kích mà tới. Đáng sợ hơn chính là, 12 người ảnh phảng phất có linh tính như thế, lẫn nhau trong lúc đó hào không can qua, trái lại hỗ trợ lẫn nhau hình thành. Tạo thành một cực kỳ cao minh chiến trận, phát huy ra 12 cái đại tông sư đồng thời vây công kỳ cảnh. Thiên ma công, tử khí thiên la, kiếm cương cùng lưu, thiên tâm liên hoàn, ma tường, tử huyết, hình độn thuật, đạo tâm chủng ma. 10 quyển thiên ma sách trên võ học ở cái này trong nháy mắt bị đồng thời triển khai mà ra, dường như phun trào dòng lũ giống như vậy, để quan chiến các võ giả trố mắt ngoát mồm, kinh ngạc khó có thể ngôn ngữ. Mà ở đây ma môn cao thủ, biểu hiện khác nhau, có kinh ngạc, có vui mừng, có sự bất đắc dĩ, có cay đắng không ngớt. Không nghĩ tới, Tà Đế dĩ nhiên tu luyện thành thiên tâm liên hoàn. An Long mập mạp mặt, cười khổ nói. Hết thầy thượng thừa nội công, chăm khoanh vẫn quanh một đốm, chính là làm sao bồi dưỡng chân khí trong cơ thể, lựa chọn công pháp phát sinh cùng vận hành mạch khiếu, cùng làm sao khắc địch chế thắng. Mà thiên liên tông thiên tâm liên hoàn nhưng là tiên thiên chân khí bên trong dị chủng, bí quyết ở lấy tâm mạch làm chủ, cho rằng tâm giả quân chủ chi quan, thần linh gia yên, lại tâm như nhọn viên, hình như liên nhị, bên trong khắc thường thiếu, duy trên trí người có chi. Thiên tâm liên hoàn tên, bởi vậy mà tới. Lại phối lấy vô cùng phức tạp động, diêu, tiến bảo, lùi, xoa, bàn, đạ, nghiệp, tuần, môn, nhiếp, theo, đệ, chảo, thiết hơn 10 loại chỉ pháp, thông qua hai thủ thái âm, dương minh, thiếu dương, thái dương, quyết âm chư kinh, thả ra như liên nhị trạng nóng rực chân khí, có thể đem đối thủ kinh mạch tổn thương phá hoại, nham hiểm phi thường, ở ma đạo bên trong cũng là chỉ thử nhất ra, không còn chi nhánh. Làm thiên liên tông mạnh nhất võ học, luôn luôn chỉ có liên chủ mới có tư cách tu luyện, mấy đời mấy trăm năm qua chỉ có An Long một người luyện thành, như An Long chi sư chính là ở tu luyện thiên tâm liên hoàn thì, vận xóa chân khi dẫn đến toàn thân kinh nguyệt nổ tung mà chết. Có thể tưởng tượng được này một môn tuyệt kỹ lợi hại cùng với nguy hiểm. Mà này môn tuyệt học, nhưng là bị tà đế Hướng Vũ Điển dễ dàng học được, triển khai thủ đoạn sự cao minh, rất xa vượt qua hán. Từ ngọ sao bắt đầu, tà đế cũng sẽ. Tà Du Tiên cùng Lích Bùi hoàn toàn biến sắc, chính mình tuyệt học giữ nhà, bị tà đạn sẽ, hơn nữa dùng còn so với hắn thân thiết, trong lòng thất lạc đấu kỵ hầu như tức giận hơn. Mà Trúc Ngọc Nghiên càng là biểu hiện kinh hãi, thiên ma tựa hồ chỉ có nữ tử có thể tập luyện, nhưng là bây giờ tà đế Hướng Vũ Điển không phải nữ tử, nhưng tu luyện thiên ma, phát huy được uy lực, rõ ràng là tầng 18. Tà đế Hướng Vũ Điển, ta không bằng vậy. Tà Vương Thạch Chi Hiên là kiêu ngạo hạng người, nhưng mà thời khắc này cũng là tự nhận là không bằng. Thiên ma sách, trên công pháp, bất luận là nổi danh, vẫn là lạ, ở Hướng Vũ Điển đều học được, càng là phát huy ra đỉnh cấp uy lực, mà kinh ngạc nhất chính là đồng thời triển khai mà ra, không có một tia không hài chỗ. Mà một bên Sư Phi Huyên càng là sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy Hướng Vũ Điển là một đại địch, thật đáng sợ. Trong lúc giật mình, Sư Phi Huyên có chút rõ ràng, vì sao đạo tâm trùng ma vẹn vẹn có luyện khí phương pháp, không có công kích chiêu số, chỉ vì đạo tâm trùng ma là thiên ma sách, chỗ căn cơ, chỉ cần là học được đạo tâm trùng ma, những công pháp khác đều là dính tay mà đến, dễ như ăn cháo liền có thể học được. Thiên biến vạn hóa. Lý Kiến Thành cũng là bóng người lay động, biến ảo ra từng cái bóng người, mỗi cái bóng người đều là đánh ra một bộ tuyệt học. Một bóng người sử dụng tới độc cô cửu kiếm, thiên phát chế nhân, từng bước khắc địch. Một bóng người sử dụng tới kình tức công, khí thế bằng bạc, dường như cá voi gầm rú. Một bóng người sử dụng tới long độn, tốc độ nhanh tiệp, thân pháp bách biến, dường như thần long xuất kích. Một bóng người sử dụng tới quy kính, thấy rõ lòng người, tam tài bộ ngầm có ý số học biến hóa. Một bóng người sử dụng tới tinh la tán thủ, dường như tinh thần biến hóa, mênh ngông vô bờ. Một thân pháp sử dụng tới một túc, dường như thích khách xuất kích, chém giết cường địch. Một bóng người biến hóa, sử dụng tới quy tàng kiếm thuật, ngầm có ý dịch đạo biến hóa, quỷ thần khó lường. 6. Những này bóng người tổng cộng có 12 cái, từng người triển khai tuyệt học, tấn công tới. Những này tuyệt học, ở đây võ giả rất nhiều cũng không nhận ra, nhưng là đều cảm giác được kỳ diệu khó lường, không ở thiên ma sách bên dưới. Từng cái bóng người va chạm vào nhau, từng người triển khai tuyệt học chém giết, nhanh chóng mất đi, mạnh mẽ chân khí loạn lưu tiêu tan mà đi. Dần dần hiện ra Hướng Vũ Điển bóng người, cũng hiện hiện ra Lý Kiến Thành bóng người. Tà đế Hướng Vũ Điển mở miệng, không có đằng đằng sát khí, mà là lộ ra một tia vui mừng, đa tạ thế tử giúp đỡ, làm ta hiểu ra đại đạo. Hai người ở vừa nãy trong khi giao chiến, Hướng Vũ Điển cảm giác được nguyên thần càng ngày càng nóng ánh thấu triệt, trong cơ thể chân lực dường như chính khí sung dài, hợp dòng giang hải, xúc động sức mạnh đất trời càng ngày càng mạnh thịnh, trước kia bình cảnh cũng càng ngày càng bạc nhược buông lỏng. Nguyên bản vô hạn tiếp cận phá toái hư không. Nhưng mà chính là chậm chạp khó có thể bước ra bước cuối cùng, tựa hồ khiếm khuyết cái gì. Mà theo đánh ra đỉnh cao một đòn, Hướng Vũ Điển bước ra cuối cùng nửa bước, vượt qua thiên nhân chi hạ, thành tựu vô thượng đại đạo. Phá toái hư không. Giờ khắc này, Hướng Vũ Điển cảm giác được dĩ vãng vây nhốt bình cảnh cũng không tiếp tục tồn, chân khí trong cơ thể đột phá kinh mạch hạn chế, ở các vị trí cơ thể lưu chuyển, tràn vào đến trong thân thể, lại dũng ra ngoài thân thể. Cùng nguyên khí đất trời kết hợp là một, tựa hồ thiên địa chính là hắn, hắn chính là thiên địa. Hướng Vũ Điển trên mặt, lộ ra một luồng thái thượng vong tình khí chất, trên người không phải người khí tức càng ngày càng dày đặc, phảng phất là cao cao tại thượng tiên nhân lâm phàm, lại dường như hóa thân của đạo trời. Đa tạ đạo hữu giúp đỡ, ta ở tiên giới chờ ngươi. Hướng Vũ Điển nói rằng, tùy theo hóa thành một đoàn tia sáng chói mắt, biến mất ở phía trên thế giới này. Đây chính là phá toái hư không sao? Lý Kiến Thành lẩm bẩm nói, ở tìm hiểu ra sinh tử quyết sau, hắn liền có thể bước ra bước cuối cùng, tiến vào vô thượng phá toái cảnh giới. Chỉ là nơi trần thế ân oán, vẫn còn chưa chấm dứt, khúc mắc chưa mở ra, chậm chạp không chịu bước ra bước cuối cùng. Mà thời khắc này, sẽ ở giết bên trong, Hướng Vũ Điền bước ra bước cuối cùng. So sánh với thế gian ân oán, so sánh với ma môn bá nghiệp, ở phá toái hư không trước mặt không đáng nhắc tới. Mà ở đây các võ giả lập tức kinh ngạc đến ngây người, trong lúc giật mình nhìn tình cảnh đó, chỉ cảm thấy thế giới quan bị điên đảo. Võ học đỉnh cao là cái gì? Là phá toái hư không. Nhưng mà, phá toái hư không quá xa xôi dường như thần thoại, dường như nằm mơ, dường như không tồn tại. Dù sao, ở bây giờ cái thời đại này, võ học cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng là đại tông sư cường giả cũng có điều 5 người mà thôi, có thể thấy được thành tựu đại tông sư chi gian nan. Nhưng mà trở thành đại tông sư, khoảng cách phá toái hư không, cũng rất xa xôi. Dần dần, rất nhiều người quên phá toái hư không, cho rằng đại tông sư chính là đỉnh cao. Nhưng mà thời khắc này, Hướng Vũ Điển phi thăng thành tiên, sống sờ sờ trình diễn phá toái hư không một màn, lấy nhất là sáng tỏ, tối trực quan thị giác, trùng kích ở đây võ giả con mắt. Thạch Mỗ, không bồi các ngươi chơi, trở lại tìm hiểu phá toái hư không chi đạo. Thạch Chi Hiên nói một tiếng, triển khai huyễn ma thân pháp, xoay người rời đi. Cho tới tiếp tục vây giết Lý Kiến Thành, Thạch Chi Hiên hứng thú rất ít. Thắng lợi, hắn được chỗ tốt không lớn, nếu là tình huống một khi không ổn, hắn bị trọng thương, ngược lại là sẽ gặp đến những cường giả khác vây giết. Nay một trận đại chiến đối với hắn xung kích rất lớn, đặc biệt là Hướng Vũ Điển cùng Lý Kiến Thành kinh thiên va chạm, càng là kinh sợ tâm thần, tâm tư sớm không xét ở tranh đấu, mà là nghị phá toái hư không, nghị trong cõi u minh vô thượng đại đạo. Tất Mô cũng rời đi trước một bước. Võ Tôn Tất Huyền cũng là đứng dậy rời đi, giờ khắc này hắn bị trọng thương, nếu là lại ở lại, 19 khả năng chết ở đây nơi. Phó nào đó cũng đi trước một bước. Phó Thải Lâm từ bắt đầu đến hiện tại, đều là té đi, vừa xoay người liền đi. Ninh Đạo Kỳ nhìn bốn phía, nói rằng, đại gia đều đi rồi, lao đạo một người một tay khó vô nên đều, cũng đi trước một bước. Nói, vị này tán nhân cũng đã rời đi. Nguyên bản khí thế hùng hổ vây giết, trong khoảnh khắc, đại tông sư cường giả toàn bộ đi quang, chỉ còn lại tứ đại thánh tăng, còn có sư phi huyền, cùng với một ít chính đạo cường giả cấp cao nhất. Chỉ là trước mắt thế cuộc, nếu là miễn cưỡng muốn chém giết, chỉ sẽ chết sạch quang. Nhà ta bên trong có việc, đi trước một bước. Nhà ta bên trong có vợ con, không thể chết được, đi trước một bước. Khắc khắc. Tại hạ đi trước một bước. Còn lại chính đạo những cao thủ, từng người nói lý do, xoay người rời đi, trong khoảnh khắc có đi rồi một sạch sành sanh. Chỉ còn dư lại tứ đại thánh tăng, còn có sư phi huyên. Sư phi huyên sắc mặt khó coi, cũng không tiếp tục phục thông dòng, mỗi cái đại tông sư, mỗi cái cường giả cấp cao nhất dồn dập vỗ ngông đi rồi, ai lại chống lại tên ma đầu này. Bây giờ đạo tiêu ma trướng, chính đạo bất hạnh, chỉ có liều mình tự ma, mới có thể bảo toàn ta chính đạo nguyên khí, dù cho là bồi thêm chính mình thuần khiết thân thể, cũng sẽ không tiếc. Sư phi huyên trong lòng dưới định quyết tâm. Các vị, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Ta cái bụng cũng đói bụng, về nhà đi ăn cơm. Lý Kiến Thành nhìn thế cuộc trước mắt, muốn động thủ chém giết một phen, cũng cảm thấy thật không tiện. Dù sao, giết người không có thể giải quyết vấn đề, giết cái này cái kia lại lên, còn không bằng giữ lại một đám bị dọa sợ khổ hài tử. Nói, Lý Kiến Thành quay đầu cũng biến mất rồi. Trận này vây giết hành động, liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Nhưng mà, ở lại nơi đó khốc liệt khí tức, khắp nơi thương di tình cảnh, còn có tại chỗ võ giả giảng giải, đều cho thấy cái kia chàng ác chiến đáng sợ. Mà làm chủ đạo giả Lý Kiến Thành càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ người, để quần hùng sợ hãi, tránh chiến mà đi. Ở ngày sau, phá toái hư không truyền thuyết, cái kia chàng kinh thiên chém giết vẫn ở truyền lưu. Quyền 5, tùy mặt tranh phong chương 78, thiên hạ nhất thống. Cái kia chàng ác chiến sau khi, rất nhiều võ giả biến mất rồi, bắt đầu bế quan tu luyện, tìm hiểu phá toái hư không chi đạo. Mà theo này trận đại chiến, Lý Đường thế lực tăng mạnh, đầu tiên là lấy cực nhỏ đánh đổi, hòa bình chiếm lĩnh Tứ Xuyên. Tiếp theo Lý Mật binh bại, bắt đầu đầu hàng Đường Triều. Đón lấy, lại Lạc Dương đại chiến, ở một hồi huyết chiến sau, Vương Thế Sung đầu hàng. Hổ Lao quan cuộc chiến, Đậu Kiến Đức đại bại, tùy theo bị bắt làm tù binh. Từng cuộc một đại chiến bắt đầu rồi, Lý Đường dường như bẻ cảnh khô giống như vậy, nhanh chóng bình diệt một lại một kẻ địch, nhanh chóng thống nhất thiên hạ. Mà rất nhiều nơi, thường thường là bất chiến mà hàng. Ở Lạc Dương cái kia một trận đại chiến, Lý Kiến Thành lấy mạnh mẽ vũ lực, kinh sợ từng cái quân hùng. Rất nhiều người thức thời lựa chọn đầu hàng, gia nhập Lý Đường tập đoàn lợi ích, chia sẻ trong đó lợi ích. Mất đi Từ Hàng Tĩnh Trai chống đỡ, mất đi Tà Đế Hướng Vũ Điển chống đỡ, Lý Thế Dân cũng không còn cách nào làm loạn, chỉ có thể là bé ngoan làm tần vương. Lý Kiến Thành vẫn là yêu thích huyết chiến, yêu thích giết chóc, làm sao mỗi cái đại tông sư, mỗi cái cường giả cấp cao nhất, đều là khôn khéo đến cực điểm, nhìn thấy hắn đều lẩn đi rất xa, không một chút nào đi treo chọc hắn, nếu muốn sát lục, tựa hồ cũng không tìm được cớ. Tất cả quá thuận lợi Lý Kiến Thành một tia hứng thú cũng không có. Theo từng cái kiêu hùng bình diệt, hoặc là đầu hàng, đại đường nhất thống thiên hạ. Mấy năm sau, Lý Huyên thoái vị, Lý Kiến Thành lên làm hoàng đế, mở ra lại một thịnh thế. Mà lúc này, Sư Phi Huyên tập trung vào hắn ôm ấp, liều mình tự ma. Nhìn vị này cao cao tại thượng tiên tử, nằm ở hắn dưới thân, ý xuân nồng đậm, vui mừng cảnh tượng. Lý Kiến Thành không khỏi cảm thán, vẫn là làm chuyện xấu chứng, làm phản phái, làm ma đạo, trở thành đại ma đầu, có tiền đồ. Trong lịch sử, có thể lấy được Từ Hàng Tĩnh Trai tiên tử, đều không phải chính đạo nhân sĩ, mà là đại ma đầu. Nhân phẩm cho dù tốt, trinh tiết cao đến đâu, vẫn cảm động không được tiên tử, chỉ là bị tiên tử đùa bỡn cảm tình, dùng để tôi luyện tâm tình, hàn bách như vậy, Từ Tử Lăng cũng là như thế. Mà đại ma đầu thường thường là ngủ tiên tử. Bởi vì tiên tử muốn cứu vớt muôn dân, muốn làm chúa cứu thế, muốn phổ độ chúng sinh, vì vậy muốn liều mình tự ma. Ta Vương Thạch Chi Hiên như vậy, ma sư Bàng Ban cũng là như thế. 6. Thời gian trôi qua, xuân đi thu đến, một năm rồi lại một năm, lặng yên mà qua. Thứ Xuyên thành đâu ngoài thành. Bên ngoài mười dặm một tòa tròi nghỉ mát, ngũ bóng người tọa vào trong đó. Đưa mắt, thoáng có chút không thể chờ đợi được nữa. Thạch huynh, hắn thật sẽ đến không? Trong lương đình, một đạo thân đạo nhân trang phục Ninh đạo kỳ hỏi. Sẽ đến. Thạch Chi Hiên cực kỳ lạnh lùng nói. Chúng ta cũng là tiến vào bán bộ phá toái, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể vào phá toái hư không, chỉ là vẫn là chênh lệch hắn rất nhiều. Một bên Võ Tôn Tất Huyền nói. Có chút không cam lòng, có chút thất vọng. Ta đao đã khắc ao. Thiên đao Tống Khuyết nói rằng, trên người đao khí thu lại, trở nên càng thêm mịt mờ, càng mạnh mẽ hơn. Thiên hạ ngừng chiến. Cũng chỉ có hắn làm được đến. Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm Tán Thường nói. Không biết chúng ta 5 người liên thủ, lại là mấy lần có thể kiên trì mấy chiêu. Thạch Chi Hiên nghĩ qua lại trải qua, chính là phẫn hận không ngớt. Kẻ địch mạnh mẽ là tiến bộ cội nguồn. Rất nhiều người dừng lại không trước, cũng là bởi vì không có kẻ địch mạnh mẽ. Mà theo Lý Kiến Thành xuất hiện, áp lực gia tăng, 5 người dừng lại không trước tu vi võ đạo, nhanh chóng tăng lên, dồn dập tiến vào bán bộ phá thoái, thực lực so với trước, tăng lên vài lần còn chưa hết. Thực lực tăng mạnh sau khi, Thạch Chi Hiên, Ninh Đạo Kỳ chờ 5 người, dồn dập đi khiêu chiến Lý Kiến Thành, chỉ là từng cái thất bại. Sau đó, 5 người liên thủ, cũng là vẫn bại trận. Nhân sinh cô quạng như tuyết, giết các ngươi cỡ nào cô quạng nhà. Lý Kiến Thành nói. Liền, mỗi một quang thời gian, 5 người sẽ vũ một lần, chỉ là lần lượt bại trận, mà ở lần lượt bại trận bên trong, 5 người thực lực nhanh chóng tăng lên, một ít đã chạm tới phá toái hư không biên giới. Có thể có uống rượu. Trong lương đình, vang lên một đạo tiếng cười quen thuộc, chợt một bóng người, không có dấu hiệu nào xuất hiện, thình lình chính là Lý Kiến Thành. Ha ha. Cái tên nhà ngươi, cuối cùng cũng coi như là hiện thân. Nhìn thấy Lý Kiến Thành xuất hiện, 3 người trên khuôn mặt đều là hiện lên sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi tới. Uống rượu có thể, đánh nhau một trận. Được. Đón lấy, ở một vùng núi non, tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Kết cục vẫn. Không muốn dễ dàng phá toái hư không, tương tự là phá toái hư không, sức chiến đấu cũng có 4, 6 cấp 9 khác biệt. Ở trên thế giới này, chúng ta là cường giả cấp cao nhất, nhưng là phá toái hư không sau khi, ở cái kia tân thế giới, nói không chừng chúng ta chính là tầng dưới nhân sĩ, một bầy kiến hôi. Chỉ có đánh thật cơ sở, phá toái hư không sau khi, mới có thể nhiều một phần cơ hội sống sót, không phải vậy sẽ chỉ là muốn chết. Lý Kiến Thành nhắc nhở nói, theo thiên hạ nhất thống, binh khí ngành nghề bắt đầu tiêu điều lên, Đông Minh phái chuyện làm ăn giảm xuống. Ở lưu cầu trên đảo, một bóng người xinh đẹp vung dung mà đứng, quần bào phát họa ra cái kia cảm động đường cong, có vẻ đặc biệt mê người. Tinh Nhi, còn đang suy nghĩ hắn đây. Ở nữ tử phía sau, một đạo phụ nhân nhẹ giọng kêu lên. Muốn hắn thì thế nào? Ngày ấy, ta đưa hắn tử điện bảo kiếm, kết quả trên đường chém giết thì, kiếm đứt đoạn mất, hắn kém chút bị thương, nghĩ đến hận chết ta rồi. Đan Uyển Tinh cười khổ nói, huống hồ, hắn bây giờ là đại đường hoàng đế, quân lâm thiên hạ. Mỗi cái môn phiệt đều là đem trong nhà mỹ nữ đưa vào hắn hậu cung, nơi đó nhớ được ta cái này xấu nha đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Đan Uyển Tinh sẽ khóc lên. Nhìn con gái thương tâm dáng vẻ, Đan Mỹ Tiên trong lòng than nhẹ một tiếng, những năm này trên đảo không thiếu tuấn kiệt đối với con gái có hảo cảm, có điều đáng tiếc, nhưng không một người có thể có nửa điểm tiến triển. Trong lòng nàng rõ ràng, ở con gái trong lòng, người kia cái bóng, e sợ rất khó trừ tận gốc. Mặc dù hắn hôm nay làm hoàng đế, hậu cung 3000. Khắc khắc. Một thanh âm xuất hiện, ho khan vài tiếng, có chút lúng túng. Là ai? Là ngươi. Kinh ngạc sau khi, Đan Mỹ Tiên xoay người rời đi. Một nam tử xuất hiện, chính là Lý Kiến Thành. Nha đầu, ngươi có bằng lòng hay không khi ta phi tử? Hừ hừ hanh. Thiếu nữ hừ hừ vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng, nhất thời nói không ra lời. Nha đầu. Lưu cầu đảo quá nhỏ, muốn làm thì phải làm lớn, phát hiện tân đại lục. Mở ra thực dân địa. Lý Kiến Thành nói. Người cái không lương tâm. Nói, thiếu nữ nhào tới Lý Kiến Thành trong lòng, lại là quyền đấm cước đá, lại là khóc đề. 6. Ở một cái trên sơn đạo, Trầm Lạc Nhạn chính đang chạy trốn, chính là bởi vì nàng đắc tội rồi Độc Cô Môn Thiệt. Gặp phải truy sát. Người chạy không thoát. Lưu lại thủ cấp, ta Độc Cô ra người đi. Há lại là như vậy dễ dàng giết đến. Một đám võ giả vây lại, trước sau chặn lại, đứt rời Trầm Lạc Nhạn duy nhất sinh cơ, tựa hồ chỉ có huyết chiến một con đường, mà huyết chiến chỉ có một con đường chết một cái. Dù cho ta trí tuệ cao siêu, tính toán tuyệt đỉnh, làm sao thực lực không bằng người. Đường lui cũng có hạn. Trầm Lạc Nhạn nghĩ, trong lòng bay lên tuyệt vọng, trong tay lấy ra đoạt mệnh châm, liền muốn hướng về yết hầu trên ám sát mà đi. Chuyện đến nước này, thà rằng chết rồi. Cũng không muốn rơi vào người khác trong tay. Cong. Một tiếng vang lanh lảnh, đoạt mệnh châm rơi xuống đất. Một nam tử xuất hiện, chính là Lý Kiến Thành. Mà ở bốn phía vây giết võ giả. Đao kiếm trong tay rơi trên mặt đất, dồn dập ngã trên mặt đất. Phát sinh thống khổ tiếng rên rỉ. Nữ nhân này, ta muốn. Nói cho Độc Cô gia lão thái quân, nàng là ta phi tử, không giết được. Lý Kiến Thành ngạo nghễ nói. Nói, tay run lên. Đem nữ tử ôm ở trong lòng. Hô hấp hương vị, nói rằng, thật là thơm nha. Ngươi muốn làm gì? Trầm Lạc Nhạn kinh hoàng nói. Ngươi thật sự quá như nàng. Làm nữ nhân ta đi. Ngươi vô liêm sỉ. Kiếp trước, ngươi một cước đem ta đạp bay, bị từ hôn, mà đời này, phong thủy thay phiên chuyển. Rơi vào trong tay ta, ta liền bá đạo một hồi, cướp ngươi về nhà, quyển quyển xoa xoa một phen, làm nữ nhân ta đi. Ngươi vô liêm sỉ. Nha đầu, đổi một danh từ đi. Lao nói lời nói tương tự, một điểm thú vị cũng không có. Trầm Lạc Nhạn nghĩ dễ rủa mà đi, nhưng cảm thấy thân thể bị dơ lên, nâng lên hướng phương xa đi đến. Ngươi muốn làm gì? Thiên vì là giường, địa vì là bị, núi rừng vì là duy trướng, ngôi sao nhật nguyệt vì là tô điểm, ở đây vân thủy chi hoan, là cỡ nào vui sướng. Ta có vị hôn phu. Vị hôn phu cũng là một kẻ nhu nhược, vừa nhìn ngươi bị Độc Cô gia truy sát, cũng không cứu viện, trả lại ta ra tay cứu viện. Lý Kiến Thành đạo, như vậy vị hôn phu, không muốn cũng được. Làm người đàn bà của ta, không có ai dám trêu chọc ngươi. 6. Chính trị, chính là không ngừng tranh cướp, sau đó lẫn nhau thỏa hiệp, phối hợp lẫn nhau lợi ích. Mà môn phiệt trong lúc đó, lợi ích ràng buộc chính là thông gia. Thông gia không phải văn năng. Không có thông gia tuyệt đối không thể. Làm người thắng sau cùng, Lý gia bắt đầu được hưởng lợi ích đầu to, mà Độc Cô gia cũng bắt đầu chia hưởng lợi ích. mà làm Độc Cô Gia dòng chính một mạch quý nữ, Độc Cô Phượng bắt đầu gả vào Lý Gia, bị trở thành hắn hậu cung một thành viên. Không có thần tử, yêu thích quá có thể làm ra quân vương môn quá có khả năng, mang ý nghĩa các thần tử vô sự có thể làm, mà Chu Vi quốc gia cũng không có vui vẻ Trung Nguyên quân vương quá có khả năng, Trung Nguyên quân vương quá có khả năng, mang ý nghĩa chiến tranh không ngừng. Liền, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thưởng thức mỹ nữ dồn dập tiến vào hậu cung, xem như là phân tán quân vương sự chú ý đi. Mà dần dần, hậu cung càng ngày càng khổng lồ. Làm thái tử thì, Lý Kiến Thành thì có thái tử phi Trịnh Quan Âm, Loan Loan, Bạch Thanh Nhi ba người. Mà sắp tới vị năm ấy, từ hàng tinh trai tiên tử sư phi Huyên vào hậu cung. Một năm sau, hắn cưới Đông Minh phái tiểu công chúa Đan Huyền Tinh. Một năm rưỡi sau, lại là một cô gái sau khi tiến vào cung, tựa hồ là ngói cương quân sự Trầm Lạc Nhạn. Hai năm sau, Cao Ly ba vị công chúa phó quân Sước, phó quân Dù, phó quân Tưởng, lấy kết giao hình thức, vào hậu cung. Ba năm sau, Thương Tú Tuần vào hậu cung. Bởi vậy, đương kim hoàng thượng phong Lưu Tiếng Tam, cũng là truyền lưu ra. Nương theo uy danh của hắn, các nơi phạm là trường xuất sắc hoặc là chính mình con gái tướng mạo siêu quần giả đều nghị trăm phương ngàn kế đến thử vận may, chỉ tiếc Lý Kiến Thành miệng càng ngày càng điêu. Một ít nhị lưu, tam lưu nữ tử, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn tỉnh. Mà lúc này, khốc liệt cung đấu bắt đầu rồi. Từ hàng tinh trai tiên tử sư phi Huyền, âm quỷ phái yêu nữ Loan Loan, vốn là tử địch, mà giờ khắc này nhưng là gả cho cùng một người, có lúc còn muốn ở trên giường, lấy lòng người đàn ông này. Hai vị này lại tiếp tục đấu tranh lên, mỗi ngày đều muốn chăm học khổ luyện, hoặc là hục hạc với nhau, hoặc là chém giết một phen, hoặc là tranh cướp sủng ái. Mà tựa hồ hiện ra đến phát chán, Lý Kiến Thành bắt đầu chỉ điểm hai người công pháp không đủ, điều này cũng khách quan càng thêm kịch cung đấu. Cung đấu liền cung đấu đi, chỉ cần người không chết, không thèm để ý. Chính là, đảng ở ngoài không đảng, đế vương tư tưởng, đảng bên trong không phái, thiên kỳ bách quái. Nơi có người, thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương, thì có tranh đấu. Muốn hậu cung hài hòa, dường như một người, nằm mơ đi. Trong nháy mắt thời gian 5 năm đã qua, Lý Kiến Thành trải qua đường làm quan rộng mở, thích ý cực kỳ. Ban ngày thảo luận quốc sự, hục hặc với nhau, so đấu tâm trí, rèn luyện đạo tâm, cô đọng ma thai, buổi tối, hắn cùng rất nhiều mỹ nhân, ân ái song tu. Sư Phi Huyên, Loan Loan, Thương Tu Tuẩn, Bạch Thanh Nhi, Đan Huyền Tinh, Trầm Lạc Nhạ, Phó Quân Trác, Phó Quân Dù, Phó Quân Tưởng, Độc Cô Phượng các loại, phong cách khác nhau mỹ nhân, cá nước vui vẻ. 6. 15 năm sau, Lý Kiến Thành lần thứ 2 giáng lâm đến Chiến Thần Điện. Lý Kiến Thành xuất hiện ở bên trong không gian. Rơi vào đảo giữa hồ bên trên, Chiến Thần Điện gần trong gang tấc. Đi về cửa chính có một đạo trường giai, tầng tầng tăng lên trên, sợ có ngàn cấp, khiến lòng đất này cự điện cao cứ với trên. Thêm đá tôi dưới cấp ấy, ngâm ở trong hồ nước, có một con trường hơn trượng cao 8 thước tảng đá lớn quy. Nam ở thêm đá tối để nơi, làm như vừa muốn cách thủy lên bờ. Chân sau còn ngâm ở trong nước, ngẩng đầu hướng cao cao tại thượng cửa chính. Tạo hình hùng hồn mạnh mẽ, xảo đoạt thiên công. Đến gần nhìn kỹ, thạch lưng rùa trên che kín phủ hiệu đồ hình, rắc rối phức tạp. Lý Kiến Thành đứng cự điện nhập khẩu trước, dùng sức đẩy đi. Lần này, không có một tia bất ngờ. Lý Kiến Thành mở cửa lớn ra, tiến vào Chiến Thần Điện bên trong. Cửa lớn chậm rãi đẩy ra, không chút do dự nào, Lý Kiến Thành tiến vào điện bên trong, chỉ là bước chân chậm chậm, cẩn thận đến cực điểm. Tiến vào điện bên trong, một luồng mênh mông uy lực áp bức mà đến, một luồng thần bí áp lực xuất hiện. Quan sát bốn phía, Lý Kiến Thành phát hiện, toàn bộ đại điện tựa hồ là tu chân giới kết quả, toàn bộ đại điện tiếp ứng dưới mênh mông tinh thần chi lực, thúc đẩy Chiến Thần Điện không gian di động tứ xứ. Đặt mình trong cự điện bên trong, Lý Kiến Thành tâm thần chấn động, đi tới người khổng lồ kiến trong đại điện, cự trước điện đoàn cùng trái phải hai bên điện bích, cách hắn có ít nhất 40 trượng khoảng cách, chính mình liền như run rế giống như nhỏ bé. Ở đối với chính vào miệng, lối vào cự trên vách, từ trên xuống dưới tạc khắc lại một nhóm đại triện, từ điện đỉnh trực bài mà xuống, đầu đuôi cách xa nhau có ít nhất 30 trượng ở ngoài, mỗi tự trượng hứa kiến phương, thư, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm. Cự điện bao phủ ở nhu hòa ánh sáng màu xanh dưới đáy, cùng lối ra, mở miệng lọt vào hồng quang, tôn nhau lên thành thú. Lý Kiến Thành nhìn phía điện đỉnh, cách mặt đất khoảng 40 trượng điện đỉnh trung tâm, có khảm một khối hình tròn vật thể, 2 trượng đường kính, tỏa ra thanh hoàng tia sáng, bằng như một bên trong thái dương, khiến toàn bộ cự điện tắm rửa ở vạn đạo ánh sáng màu xanh dưới đáy. Đây là đá ngôi sao. Lý Kiến Thành kinh ngạc nói, đá ngôi sao là ở Bắc Ly thế giới cũng là cực kỳ hiếm thấy, một to bằng móng tay đá ngôi sao, liền dẫn tới một đám đại thừa kỳ cường giả chém giết. Như vậy một tảng lớn, quá xa xỉ. Ở trên điện, hai bên trái phải trên vách mỗi một bên cũng có trượng Hứa Kiến Vương phù điêu đồ các 24, thêm vào tâm điện phù điêu đồ, vừa vặn là 49. Đại đạo 50, thiên diễn tứ cửu. Lý Kiến Thành kinh ngạc nói. Tứ cửu đại biểu thiên đạo, có rất ít cuốn sách, hoặc là bí pháp, là 49 quyển, chỉ vì điều này đại biểu thiên đạo. Chiến thần đồ lục, không đơn giản nha. Tâm điện trên đất cái kia bức phù điêu, chạm trổ tinh mỹ, có khác một người mặc kỳ quái giáp trụ, trên mặt diện tích che phủ cụ thiên thần, dưới khố ngồi một cái lấy long không phải long quái vật, từ 9 mảnh nứt ra rồi dày vân do tả trên giác xuyên phi mà xuống, lao thẳng về phía dưới góc phải một đỏ như máu hỏa cầu lớn, mỗi một mảnh dày vân bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết cửu trùng thiên, tầng 8, cho đến thấp nhất tầng 1. Phù điêu phía trên có 5 cái đại tự, chính là chiến thần đồ lục 1. Lý Kiến Thành nhìn 49 phù điêu, lập tức cảm nhận được trùng thiên chiến ý. Chiến. Tựa hồ viên cổ chiến thần, từ bích họa bên trong đi ra, huyết chiến cửu thiên, giết chóc chư thiên. Ông long long. 49 bản vẽ họa, xuất hiện ở trong óc, dường như dấu ấn giống như vậy, khó có thể xóa đi. Mãnh liệt chiến ý từ tranh vẽ trung ngoại tiết mà ra, Lý Kiến Thành ánh mắt lập tức trở nên đỏ như máu. Chiến ý trùng thiên, tựa hồ kinh mạch chân khí ở bạo loạn, huyết dịch đang thiêu đốt. Tinh thần ý chí đang thiêu đốt, tất cả hết thể đều đang thiêu đốt, đều ở hóa thành chiến ý. Chiến thần đồ lục, hạt nhân vì là chiến thần. Mà ai lại vì là chiến thần? Cổ xưa thần thoại bên trong, bị trở thành chiến thần có 3 người, vì là Hình Thiên cùng Sivu, Nhị Lang Thần. Chiến thần Hình Thiên, thượng cổ 10 đại ma thần một trong. Hình Thiên cùng thiên đế tranh vị, chém giết, cuối cùng bị thiên đế chém đứt đầu, đem hắn táng ở Thường Dương chân núi. Hình Thiên tuy đứt đoạn mất đầu, nhưng không mất trí. Hắn cho rằng ngục, lấy rốn vì là khẩu, thao tấm khiên, đũa lớn tiếp tục vung vẩy, cùng thiên đế lại quyết thư hùng. Chiến thần Sivu, cựu lê tộc bộ lạc tù trưởng, từng cùng Viêm Đế đại chiến, sau đem Viêm Đế đánh bại, liền Viêm Đế cùng Hoàng Đế đồng thời liên hợp đến chiến Sivu. Hoàng Đế không năng lực địch, xin mời thiên thần giúp đỡ phá đi. Giết đến đất trời tối tăm, máu chảy thành sông. Sivu bị hoàng đế giết chết, đế chém thủ tăng chi, thủ cấp hóa thành huyết phong lâm. Sau hoàng đế tôn Sivu vì là binh chủ, tức chiến tranh chi thần. Hắn dụng manh hình tượng vẫn làm cho người sợ hãi, hoàng đế đem hắn hình tượng họa ở quân kỳ trên, dùng để cổ vũ chính mình quân đội dũng cảm tác chiến, chư hầu thấy Sivu như bất chiến mà hàng. Nhị lang thần, thiên đình đại tướng, là thần tiên cùng người phàm kết hợp mà sinh, pháp lực vô biên, biến hóa vô cùng. Thân thể thành thánh, từ nhỏ từng lực kháng chư thiên thần phách đảo sơn cứu mẹ, coi thiên giới binh đem như không, thủ phong thanh nguyên diệu đạo chân quân, lại trợ võ vương phạt trụ, lại ngăn chiêu huệ hiển thánh nhân hữu vương. Tính cách cương trực công chính, hiển thánh hộ dân, phàm nhân sinh linh nguy nan, hô tôn hảo tất hướng về cứu. Nhân nhị lang thần dũng manh thiện chiến, thiết diện vô tư từ từ trở thành tư pháp thiên thần, trưởng quản thiên điều nhân vật, hậu nhân cho hắn bỏ thêm một trận chiến đầu tiên thần tên gọi. Là chiến thần Hình Thiên, vẫn là chiến thần Sivu, vẫn là nhị lang thần. Lý Kiến Thành ánh mắt đỏ như máu, không khỏi nói, đến cùng là ai? Nói phát sinh một tiếng hò hét. Ông long long. 49 bức họa diện lập tức ở trong óc phá nát, hóa thành một cái hình ảnh, họa bên trong là một nam tử. Nam tử này không có đầu lâu, tựa hồ đầu lâu bị chém đứt giống như vậy, chỉ là tay trái cầm một tấm khiên, tay phải cầm một búa, chiến ý trùng thiên. Hình Thiên Vũ làm thích, manh trí thường cố ở. Lý Kiến Thành trong miệng thì thầm, đã biết cái gọi là chiến thần vì ai. Một luồng tin tức cũng là tùy theo truyền tống mà đến, vũ giả, đỉnh thiên lập địa người vậy, bản cổ huyết thống biến thành, tuân theo bản cổ ngập trời chiến ý, đỉnh thiên lập địa chi đạo. Thế nhưng, vu tộc sa đoạ, mất đi chân ngã, chỉ là cậy mạnh đấu tàn nhẫn, vác lên minh ước, tàn sát nhân tộc, vì là thiên đạo khí, muốn diệt tộc. Sau viễn cổ thiên đế, muốn đổ diệt vu tộc tàn quân, ta giận dữ nghịch thiên, ác chiến chư thiên quần thần, đầu lâu bị thiên đế chi kiếm chặt đứt, còn huyết chiến không ngớt, vì là vu tộc tàn quân, đoạt được một chút hy vọng sống. Vu tộc, vì là chư thiên không cho. Chỉ có tham phá 49 phó phù điêu, có thể chiếm được ta chi chân truyền, chiến ý cửu truyền. Lý Kiến Thành ánh mắt sáng ngời lên, ở này chiến thần hình thiên truyền thừa ở, không có vu tộc công pháp tu luyện, không có dòng máu mạnh mẽ bí thuật, chỉ có chiến ý truyền thừa. Hình thiên, là vu tộc đại vu, sinh ra đã có đại khí vận, vừa sinh ra thì, liền ôm hình thiên phủ, kim thuẫn trở trí bảo, càng là được bản cổ truyền thừa, chiến ý cửu truyền. Chiến ý cửu truyền, là ngưng tụ vô thượng chiến ý công pháp. Những đó đó vượt cấp đại chiến cường giả, đều có ngập trời chiến ý mạnh mẽ, thực lực có thể phát huy ra 10 tầng, thậm chí là 12 tầng, chiến ý yếu, thực lực đại đại giảm mạnh, sức chiến đấu có hạn. Năm đó, bàn cổ ngưng tụ ra 9 tầng chiến ý, lấy chuẩn thánh đỉnh cao sức chiến đấu, chém giết cùng cảnh giới 3.000 hỗn độn ma thần, mà hình thiên năm đó, ngưng tụ ra 7 tầng chiến ý, lấy đại la kim tiên tu vi, chém giết chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, ở thiên đỉnh bên trong giết tiến vào giết ra. Sau đó, mặc dù là bị chém đứt đầu lâu, vẫn là huyết chiến không ngớt. Nếu là ngưng tụ ra mạnh mẽ chiến ý, một cái ánh mắt, một động tác, liền có thể để cho kẻ địch sợ đến liệu. Quyền 6, Đế Đô Máu Chương 1, Chiến Ý Cửu Truyền. Trên thế giới, thường gặp nhất công pháp tu luyện, chủ yếu là tam đại loại, một loại là tu luyện chân khí làm chủ, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa kỳ, thành tiên các loại, từng bước một luyện khí, từng bước một cảm ngộ thiên địa tạo hóa, đại đạo vận chuyển, thiên cơ biến hóa. Một loại là tu luyện thân thể làm chủ, rèn luyện ra, cô đọng huyết thống, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, ngưng tụ ra bất hủ chân thân, bất diệt thân thể, vây tay một cái, quyền nát bầu trời, chân đạp bên dưới, ngôi sao hủy diệt, miễn dịch các loại chân khí công kích, vạn kiếp khó diệt, tuyên cổ vĩnh tồn. Một loại là cô đọng linh hồn, rèn luyện nguyên thần làm chủ, ngưng tụ ra bất diệt nguyên thần, lấy vô thượng lực lượng tinh thần, xúc động nguyên khí đất trời biến hóa, xây dựng khổng lồ ảo giác, tinh thần can thiệp thế giới vật chất, uy lực không quần. Mà những này là chủ lưu đường hướng tu luyện, tu chân giới 99% công pháp, chủ yếu là này tam đại loại. Mà còn có một chút ít ỏi công pháp, tương đối hẻo lánh. Có công pháp, có thể rèn luyện ý chí, cô đọng mạnh mẽ ý chí, có chút công pháp, có thể tu luyện số mệnh, hội tụ cường đại khí vận, có chút công pháp, có thể ngưng tụ chiến ý, tăng lên sức chiến đấu, có chút công pháp, có thể ngưng tụ sát khí, tăng lên giết chóc trình độ, có chút công pháp, có thể thu lấy lực hương hỏa, cô đọng tín ngưỡng. Nếu là muốn trở thành một giống như cao thủ, chỉ cần luyện khí, hoặc là luyện thể, hoặc là tu hồn, chỉ nếu là có một mặt có đột xuất thành tựu, liền có thể phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử. Nhưng mà, muốn chứng đạo đại la, thành tựu tiên vương, tiên đế, chỉ có luyện khí, luyện thể, tu hồn các loại, ba người hợp nhất, bù đắp tự thân không đủ, mới có thể trở thành là cường giả cấp cao nhất. Nhưng mà, muốn thành tựu tối cường giả cấp cao nhất, chỉ có luyện khí, luyện thể, tu hồn các loại, đều đạt đến cực cao thành tựu, ý chí, chiến ý, số mệnh, giết chóc chờ mỗi cái phương diện đều muốn đạt đến đỉnh cao. Chính là, ngàn dặm chi đê, bị hủy bởi tổ kiến, một cường giả đều là bởi vì một nhỏ bé nhược điểm, bị kẻ địch đánh bại. Hướng đi ngã xuống. Năm đó, 3.000 hỗn độn ma thần bên trong, không thiếu thiên tài tuyệt thế, nhưng mà dồn dập ngã xuống ở bản cổ trong tay, cũng là bởi vì bọn họ ngăn bản, trở thành nhược điểm chí mạng, dẫn đến bọn họ tử vong. Chiến ý cựu truyền là bản cổ lưu lại tuyệt học, chủ yếu là cô đọng chiến ý. Đồn đại. Bản cổ sau khi ngã xuống, cột sống hóa thành bất chu sơn, mà bất chu sơn trên lưu lại bản cổ chiến ý, tại này cỗ chiến ý mới trùng kích vào, một ít thái cổ đại năng, được chiến ý áp bức, căn bản không phạt đèn trên bất chu sơn. Nay cùng tu vi cao thấp không quan hệ, then chốt ở chiến ý. Chiến thần đổ lục. Trong đó dĩ nhiên ẩn chứa kỳ ngộ như vậy. Lý Kiến Thành kinh ngạc đến ngây người, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này thấp kém thế giới, dĩ nhiên có như vậy kinh thiên kỳ ngộ. Lúc này, 49 bức họa như, đã biến mất rồi, chỉ còn dư lại một phù văn. Cái này phù văn như thật như ảo, tự hư tự thực. Vừa tựa hồ không ở không gian này, không ở vị diện này, không ngừng biến hóa hình thái, thần ý nội liễm, một luồng kỳ diệu đại đạo nhịp điệu ẩn chứa trong đó. Này chính là chiến ý phù văn. tu luyện chiến ý cửu chuyển cơ sở. Không ngừng ngưng tụ chiến ý phù văn số lượng càng nhiều, chiến ý càng mạnh. Làm ngưng luyện ra 9 cái chiến ý phù văn thì, có thể bước vào chiến ý đệ nhất chuyển. Làm ngưng luyện ra 99 cái chiến ý phù văn thì, có thể bước vào chiến ý đệ nhị chuyển. Làm ngưng luyện ra 999 cái chiến ý phù văn thì, có thể bước vào chiến ý đệ tam chuyển. Cứ thế mà suy ra, càng là đến cuối cùng, chiến ý phù văn càng là khó có thể tu luyện, mà chênh lệch cũng là càng lớn. Năm đó, chiến thần hình thiên đại La Kim Tiên tu vi, nhưng lấy chiến ý 7 chuyển, nhưng chém giết chuẩn thánh đỉnh cao, ở viễn cổ thiên đỉnh giết đến 7 tiến vào 7 ra, ác chiến chư thiên quần thần. Có thể thấy được, chiến ý trọng yếu, trời sinh vì là vượt cấp đại chiến mà tồn. Chiến ý phù văn, ngưng tụ. Lý Kiến Thành ý niệm vận chuyển, hồi tưởng lần lượt chiến đấu trải qua, từng luồng vô hình vô chất chiến ý tùy theo xuất hiện. Chiến ý, là ở lần lượt đại chiến, lần lượt chém giết bên trong, ngưng tụ mà ra. Chỉ cần là võ giả, trên người đều có mãnh liệt chiến ý mà rất nhiều khi khác, chiến ý đều là tùy ý xuất hiện, tùy ý ngưng tụ, vẫn chưa hệ thống tu luyện, gần giống như quân lính tản mạn giống như vậy, ngoại trừ lớn mạnh tự thân khí thế ở ngoài, tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Mà chiến ý cựu chuyển, nhưng là đem những này tán loạn chiến ý, không ngừng ngưng tụ, để luyện hóa thành chiến ý phù văn, ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng cực lớn. Ông ngong ngong. Những này chiến ý, tiến vào chiến ý phù văn bên trong, không ngừng lớn mạnh, lột xác, làm lớn mạnh đến cực hạn thì, chia ra làm hai, hóa thành hai cái chiến ý phù văn. Theo thứ hai chiến ý phù văn xuất hiện, Lý Kiến Thành lập tức cảm thấy tinh khí thần phát sinh kịch liệt lột xác, tu vi vẫn, nhưng là sức chiến đấu nhưng tăng lên. Thời gian đang trôi qua, ở chiến thần điện bên trong, Lý Kiến Thành không ngừng tìm hiểu, cô đọng, từng cái chiến ý phù văn xuất hiện, mà càng là ngưng tụ, chiến ý phù văn càng là gian nan. Đang ngưng tụ thứ hai chiến ý phù văn thì, vẹn vẹn là đi tìm một phút thời gian. Mà đang ngưng tụ người thứ ba chiến ý phù văn thì, nhưng là bỏ ra một ngày. Đang ngưng tụ thứ tư chiến ý phù văn thì, nhưng là bỏ ra thời gian 10 ngày. Đang ngưng tụ thứ năm chiến ý phù văn thì, tiêu tốn thời gian 1 tháng. Đang ngưng tụ thứ sáu chiến ý phù văn thì, tiêu tốn nửa năm lâu dài. Đang ngưng tụ cái thứ bảy chiến ý phù văn thì, đi tìm thời gian 1 năm. Mà đang ngưng tụ thứ 8 cái chiến ý phù văn thì, tiêu tốn thời gian 3 năm. Mà đang ngưng tụ 9 cái chiến ý phù văn thì, tiêu tốn thời gian 10 năm. Theo 9 cái chiến ý phù văn ngưng tụ, 9 cái chiến ý phù văn lập tức lấy kỳ diệu quỹ tích vận chuyển lên, 9 cái phù văn trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái chiến ý phù văn. Cái này chiến ý phù văn, đại đạo nhịp điệu càng thêm thần diệu, hơi vận chuyển, lập tức chiến ý trùng thiên. Sức chiến đấu miễn cưỡng tăng lên 3 tầng còn chưa hết. Lúc này, tu thành chiến ý xoay một cái. Không nghĩ tới, dĩ nhiên khó. Lý Kiến Thành tính toán, ngưng tụ thành chiến ý xoay một cái, cần ngưng tụ 9 cái chiến ý phù văn, sau đó kết hợp một tân chiến ý phù văn, tu luyện thành xoay một cái. Ở cái này chiến ý phù văn cơ sở trên, ngưng tụ ra 99 cái chiến ý phù văn, ở kết hợp một tân chiến ý phù văn, thành tựu nhị chuyển. Ở tân chiến ý phù văn cơ sở trên, ngưng tụ ra 99 cái chiến ý phù văn, kết hợp một tân chiến ý phù văn, thành tựu đệ tam chuyển, cứ thế mà suy ra. Trong lúc giật mình thời gian mười mấy năm quá khứ, lưu lại không một tia có ích. Ta cũng nên rời đi. Lý Kiến Thành nói, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở trong thiên địa. 6. Bắc Ly thế giới, một hang núi bên trong. Cựu công chúa Vân Giao, biểu hiện phiền muộn. Nhìn nam tử trên giường, tự lẩm bẩm, thần du vật ở ngoài, linh hồn thoát ly thân thể, chẳng biết lúc nào trở về vị trí cũ, phải làm sao mới ổn đây. 3 tháng trước, cái kia chàng động phủ rèn luyện kết thúc. Chỉ là chậm chạp không tìm được Sở Vân. Vân Giao bước tính một quẻ, đến ra Sở Vân vị trí chỗ ở, tìm được tung tích của hắn. Ở một hang núi bên trong, tìm tới Sở Vân, khi đó Sở Vân thân thể cùng thiên địa nhịp điệu kết hợp lại. Tiến vào nhập thần chi lại thần, diệu chi lại diệu cảnh giới thai tước, dường như trẻ con trở về đến mẫu thai. Ở nằm trong loại trạng thái này, Sở Vân tu vi nhanh chóng tăng lên. Chân khí không ngừng cô đọng, càng là không ngừng phạt mao tẩy tủy, lột xác thịt thai. Chỉ là, một lo lắng theo xuất hiện. Sở Vân hồn phách, dĩ nhiên không ở bên trong thân thể, biến mất không còn tăm tích. Đây không phải là người tử vong sau khi, hồn phách tiêu tan, mà là thần du vật ở ngoài. du đãng ở trong thiên địa. Rất nhiều phàm nhân, ở một ít đặc biệt tình huống, thần hồn sẽ rời đi thân thể, du đãng ở trong thiên địa, một cái sơ sẩy, hồn phách sẽ bị một ít tà vật tan đi. Mà một ít tu sĩ, ở thành tựu hóa thần, ngưng luyện ra nguyên thần thì, vì cảm ứng thiên địa biến hóa, đại đạo nhịp điệu, cũng sẽ nguyên thần xuất hiếu, rời đi thì thai. Mà tu sĩ nguyên thần, đã rất là mạnh mẽ, có thực lực cường đại, tự vệ có thừa. Chỉ là, bây giờ Sở Vân vẹn vẹn là trúc cơ kỳ, thực lực nhược đáng thương, thần hồn xuất hiếu, du đãng ở bên trong trời đất, một cái sơ sẩy, gặp phải tà vật, chắc chắn phải chết. Thực sự là liều lĩnh nha. Vân Giao khẽ lắc đầu, may mà, vì hắn bốc tính một quẻ, hữu kinh vô hiểm. Mà lúc này, Sở Vân mở mắt ra, chỉ là trong ánh mắt có chút mờ mịn, không biết làm sao, ta là Sở Vân, vẫn là Lý Kiến Thành. Ta đến cùng là ai? Hai cái thế giới ký ức đan xen vào nhau, rời sông lấp biển giống như vậy, bề bộn ký ức đụng vào nhau, có cỗ tinh thần thác loạn cảm giác, tựa hồ trong nháy mắt muốn biến thành người điên, hoặc là bệnh tâm thần người bệnh. Chỉ là theo mắt mở, thế giới này ký ức, từng điểm thức tỉnh, mà ở bên trong thế giới kia Lý Kiến Thành ký ức, một chút tàn đi, dường như hoa trong gương, trăng trong nước. Thế giới này ta, mới là chân thực tự mình, mà ở thế giới kia ta, có điều là mộng ảo, có điều là giả tạo. Ta là Sở Vân. Sở Vân hít sâu một hơi, thế giới này ký ức dần dần chủ đạo linh hồn, mà thế giới kia ký ức, dường như tạp chất giống như vậy, một chút loại bỏ, chỉ còn dư lại võ đạo tính hoa, võ đạo cảm ngộ, nhân sinh từng trải vân vân. Chỉ là cái kia cỗ tinh thần thác loạn cảm giác, vẫn không có biến mất. Một giọt nước, nhỏ đến trong chảo dầu, chỉ có thể bị dầu pha loãng, nhưng là một giọt dầu, nhỏ đến một siêu nước bên trong, nhưng sẽ bị ai pha loãng. Ở luân hồi ba cái bên trong thế giới, trước sau trải qua 300 năm tháng, những mưa gió không ngừng, tang thương biến thiên, giết chóc không ngừng, chinh chiến không ngớt, sáng tạo từng cái huy hoàng đặc sắc không ngừng, mà ở thế giới này, nhưng là không có tiếng tăm gì, bình thản đến cực điểm, dường như nước sôi giống như vậy, mà thế giới này hắn có điều sống 18 cái xuân thu mà thôi. Ở thế giới này trải qua, hình thành ký ức, gần giống như một giọt dầu tiến vào một siêu nước, dần dần bị thế giới luân hồi khổng lồ ký ức pha loãng, hòa tan. Cũng may nhờ hắn, ở thế giới này thực lực, rất xa vượt qua cái khác ba cái thế giới thực lực, mới vững vàng áp chế lại mầm họa. Chỉ là, mầm họa lưu lại, gần giống như một đồ sứ xuất hiện vết rạn nứt, bình thường hiển hiện không ra, nhưng là tùy theo thời gian trôi qua, sẽ dần dần tạo thành đại tai nạn. Ngươi về hồn. Một thanh âm truyền đến. Sở Vân tâm thần cả kinh, theo bản năng cả kinh, phát hiện dĩ nhiên là cựu công chúa Vân Giao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói, là ngươi. Là ta. Ngươi làm sao đến rồi? Chỉ là nói xong câu đó sau khi, Sở Vân theo bản năng nở nụ cười, lâu dài không xuất hiện, vị này cựu công chúa tự nhiên sẽ đi tìm hắn, Càn Khôn Ngọc, ta không có tìm được. Nhớ tới cái kia ủy thác, Sở Vân tiếc nuối nói, đó là bát tỷ vận may không được. Vân Giao nói, truyền thuyết, ở thiên lôi môn thì, ngươi bốn hệ tạp linh căn, tư chất bình thường, nhưng là không lâu sau đó, ngươi nhưng là quật khởi mạnh mẽ, đột phá thiên đạo ràng buộc, tiến vào luyện khí 9 tầng trở lên, lấy luyện khí cảnh giới thì có chống lại kim đan cường giả sức chiến đấu. Có thể nói cho ta, đây là tại sao không? Vân Giao hỏi, trong giọng nói có không nói ra được mị lực, gây xích mích Lý Kiến Thành tiếng lòng, theo bản năng tựa hồ mở miệng, liền muốn nói ra. Chỉ là lúc này, luân hồi bàn khẽ động, một luồng thần diệu sức mạnh truyền đến, ngăn cản hắn nói ra, há miệng đi, chính là không nói ra được. Một luồng mát mẻ tâm ý truyền đến. Sở Vân lập tức trên mặt bốc lên mồ hôi lạnh. Cái này đàn bà quá mạnh mẽ, vẹn vẹn là một câu nói, liền xúc động nỗi lòng biến hóa, để hắn không cảm thấy muốn nói ra bí mật. Luân hồi bàn, là luân hồi ma thần di vật, nếu là rơi vào tiên giới, cũng là tranh đoạt không ngừng. Xúc động tiên vương đại chiến, tiên đế chém giết. Nếu là tin tức bại lộ, 100 hắn cũng không đủ kẻ địch chém giết, trên trời dưới đất, không có một tia đất dùng thân, muốn sống, khó hơn lên trời. Cấm khẩu chú. Vân Giao kinh ngạc nói, không khỏi nói, không nghĩ tới. Truyền thừa của ngươi, rất mạnh mẽ, dĩ nhiên là cấm khẩu chú. Cấm khẩu chú, là một ít thánh địa, một ít truyền thừa mạnh mẽ lưu lại bảo hiểm biện pháp, phòng ngừa một ít tuyệt học tiết ra ngoài. Chỉ cần là đề cập tin tức tương quan, lập tức bị cấm chỉ xuất ra khẩu. Đồng thời tự động xóa đi tương quan ký ức, tin tức tương quan. Khi đó mặc dù là có lại vì là Cao Minh đầu độc thuật. Cao Minh đến đâu siêu hồn thuật, cũng là toi công. Cựu công chúa, ngươi quá. Sở Vân hừ lạnh nói, có chút bất mãn. Ở tu chân giới, mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của chính mình, đều có chính mình. Không có ai muốn ý tự thân bí mật tiết ra ngoài, bây giờ bị mưu hại, tương đương bất mãn, tương đương phẫn hận. Vân Giao lại nói, tu chân giới, ở một ít trong mắt cường giả. Không có một tia bí mật có thể nói. Tu chân giới, vì một tia phi thăng cơ duyên, một tia thành tiên cơ hội, phá ra diệt môn vô số, giết chóc vô số. Nếu là có người biết được, trên người ngươi có bí mật lớn, nghĩ đến có rất nhiều người sẽ ném đá giấu tay, không quan hệ tử đạo nghĩa, không quan hệ tử đúng sai. Đang phi thăng tiên giới, thành tựu tiên nhân mê hoặc trước, tình thân, tình bạn, ái tình các loại, không đáng một khối linh thạch, giết vợ, giết tử, giết huynh, giết sư giả, có khối người. Ngươi nguyên bản chỉ là một thấp kém tu sĩ, nhưng là trong một đêm, trở nên xuất chúng như thế, tư chất kinh người. Liền ngay cả ta cũng là mặc cảm không bằng. Chỉ nếu là có chút kiến thức, đều sẽ hiểu, ngươi được ghê gớm truyền thừa, khả năng cơ hội rất nhỏ, nhưng mà động thủ giả có khối người. Sở Vân nhưng là cười nói, ta nguyên bản, liền không phải thế giới này, tu chân giới không thích hợp ta. Chỉ là mơ mơ hồ hồ đến rồi, mơ mơ hồ hồ sống sót, cũng khả năng mơ mơ hồ hồ chết rồi. Sống sót bản thân liền là một hồi ảo mộng. Chết rồi có thể về đến cố hương. Đến Bắc Ly thế giới, đã rất lâu, chỉ là Sở Vân vẫn khó có thể thích ứng. Cho tới nay, hắn đều có loại cảm giác, Bắc Ly thế giới trải qua tất cả, dường như trong luân hồi trải qua thế giới giống như vậy, chỉ là một giấc mộng, một hồi chưa tỉnh lại mộng. Khả năng, giờ khắc này, hắn vẫn là địa cầu thiếu niên, vẫn nằm ở trên giường bệnh, dường như người sống đời sống thực vật giống như vậy, rơi vào cấp độ sâu giấc ngủ. Mà Bắc Ly thế giới, trải qua tất cả các loại, đều là cấp độ sâu giấc ngủ bên trong, nằm mơ mơ tới cảnh tượng. Cho tới chết rồi, hắn thật sự không quá quan tâm. Sở Vân tiếp tục nói, chết thì đã có sao. Sinh cũng hà hoan. Chết cũng tội gì. Sinh tử gắn bó, mới là hoàn mỹ đại đạo, bên trong đất trời, không người sống mãi. Trường sinh bất tử, có điều là hư vọng, tiên vương cũng sẽ tử vong, tiên đế cũng sẽ tử vong. Tử vong, khả năng là một loại khác bắt đầu, tử vong, khả năng là hạnh phúc mở ra. Ngươi làm sao có thể như vậy, chỉ cần là sống tiếp, tiền đồ vô lượng, tương lai thành tựu tiên nhân, dễ như ăn cháo, nếu là phi thăng tiên giới, cơ duyên thỏa đáng, nói không chắc có thể chứng đạo đại la, thành tựu tiên vương, thậm chí là tiên đế. Nhìn Sở Vân như vậy bi quan, như vậy tiêu cực, không khỏi khuyên, nhưng nếu là ngươi chết rồi, chết ở dòng nhân trong tay. Chôn thây với hoang dã trong lúc đó, đó là biết bao bi ai. Thành tựu tiên vương thì lại làm sao? Thành tựu tiên đế thì lại làm sao? Sở Vân nói rằng, có mấy người sống sót, hắn đã chết rồi, có mấy người chết rồi, hắn nhưng sống sót. Sinh tử đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn sinh hoạt quá, mà không phải sống sót quá. Sinh tử đều không quan trọng, trọng yếu chính là hắn sinh hoạt quá, mà không phải sống sót quá. Vân Giao lẩm bẩm nói, một lúc lâu nói, chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu tìm hiểu con đường sinh tử? Trải qua sinh tử hơn nhiều, vì vậy tìm hiểu ra một tia con đường sinh tử. Nói, Sở Vân trên người khí chất biến hóa, trong mắt trái tử khí lấp lóe, mắt phải bên trong sinh cơ bừng bừng, sinh tử xoay chuyển, dường như thái cực giống như vậy, vận chuyển lên, chính là ở bên trong thế giới kia, tìm hiểu trường sinh quyết, tìm hiểu đạo tâm trùng ma, ngưng luyện ra sinh tử quyết. Tùy theo sinh tử xoay chuyển, Sở Vân cảm thấy, chỉ cần là trong một ý nghĩ, có thể thao túng sinh tử biến hóa. Thuận chuyển sinh chết, có thể mạnh mẽ bá đạo lấy ra cuộc đời hắn kỳ, cướp đoạt tuổi thọ, bù đắp tự thân sinh cơ trôi qua, nghịch chuyển sinh tử, có thể thấy được tự thân một phần thân thể sinh cơ, tuổi thọ chuyển vào sinh mệnh người khác bên trong, bù đắp cuộc đời hắn kỳ thiếu hụt, tăng lên tuổi thọ. Tất cả những thứ này đều là từ Tà Đế Xá Lợi bên trong, tìm hiểu ra đạo lý. Ngươi không hổ là kỳ tài, dĩ nhiên tìm hiểu ra một tia sinh tử đại đạo. Vân Giao kinh ngạc nói, trong lòng cảm giác khó chịu. Ở tu chân giới, đến đại thừa đỉnh cao, nhất định phải tìm hiểu sinh tử đại đạo, hiểu ra trường sinh chân lý, mới có thể rút đi phàm thể, hóa thành tiên thể, một lần thành tiên. Rất nhiều đại thừa kỳ đỉnh cao, chậm chạp lĩnh ngộ không ra con đường sinh tử, khó có thể phi thăng thành tiên, không thể không mạnh mẽ phi thăng tiên giới, xúc động thiên địa lôi kiếp gột rửa. Một ít đại thừa kỳ cường giả thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn bá đạo, mạnh mẽ phá tan lôi kiếp, phi thăng tiên giới, mà một ít đại thừa kỳ đỉnh cao, thực lực không đủ, sống sờ sờ bị lôi điện đánh chết. Có thể thấy được, con đường sinh tử, liên quan đến phi thăng tiên giới. Lĩnh ngộ ra con đường sinh tử, chẳng khác gì là dự định phi thăng tiên giới vé vào cửa, 100%, phi thăng tiên giới, không có một tia an toàn mầm họa, nếu là không có lĩnh ngộ ra con đường sinh tử, tương đương với không hộ khẩu, không có vé vào cửa, chỉ có thể là mạnh mẽ vượt ải, số may tiến vào tiên giới, vận may kém bị đánh chết. Hiện nay, Sở Vân tìm hiểu ra một tia sinh tử đại đạo, cứ việc mô hình cũng không đủ, chỉ là yếu ớt một tia, nhưng là tương đương với dự định vé vào cửa, có thêm một tia phi thăng tiên giới cơ hội. Quả nhiên, thiên hạ sẽ không đi đĩa bánh, một ít truyền thừa mạnh mẽ sẽ tự động tìm kiếm đại khí vận hạng người. Mà một ít số mệnh không đủ, được truyền thừa mạnh mẽ, phúc oán không đủ, khó có thể chịu đựng, ngược lại là sẽ bị khắc chết. Vân Giao Đạo, người dĩ nhiên tìm hiểu ra một tia con đường sinh tử, số mệnh cũng là thuần hậu hạng người, nghĩ đến không phải tạo yêu hình ảnh. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 2, Sắt Lục Chi Thành. Ngươi được truyền thừa, nhưng là linh hồn một loại. Phải. Sở Vân đáp, luân hồi bàn có thể đem một tia linh hồn, chuyển sinh đến những thế giới khác, không ngừng tăng cao tu vi, cũng coi như là một loại khác linh hồn loại truyền thừa. Linh hồn loại truyền thừa, hung hiểm nhất, một cái sơ sẩy, biến thành cho bụi, chuyện này chỉ có thể là dựa vào chính ngươi. Vân Giao Đạo, thần hồn rời đi mà đi, thân thể không chỗ nương tựa, một khi ngoại địch xâm lấn, hủy diệt cơ thể ngươi. Khi đó chỉ có thể là hóa thành quỷ tu, hoặc là đoạt xác. Nhưng mà, quỷ tu thai hại quá lớn, đoạt xác thai hại càng to lớn hơn, mất đi thân thể, tương đương với con đường chứng đạo, gian nan gấp đôi, thậm chí là vài lần có thừa. Lần sau bê quan, tốt nhất để cường giả hộ pháp, miễn cho cường địch đột kích, phá hủy thân thể. Đa tạ công chúa. Sở Vân đạo, nhưng trong lòng rửng rưng như không. Vân Giao trong lòng hơi động, nhìn ra Sở Vân không phản đối. Cười lạnh nói, ở cái kia cổ tu sĩ trong động phủ, ngươi có thể giết chóc tiểu hổ vương. Tiểu hổ vương. Sở Vân nở nụ cười thầm nghĩ, ở cái kia cổ tu sĩ trong động phủ, giết rất nhiều người, đa số ta cũng quên. Khả năng có, khả năng không có, ta cũng nhớ không rõ. Giết chết kẻ địch, rất dễ dàng bị lãng quên, không có ai sẽ quan tâm chân khối tiếp theo đá đạp chân. Giết nhi tử, cha đến báo thủ. Vân Giao Đạo, khi đó, ta bảo vệ ở thân thể ngươi một bên, cái kia lão gia hỏa không dám núp ních, không phải vậy ngươi sớm đã bị lột da chóc thịt. Khắc khắc. Lý Kiến Thành ho khan một tiếng, cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, trịnh trọng việc nói, đa tạ cửu công chúa ân cứu mạng. Hy vọng ngươi sống sót. Vân Giao sâu xa nói, chúng ta lên đường thôi, 15 năm, không có về thành phiêu miễu. Có chút muôn thất tỷ. Vân Giao lấy ra tàu bay lớn lên. Mang theo hai người tiếp tục tiến lên, một đường vô sự, sau mười mấy ngày đến phiêu miêu đế quốc địa giới. Nhìn lòng đất thành trì, từng cái cất bước tu sĩ. Phàm nhân, dường như con kiến giống như vậy, lui tới, bất tuyệt như lũ, bận rộn, sinh sống. Nơi này địa vực, càng thêm phồn vinh, linh khí càng thêm dày đặc, tu sĩ tu vi cũng càng mạnh hơn. Ở Phong Lôi Châu, luyện khí tu sĩ là chủ lưu, mà trúc cơ tu sĩ rất ít. Tu sĩ Kim Đan xem như là sức mạnh trung kiên, mà tu sĩ Nguyên Anh xem như là cường giả cấp cao nhất. Mà ở đây, tu sĩ Như Mây, hầu như là tu luyện, ở trong đám người tùy ý quét qua vài lần, liền có thể nhìn thấy tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ Nguyên Anh. Ở đây, tu sĩ Kim Đan. Tu sĩ Nguyên Anh dường như người A qua đường, người qua đường ất giống như vậy, quá nhiều quá nhiều. Không có ai đem tu sĩ Kim Đan làm cường giả. Cũng không có ai sẽ đem tu sĩ Nguyên Anh làm lao tổ. Luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, hết thể gọi là phàm nhân, chỉ có ngưng tụ kim đan. Mới có tư cách, trở thành tu sĩ. Có thể gọi là lao tổ, chỉ có hóa thần trở lên tu sĩ. Ở đây, tu sĩ, rất nhiều rất nhiều. Nhiều không đáng giá. Nơi này linh khí quá sung túc, hô hút một ngụm, đều là đầy đủ linh khí. Nơi này tài nguyên quá sung túc, một ít ngưng thần đan, hóa anh đan. Nơi này tùy ý có thể tìm được, ở đây, tu luyện bí tịch quá hơn nhiều, chỉ nếu là có đầy đủ linh thạch, có thể mua được một ít thiên công bí tịch, vô thượng bí thuật. Pháp lữ tài địa, một cũng không thiếu. Ở đây, không có không mua được đồ vật, chỉ có không muốn trả giá linh thạch. Mà quan trọng nhất đó là, nơi này có hài lòng trật tự. Ở dọc theo đường tu chân trong thành, nghiêm ngặt cấm vũ, bất kỳ tu sĩ nào không được ở trong thành động võ, không lấy được lược, không được giết người, người vi phạm chịu đến nghiêm trị. Đương nhiên, nếu là muốn giải quyết ân oán, có thể ký kết khế ước, ở sinh tử trên đài quyết đấu. Nếu là muốn giết người đoạt bảo, muốn âm u hoạt động, có thể ở thành thị ở ngoài chém giết. Ở ngoài thành, sinh tử các phụ, không người để ý tới. 10 vạn cấp thấp tu chân thành, 5.000 trung cấp tu chân thành, 300 thượng cấp tu chân thành, một đế đô, tạo thành khổng lồ phiêu miêu đế quốc. Ở phiêu miêu đế quốc, thực hành nghiêm ngặt luật pháp, đem đông hoang một ít thế lực dung hợp lại cùng nhau, uy hiếp cái khác các vực thế lực. Ta phiêu miêu đế quốc làm sao? Vân Giao hỏi. Tu sĩ thiên đường, không một chút nào vì là quá. Sở Vân thở dài nói, hài lòng trật tự, nghiêm mật pháp lệnh, sung túc tài nguyên tu luyện, cho người yếu trở nên mạnh mẽ cơ hội, cho cường giả trở nên càng mạnh hơn khả năng. Phiêu miêu đế quốc, có thể truyền thừa 3 vạn năm lâu dài, trở thành đại lục 10 đại thánh địa một trong, danh bất hư truyền. Ở tu chân giới, có tu chân thành, tu chân môn phái, tu chân thế gia, tu chân vương triều các loại, 4 cái cấp bậc. Tu chân thành, chỉ là một thành trì, hoặc là một phố chợ, một trấn nhỏ mà thôi, nhiều là một ít tu sĩ khu dân cư, lẫn nhau trao đổi hải tẻm, đổi lấy một ít tu chân tài nguyên. Tu chân môn phái, nhiều là chiếm cứ một ít linh mạch, hoặc là chiếm cứ một ít linh khoáng, hoặc là một ít bí cảnh, điển hình kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Một khi tài nguyên khô cạn, hoặc là ngoại địch xâm lấn, hoặc là một ít nguyên lao chết đi, khả năng liền đi hướng về phía xa sút. Tu chân thế gia, lấy dòng họ làm trụ cột, hình thành từng cái lợi ích đoàn thể, chỉ là nội đấu cũng lợi hại. Một khi mất đi hung hăng thủ lĩnh chân áp, hoặc là lợi ích phân phối bất công, sẽ dẫn đến sụp đổ. Mà tu chân vương triều, nhưng là tu chân thành, tu chân môn phái, tu chân thế gia liên hợp thể, thăng hoa thể, lấy nghiêm mật luật pháp ràng buộc lợi ích đoàn thể, hợp lý phân phối lẫn nhau lợi ích, giảm thiểu bên trong háo, nắm giữ khá mạnh sinh tồn năng lực. Thành lập một tu chân thành, một tu chân môn phái, một tu chân thế gia, chỉ cần kim đan kỳ tu vi, đã đủ rồi. Ngưỡng cửa thấp hơn. Nhưng là thành lập một tu chân vương triều, chí ít là đại thừa kỳ cường giả, hơn nữa là đại thừa kỳ cường giả bên trong nhân vật vô địch, xưng bá một vực, một thời đại vương giả bá chủ, mới có tư cách. Thành lập một thế gia, một tu chân thành trì, một tu chân môn phái, rất dễ dàng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đã đủ rồi. Nhưng là thành lập một tu chân vương triều, không chỉ cần muốn thực lực mạnh mẽ, càng là cần một ít tinh thông thống trị nhân tài. Tu chân vương triều, rất khó thành lập, nhưng là một khi thành lập, chính là vạn thế không rút chi nghiệp. Thấy Sở Vân tán dương, Vân Giao hơi vui mừng, không đủ rất nhanh cười nói, đó là tự nhiên. Tàu bay tiếp tục tiến lên, rốt cục đến đế đô thành phiêu miễu. Ở khoảng cách thành trì 10 dặm thì, tàu bay ngừng lại, hai người bắt đầu bộ hành, hướng đi thành trì. Rất xa nhìn, màu đen tường thành lóe lạnh lẽo cảm giác, mặt trên lóe từng tia một đỏ như màu máu. Là nhiều lần đại chiến, lưu lại máu tươi. Ở thành phiêu miếu, thành lập 3 vạn thâm niên, phát sinh quá nhiều thứ chiến tranh, một ít thế lực mạnh mẽ vây công quá thành phiêu miếu, có lòng đất ma tộc, có Trung Châu Thánh Địa, có ngoại vực yêu tộc. Máu tươi, sát khí, là thành phiêu miếu điển hình nhất đặc điểm. Thành phiêu miếu, lại có một biệt danh sát lục chi thành. Mà sát lục chi thành tên gọi, ở một trình độ nào đó vượt qua thành phiêu miếu nổi tiếng. Rất nhiều người, vừa nhắc tới sát lục chi thành, lập tức biết chuyện gì, nhưng là nhắc lên thành phiêu miễu, nhưng là mở mịt không biết. Ở 3 vạn năm trước, sát lục chi thành sáng thế giả. Chém giết xâm lấn 82 vị đại thừa kỳ cường giả, lấy huyết đúc thành, bắt đầu kiến thành trì. Sát lục chi thành, liền đã biến thành đông hoang trung tâm vị trí, là đông hoang tu sĩ trong mắt thánh địa. Lúc trước trong 5 tháng, đông hoang tu chân tài nguyên bẩn cùng, tu sĩ ít ỏi. Cường giả càng thiếu. Lại là thường xuyên gặp hoang thú xâm lấn, là một khối hoang vu nơi. Nhưng là mãi đến tận. Vị kia tồn tại mạnh mẽ xông vào giết chóc động thiên, thu được giết chóc truyền thừa sau khi, nhanh chóng quật khởi, trở thành đông hoang tiêu ngạo sau. Đông hoang tu chân văn minh bắt đầu phồn vinh lên. Hậu nhân tôn xưng nàng vì là Phiêu Miêu Thánh Hoàng. Đương nhiên, rất nhiều kẻ địch gọi hắn là giết chóc ma nữ, giết chóc nữ hoàng. Chỉ là những kẻ địch này đều bị nàng lột ra chóc thịt, sắt quăng hết, liền không có ai dám xưng hô nàng vì là giết chóc ma nữ, giết chóc nữ hoàng, mà là giống nhau gọi là Phiêu Miêu Thánh Hoàng. Ở cửa thành, dựng nên 100 mét cao to lớn tượng đắp, cái này tượng đắp chính là Phiêu Miêu Thánh Hoàng, hoặc là giết chóc ma nữ, hoặc là giết chóc nữ hoàng. Cái này tượng đắp là một phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân màu vàng sẫm chiến giáp, mang theo dữ tợn màu vàng sẫm quỷ diện, trong tay cầm một cái đỏ như màu máu chiến kích, dường như một vị kinh nghiệm lâu năm bách chiến nữ tướng quân, xa trường bách chiến, trời sinh vì là chiến mà tồn tại, vì là giết chóc mà sinh. Là nàng. Sở Vân lập tức kinh ngạc đến ngây người, kinh ngạc cánh tay có chút run, có chút không biết nguyên cớ. Pho tượng này là quen thuộc như thế, ở ký ức nơi sâu xa, cái kia quen thuộc mà xa lạ cái bóng, dần dần mới xuất hiện. Do mơ hồ trở nên rõ ràng, từng cái sự kiện dường như điện ảnh giống như vậy, lần thứ hai chiếu lại. Hắn chính là Phiêu Miêu Thánh Hoàng, sát lục chi thành sáng lập giả. Vân Giao nói rằng, so sánh với thành Phiêu Miêu danh xưng này, nàng càng yêu thích sát lục chi thành. Nàng chính là Phiêu Miêu Thánh Hoàng sao? Sở Vân hỏi, cái kia tên của nàng tên gì? Thánh Tổ, họ Vân, Huy Viết Tử Di. Vân Giao nói rằng, trên nét mặt lóe kính nghệ. Vân Tử Di. Sở Vân hơi thất lạc, trong lòng nói, tên không đúng, sẽ không là một người khác đi. Tại sao nàng mang theo mặt nạ, ăn mặc như vậy áo giáp? Sở Vân tùy ý hỏi. Năm đó, tổ tiên lưu lạc dân gian thời điểm, từng ở một phàm nhân quốc gia ở lại, sương sở một quãng thời gian. Ở cái này phàm nhân quốc gia, có một vương gia, gọi Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương dũng vũ nhiều mưu, lại là tính cách nhân tử, chính là một đời hiền vương. Nhân mạo đẹp trai, vì là trước trận kinh sợ kẻ địch, làm hung ác mặt nạ đái chi, đánh đâu thắng đó. Tổ tiên động tác này, chính là hàng nhái Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương. Sở Vân sâu xa nói, nguyên lai, đúng là nàng. Lúc này, luân hồi chuyển thế, tiêu diệt quá nhiều quá nhiều. Ký ức nơi sâu xa, một hình ảnh tùy theo xuất hiện. Phu quân, ngươi vì sao đánh trận, đều là mang theo quỷ diện. Ta đây là mô phỏng theo Lan Lăng Vương. Truyền thuyết, Lan Lăng Vương mạo đẹp, vì uy hiếp kẻ địch, mang theo hung ác mặt nạ, cố công mà không thể, đánh đâu thắng đó. Sai rồi, trên chiến trường, giết đến con mắt đỏ, ai sẽ quan tâm kẻ địch mạo đẹp, vẫn là mạo xấu, như thường là chém giết không lầm. Vậy vì sao phải mang tới quỷ diện? Binh giả, đại hung vậy. Từ xưa tới nay, danh tướng đều là không có kết quả tốt, bạch lên như vậy, Lan Lăng Vương như vậy. Chỉ vì, trên chiến trường, giết chóc quá nhiều, nhân quả quấn quanh người, vì vậy tào yêu. Ta cùng nhau đi tới, một đường tu võ, giết chóc vô số, phạm quá quá giết nhiều nghiệp trên, giết qua người Tống, giết qua người Liêu, cũng từng giết nữ chân nhân, người xấu không ít, người tốt cũng không ít. Ta sợ sệt ác quỷ quấn quanh người, sợ sệt số mệnh tổn hại, vì vậy mang tới quỷ diện. Những người chết kia quỷ hồn, không thấy rõ dung mạo của ta, tự nhiên không nhớ được hơi thở của ta, vì vậy miễn đi nhân quả. Phu quân, ngươi đây là sợ hãi, ngươi đây là sợ sệt, khuyết thiếu dũng khí. Sợ sệt cũng không đáng thẹn, sợ hãi cũng không đáng thương, chỉ có như vậy, mới có thể tôn kính sinh mệnh. Một người từ sinh ra, cha mẹ tỉ mỉ chăm sóc, tiêu tốn tâm huyết vô số, mới trưởng thành, cỡ nào không dễ dàng, nhưng là một đao chém, đầu rơi mất, cũng lại trường không đứng lên. Ta không thích giết chóc, chán ghét giết chóc, nếu là có thể ta không muốn giết một người, dù cho là người xấu, dù cho là kẻ địch. Chỉ là, có lúc không thể không giết, còn muốn giết chóc rất nhiều. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 3, tu chân khó khăn, khó với cửu trùng thiên. Tất cả hoảng hoảng hốt hốt, Sở Vân tiến vào trong cửa thành. Có chút không làm rõ được hiện thực, không biết là thế giới đùa bỡn hắn, vẫn là hắn đang đùa bỡn thế giới. Buồn cười, không thể xuất hiện sự tình, vừa vặn xuất hiện. Vị này Phiêu Miêu Thánh Hoàng kiếp trước, dĩ nhiên là hắn ở kiếp trước thế tử. Ở 3 vạn năm trước, nàng xuất hiện ở thế giới này, một phen chém giết sau khi, thành lập hùng vĩ sự nghiệp, xưng bá một thời đại. Sau đó, càng là phi thăng tiên giới, trở thành một phương tiên vương, thanh danh hiển hách. Tất cả, đều là khó có thể tin tưởng được, có thể đây là chân thực. Duy nhất để hắn nghi hoặc chính là, về thời gian tựa hồ có hơi không đúng. Hắn thu được luân hồi bản thì, chưa tiến vào thế giới kia, chưa chuyển thế vì là kiếm ma độc cô cầu bại, chưa cùng nàng kiếp trước sản sinh một tia nhân duyên, mà nàng đã chuyển sinh đến thế giới này, mà đang phi thăng tiên giới đêm trước, càng là thức tỉnh rồi trí nhớ của kiếp trước. Tất cả những thứ này, tựa hồ về thời gian không giống. Chỉ là, chỉ chốc lát sau, Sở Vân thoải mái. Luân hồi bàn, bản thân liền là huyền bí không quần, một ít nhìn như không giải thích hợp lý, vừa vặn là hợp lý nhất. 6. Đến cửa thành, mấy cái môn vệ vững vàng nhìn cửa thành. Sở Vân ánh mắt một bẩm, chỉ thấy những này môn vệ đều là nguyên anh cường giả, một ít khí tức mịt mờ, mơ hồ là hóa thần cường giả. Ở một ít hẻo lánh châu, nguyên anh được xưng lão tổ, có thể khai tông lập phái, thành lập một tu chân môn phái, giờ khác này nhưng là bị trở thành tiểu binh, ngay ở trước mặt môn vệ nhân vật, hóa thần cường giả, đều là ngạo cười một phương bá chủ, mà giờ khắc này nhưng là tiểu đội trưởng, phụ trách trông giữ cửa lớn. 3 lần luân hồi, 3 lần chuyển thế, 3 lần nhân sinh từng trải lui thêm, để hắn vẹn vẹn là không đủ 1 năm này. Liên đạt đến trúc cơ đỉnh cao, chỉ là chút thực lực này, ở sát lục chi thành, không một chút nào đủ xem. Ở sát lục chi thành, kim đan như dâm rác, nguyên anh như cải trắng, hóa thần như chó săn. Luyện hư nhiều đường mau, độ kiếp rất nhiều. Cũng hắn trúc cơ đỉnh cao thực lực, dường như một con kiến, xông ở lối đi bộ, sơ ý một chút. Liền bị dẫm chết. Khuyết thiếu cảm giác an toàn nha. Sở Vân thở dài nói. Cương giả quá hơn nhiều, hắn chút thực lực này, thật sự không đáng chú ý. Lót đáy một loại. Tiến vào trong thành, Sở Vân lập tức chạy tới một luồng áp lực đè xuống. Tại này cô áp lực nặng nề bên dưới, chỉ cảm thấy trên người chân khí bị phong ấn lại 9 tầng. Khó có thể vận chuyển, mà linh hồn lực cũng là bị phong ấn lại 9 tầng, khó có thể vận chuyển, thân thể lực lượng, càng là bị phong ấn lại 9 tầng. Nếu nói là trước, Sở Vân có thể phát huy ra 10 tầng 10 sức mạnh, giờ khác này vẹn vẹn là phát huy ra 1 tầng không tới. Chuyện gì thế này? Sở Vân vi hơi kinh ngạc nói. Đây chính là sát lục chi thành đặc sắc, cấm pháp, cấm thể, cấm hồn các loại. 3 cấm hợp nhất. Đủ để đem một tu sĩ thực lực gáp chế đến 1 tầng không đủ. Chỉ cần là đại thừa kỳ trở xuống, đều là chịu đến áp chế. Vân Giao nói rằng, tổ tiên đã nói, tài nguyên quá phong phú, không hẳn là chuyện tốt. Khả năng tiêu hóa bất lương, công pháp bí tịch quá hơn nhiều, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khả năng hình thành tri thức cản trở. Chỉ có áp lực, mới là động lực, mới có thể đem tất cả hòa hợp một lò, triệt để thăng hoa sinh mệnh. Bình thường thời khắc, ở trạng thái đỉnh cao, vượt cấp đại chiến, không có gì đặc biệt, nếu như có thể ở nặng như thế đè xuống, vẫn phát huy ra mạnh mẽ sức chiến đấu, vượt cấp đại chiến, cái kia mới xem như là bản lĩnh. Sở Vân gật gù, có chút rõ ràng. Gần giống như thế gian, các võ giả thường thường ở trên người mang tới thiết áo lót, hoặc là duyên xà cạp, cho thân thể mang đến áp lực nặng nề, ở loại này áp lực nặng nề bên dưới, có thể kích phát người tiềm năng. Nếu là ở loại này áp chế dưới tình hình, vẫn có thể có mạnh mẽ sức chiến đấu, khi đó giải trừ thiết áo lót, giải trừ duyên xà cạp, sức chiến đấu sẽ càng thêm dũng mãnh. Mà cấm pháp, áp chế lại chân khí trong cơ thể, cấm thể, áp chế lại thân thể lực lượng, cấm hồn, áp chế lại lực lượng linh hồn. Nơi ở trong thành, tương đương với tại mọi thời khắc, cong lấy 3 hòn núi lớn, sức chiến đấu vẹn vẹn là có thể phát huy ra bình thường 1 tầng. Ở loại này dưới áp chế, cũng là có lợi nhất với kích phát tự thân tiềm lực. Trạng thái như thế này, có lợi có hại, đối với một ít người yếu, một ít tiềm lực tiêu hao hết hàng người, tương đương với lúc nào cũng ở vào áp chế, thống khổ không thể tả, nhưng là đối với một ít thiên tài hạng người, nhưng là mỗi thời mỗi khác, đều đang nhanh chóng tăng cao thực lực. Ở nằm trong loại trạng thái này, càng tốt hơn kích phát thân thể tiềm năng, càng tốt hơn hấp thu linh khí, tăng cao thực lực. Hiện tại, đến bổn cung cung điện, Vân Giao phía trước dẫn đường, rất nhanh đến một cựu công chúa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, không thừa bao nhiêu trang trí, cũng không thừa bao nhiêu cung nữ, tất cả đơn giản trực tiếp, không thừa bao nhiêu đồ vật, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Gian phòng này, tạm thời đưa cho ngươi, sau 3 tháng, sát hoạch bắt đầu. Nói, Vân Giao biến mất rồi. Gian phòng trống rỗng bên trong, chỉ còn dư lại Sở Vân một người. Nói là không đáng, kỳ thực ngũ tạng đầy đủ. Bên trong gian phòng linh khí sung túc, có thể hấp thu linh khí, nhanh chóng tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều, có lò luyện đan, có thể luyện chế một ít cấp thấp đan dược, còn gửi một ít đan dược, như ích cốc đan, huyết đan, tinh khí đan, đều là dùng ăn đan dược, có thể bổ sung tinh khí, trên bàn còn bày đặt một ít sách ngọc, một ít linh khí các loại. Nơi này, hết thể đều rất tốt, so với quá khứ tháng ngày được rồi vài lần có thừa. Chỉ là tâm linh trống rỗng, dường như không có mục tiêu, không có ai sinh phương hướng. Thu chân khó khăn, khó với cửu trùng thiên. Sở Vân thở dài nói, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, độ kiếp, đại thừa các loại, tu chân tám đại cảnh giới nhỏ vô số. Một bước một nấc thang, một bước một kiếp, có thể cười đến cuối cùng lại có mấy cái. Ở trong nhân loại, 7 phần 10 nhân loại không có linh căn, hoặc là phế linh căn, không cách nào tu luyện, chỉ có 3 phần 10 nhân loại, trên người có linh căn, có thể tu luyện. Chỉ là những nhân loại này bên trong, hơn 7 phần 10 tài nguyên không đủ, hoặc là khuyết thiếu danh sư chỉ điểm, hoặc là bị kẻ địch hại chết, chết ở luyện khí cảnh giới, vô duyên trúc cơ cảnh giới. Ở trúc cơ tu sĩ bên trong, lại có hơn 7 phần 10 tu sĩ, tư chất có hạn, dừng lại ở trúc cơ cảnh giới, vô duyên thành tiểu kim đan, hoặc là kết đan thất bại, chết ở trên đường tu chân, hoặc là trên đường, bởi vì một ít kiếp số, bị yêu thú ăn đi, hoặc là bị đồng bạn giết chết, hoặc là tẩu hỏa nhập ma mà chết, chỉ không đủ 3 phần 10 tu sĩ, có thể đi vào kim đan kỳ. Ở tu sĩ kim đan bên trong, lại có 9 phần 10 tu sĩ, kim đan cấp bậc hạ thấp, tiềm lực tiêu hao hết, tuổi thọ tiêu hao hết, vây chết ở kim đan kỳ, hoặc là bị người khác giết chết. Chỉ có không tới vừa thành, một thành tu sĩ kim đan, có tư cách thành tiểu nguyên anh. Ở tu sĩ nguyên anh bên trong, lại có 99% tu sĩ, hoặc là chết vào thiên kiếp, hoặc là bị giết chết, hoặc là tiềm lực tiêu hao hết, chỉ có không tới 1% tu sĩ nguyên anh, có thể đi vào hóa thần. Ở tu sĩ hóa thần bên trong, lại có 9 tầng 9 tu sĩ, hoặc là chết vào thiên kiếp, hoặc là bị giết chết, hoặc là tiềm lực tiêu hao hết, chỉ có không tới 1% tu sĩ hóa thần, có thể đi vào luyện hư. Mà ở luyện hư sau khi, là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ, là người tu chân ác ngộng. 9 lượt thiên kiếp, một lần manh quá một lần, tỷ lệ tử vong tầng tầng tăng lên, đa số tu sĩ ngã xuống ở thiên kiếp bên dưới, duy có một ít thoát được tính mạng, bị trở thành tán tu, chỉ cần đạo ít lại càng ít một ít, thành công vượt qua 9 lần kiếp số, thành tựu đại thừa kỳ. Bắc Ly thế giới rất lớn, nhưng là có thể vượt qua 9 lần kiếp số, thành tựu đại thừa kỳ, vẫn là như vậy thiếu. Ở Bắc Ly thế giới, yêu tộc, ma tộc, nhân tộc các loại, toàn bộ điệp gộp lại, không vượt qua được 300. Tu chân khó khăn, khó với cửu trùng thiên. Tu chân dường như chơi cuộc thi vòng loại, không ngừng đào thải, không ngừng tử vong, thiên quân vạn mã xung kích cầu độc mục, cuối cùng, cười nói cuối cùng, có thể phi thăng tiên giới, đạo ít lại càng ít. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 4, Tử Vi tinh động, Thiên Vương khiếp sợ. Thu hồi trong lòng thất lạc, Sở Vân bắt đầu hưởng thụ một ít phúc lợi đãi ngộ. Mặc kệ hắn có thích hay không, mặc kệ hắn không chịu nhận tiếp thu, hắn đều là sát lục chi thành một thành viên, lưu lại sâu sắc dấu ấn, huống hồ bất kể nói thế nào, này đều là thê tử Linh Ngân đặt xuống giang sơn, hắn muốn chăm nom tốt. Chỉ cần không phải sát lục chi thành, quá có lỗi với hắn, hắn đời nhất định là người nơi này. Có chút bị mạnh hơn cảm giác, rất khó chịu, chỉ là hắn nhất định phải tiếp thu. Vừa vào sát lục chi thành, trung thân vì là giết chóc người, muốn trậu vàng rửa tay nằm mơ đi, muốn cải đầu cái khác môn phái, cũng là nằm mơ đi. Hai tính gian ô, tối bị người khinh bỉ, kém nhất tiền đồ. Nếu không cách nào phản kháng, liền thật hưởng thụ tốt đi. Sở Vân bắt đầu hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ, mở ra bên cạnh giường lớn, chỉ thấy bên trong bày ra một bộ khôi giáp, vài đạo ngọc điệp, còn có một quỷ diện mặt nạ. Bộ chiến giáp này là một cái thượng phẩm linh khí, dùng thiên thiên thạch, địa liệt thiết, không một hạt bụi kim, thần linh kia, ngàn mục diệp chờ linh thiết làm chủ, nhu hòa hơn 100 loại phụ trợ vật liệu, gen đúc mà ra, nhỏ máu sau khi luyện hóa, bình thường ẩn giấu ở trong đan điền. Ở lúc chiến đấu, thôi thúc pháp quyết là có thể mặc lên người. Sau khi mặc vào, có thể lẩn tránh một ít kim đan công kích, suy yếu nguyên anh một nửa uy lực, là phòng ngự lợi khí. Có tự động hộ chủ công năng, có thể phòng ngự người khác giám sát. Nó còn có thể phụ trợ tu luyện, tăng lên hấp thu linh khí tốc độ, cũng có thể rèn luyện thể phách, phòng ngự một ít cấp thấp công kích linh hồn. Bộ chiến giáp này, tập phòng ngự, tu luyện làm một thể, thực sự là thứ tốt nha. Sở Vân thở dài nói. Sát lục chi thành. Không hổ là có tiền chủ. Mà Vân Giao cũng là hào phóng hạng người, dễ dàng liền đem thượng hạng linh khí, đưa cho hắn. Phải biết, thượng hạng linh khí, ở bên ngoài ít nhất phải hơn 1 triệu linh thạch trung phẩm, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh, mới có tư cách mặc. Sở Vân lại là mở ra mấy cái hồ lô, lập tức nghe thấy được người dụ người hương vị. Đến chút cơ kỳ, đa số tu sĩ cũng có thể ích gốc, cũng có thể hấp thu thiên địa linh khí. Bù đắp tự thân không đủ. Nhưng mà, đơn thuần hấp thu thiên địa linh khí, khó có thể bổ sung tự thân tiêu hao, còn có ăn một ít đồ ăn, nhiều là lựa chọn linh khí phong phú đồ ăn, hoặc là một ít đan dược. Mà này mấy hổ lô đan dược, chính là dùng ăn đan, chuyên môn dùng, bổ sung khí huyết hao tổn, linh hồn hao tổn, duy trì sinh cơ dồi dào. Huyết đan, là chém giết một ít linh thú, luyện hóa tinh huyết chế tác mà thành, có thể bù đắp tinh lực hao tổn. Tinh khí đan, là gạo linh tôi luyện chế thành. Linh khí sung túc, có thể sống dược chân khí bản thân. Ma ích cốc đan, là bù đắp sinh cơ hao tổn. Duy trì tu sĩ sức sống dồi dào. Lấy ra một huyết đan ăn vào, Sở Vân lập tức cảm thấy cái bụng ấm áp, tiếp theo khí huyết trở nên dồi dào lên, không khỏi bốc lên mồ hôi, muốn hoạt động một phen, không sai. Cảm giác thật tốt. Sở Vân lại là mở ra ngọc điệp tương đương với sách. Trong đó ghi chép một ít tin tức, một ngọc sách ghi chép môn quy, điểm công lao, phúc lợi, trừng phạt các loại. Hiểu được môn quy, hiểu được sát lục chi thành quy tắc trò chơi, mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được, không phải vậy bị người hãm hại, cũng không biết. Một ngọc điệp ghi chép Bắc Ly thế giới hiểu biết, tương đương với bách khoa toàn thư, dùng để phong phú đệ tử kiến thức, miễn cho được một ít bảo vật, cũng không biết tốt xấu. Một ngọc sách ghi chép 3 bản cơ sở công pháp. Đây chính là ở ngoại môn đệ tử đãi ngộ. Sở Vân hít sâu một hơi, cảm thán không thôi. Một ít hẻo lánh địa vực Nguyên Anh cường giả, hưởng thụ đãi ngộ, cũng không bằng sát lục chi thành một ở ngoại môn đệ tử hưởng thụ đãi ngộ tốt. Ở tu chân giới, có nghiêm mật chế độ đẳng cấp, sát lục chi thành, cũng là như thế. Mà phân chia đẳng cấp căn cứ, đây là tu vi cùng tiềm lực. Ở sát lục chi thành, chia làm ở ngoại môn đệ tử, bên nội môn đệ tử chân truyền, thánh tử các loại. Ở sát lục chi thành, không có đệ tử tạp dịch nói chuyện, chỉ vì giết chóc chi cũng không lưu lại rác rưởi. Ở lại sát lục chi thành, không phải tuyệt đại thiên tài, chính là nhất nghệ tinh cường giả, hoặc là thiên tài vai mới tà mới. Dùng thân nghiệm xem lướt qua giả, Sở Vân rất nhanh 3 khối ngọc điệp nội dung, đọc xong tất, đem sự chú ý đặt ở khối thứ 3 ngọc điệp trên. Mặt trên có 3 bộ công pháp, một quyển là ngôi sao luyện hồn pháp, là dùng để rèn luyện linh hồn. Một quyển là vạn thọ tôi thể quyết, là dùng để rèn luyện thịt thân. Một quyển là giết chóc quyết, là giết chóc kinh, và môn công pháp. Này 3 bộ công pháp, một là tu hồn phương pháp, một quyển luyện thể phương pháp, một quyển luyện khí phương pháp, đều là năm đó phiêu miêu tiên vương lưu lại. Này 3 bản công pháp, đặc điểm lớn nhất là công chính ôn hòa, vào môn dễ dàng, tinh tu khó, nhân thủ một quyển. Chỉ cần là sát lục chi thành cư dân, hầu như là người người một quyển, nhất là phổ cập công pháp tu luyện. Có người nói, đây là phiêu miêu tiên vương phi thăng trước lưu lại, là nàng tu chân cảm ngộ tinh hoa, cắt bỏ một chút cá nhân kiến giải, mà là đem một ít chi ly đến đạo ẩn chứa trong đó. Sở Vân suy tư. Nếu là cẩn thận tìm hiểu, nổi pháp, có thể phi thăng tiên giới. Đương nhiên, 99% người, tìm hiểu không ra tinh hoa, không phải là bởi vì trúc chắc khó hiểu, mà là bởi vì quá dễ dàng, quá đơn giản 99% người vào không được môn. Chính là, đại đạo đơn giản nhất, thật đơn giản nhiều người không làm được. Nhìn như có chút mâu thuẫn, kỳ thực cũng thật lý giải. Gần giống như, luận ngữ, rất nhiều người đều đọc, kết quả đọc xong cũng đọc xong, tất cả như cũ, mà mấy người đọc sau khi, nhưng là nửa bước luận ngữ chỉ thiên hạ, mấy người càng là trở thành đại nho. Tôn Tử binh pháp, người người đều đọc, nhưng là trở thành binh pháp đại gia, danh tướng, chỉ có Bạch Liên, Hàn Tín chờ số ít mấy người, đa số nhiều người sau khi, tất cả như cũ, mà mấy người đọc sau khi, binh pháp trình độ vẫn, như thường là bại trợ. Này 3 bộ công pháp, có thể nói là sát lục chi thành phép thuật căn cơ, đa số quyền pháp, đao thuật, thần thông, tuyệt học, bí thuật các loại, tất cả đều là dựa vào diễn sinh mà ra. Có thể nói rất trọng yếu, tập trung phiêu miếu tiên vương phi thăng tiên giới trước, trí tuệ kết tinh. Tuy nhiên rất không trọng yếu, nhân thủ một quyển, miễn phí biếu tặng. Có thể nói là tiên cấp công pháp, một ít tu sĩ tu luyện này ba bộ công pháp, cuối cùng một pháp thông vạn pháp, phi thăng tiên giới, có thể nói bình thường thôi, rất nhiều người tu luyện sau khi, liền một ít hoàng cấp công pháp cũng không bằng. Mà này ba bộ công pháp bên trong, vạn thọ luyện thể thuật, giết chóc quyết, đều là bị vứt sang một bên, hắn không thiếu hụt luyện khí công pháp, cũng không thiếu hụt luyện thể công pháp, thiếu hụt tu luyện linh hồn công pháp. Đạo tâm trùng ma, xem như là tu luyện linh hồn công pháp. Chỉ là quá mức hung hiểm, mà tu luyện tới ma tiên cảnh giới, càng là đến phần cuối. Mà ngôi sao luyện hồn pháp, là một phần tu luyện linh hồn công pháp, có thể hữu hiệu bù đắp tự thân không đủ. Sở Vân trong tay nắm ngọc điệp, thân niệm vận chuyển, cẩn thận dư vị trong đó tin tức. Tu luyện ngôi sao luyện hồn pháp. Đầu tiên là muốn tắm rửa, sạch sẽ thân thể. Sau đó tính toán, đọc chú ngữ, nắm thủ quyết các loại, để tâm linh bình tĩnh như nước. Rơi vào tự ngủ không phải ngủ, tự tỉnh không phải tỉnh kỳ diệu trạng thái, đem một tia lực lượng linh hồn, phi thăng tới vũ trụ mênh mông, tìm được thuộc về mình bản mệnh ngôi sao. Sau đó tiếp ứng thiên địa ánh sao, tiến vào thân thể, bị linh hồn hấp thu, do đó lớn mạnh linh hồn. Ngôi sao luyện hồn pháp. Không phải cao minh nhất quan tưởng phương pháp, nhưng là thích hợp nhất quan tưởng phương pháp, vững vàng thỏa thỏa. Chỉ cần là chiếu trong sách miêu tả, từng bước đi, an toàn vô cùng, không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Tập luyện ngôi sao luyện hồn pháp, có thể không ngừng lớn mạnh linh hồn, càng tốt hơn sinh tồn. Linh hồn là yếu đuối. Nếu là mất đi thịt thân dựa vào, linh hồn trường kỳ ở bạo lộ ở trong thiên địa. Sẽ gặp đến thiên địa pháp tắc ăn mòn, rất dễ dàng tiêu vong. Chỉ có ký thác ở một ít linh hồn loại linh khí, hoặc là đoạt xác, mới có thể càng tốt hơn sinh tồn. Rèn luyện linh hồn, là vì càng tốt hơn chạy trốn. Dù sao, tu chân biển máu, giết chóc không ngừng, ai cũng không có thể bảo đảm, vẫn sống tiếp. Một khi bị vây công, thịt thân phá nát thì, nếu là linh hồn mạnh mẽ, có thể rất nhanh tốc chạy trốn, khả năng chạy ra một tia tàn hồn, chuyển thế đầu thai. Nếu là bị vây công, thịt thân phá nát thì, linh hồn yếu đuối, khả năng không kịp chạy trốn, liền biến thành cho bụi, một tia chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Ngoài ra, luyện đan, luyện khí, chế tạo đùa các loại, đều cần mạnh mẽ lực lượng linh hồn, làm phụ trợ. Bởi vậy có thể thấy được, tu luyện linh hồn loại công pháp, đã ít lại càng ít, chỉ có một ít của cải thâm hậu hạng người, mới có hệ thống tu luyện linh hồn phương pháp. Mà sát lục chi thành, không hổ là gia đại nghiệp đại, của cải phong phú. Dĩ nhiên biếu tặng một quyển tu hồn phương pháp. Sở Vân cảm thán, nhất thời không biết nên nói cái gì. Thu lại chập trùng tâm tư, Sở Vân trong tay nắm bắt ấn quyết, dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ cảm thấy linh hồn hỗn loạn, dường như ngủ giống như vậy, lại dường như rất tỉnh táo. Lúc này, đông nhiên cảm thấy thiên địa run sợ một hồi, một tia linh hồn rời đi thân thể, hóa thành một cái lưu quang, xuất hiện ở vũ trụ mênh mông trong lúc đó. Trên trời một viên tinh, địa cái trước người. Hoàng hốt trong lúc đó, Sở Vân nghĩ đến. Ở truyền thuyết xa xưa bên trong, trên đất mỗi nhân loại, đều là đại biểu một ngôi sao, trên trời vô tận ngôi sao, trên đất không quần nhân loại. Ông long long. Chư thiên tinh đấu chuyển động, khí thế bằng bạc, dường như triển đẻ lên vạn vật. Mà ở trong tinh không, Sở Vân mở mịt đi lại, dường như ở trên bờ cát, tìm kiếm một hạt hạt cát giống như vậy, tìm kiếm chúc với mệnh tinh của chính mình. Có người mệnh cách là thất sát tinh, có người mệnh cách là tham lang tinh, có người mệnh cách là quá âm tinh, có người mệnh cách là cự môn tinh, có người mệnh cách là thiên phủ tinh. Chư thiên ngôi sao, đều sẽ có thuộc về mình ngôi sao, mà hắn đối ứng ngôi sao là cái gì đây? Tìm muốn tìm, tìm hồi lâu, có thể vẫn không có tìm tới, tựa hồ không tồn tại. Lẽ nào toàn bộ tinh không, đều không có thuộc về ta ngôi sao sao? Sở Vân tự hỏi. Thời gian chậm chậm trôi qua, có thể vẫn không có tìm tới, dần dần thị thân truyền đến lực kéo, cái kia một tia linh hồn lần thứ hai trở lại trong thân thể, Sở Vân nhưng là trên mặt liều lĩnh đại hãn, rất mệt mỏi. Thất bại. Sở Vân có chút ủ rũ. Rất nhiều tu sĩ, nhiều là kẹt ở cửa thứ nhất trên, khó có thể tiếp tục tiến lên. Chỉ vì tinh không đài mênh ngông, ở trong vũ trụ mênh ngông, tìm kiếm thuộc về mình bản mệnh ngôi sao, dường như mỏ kim đáy biển giống như vậy. Căn bản tìm không được. tìm không được bản mệnh ngôi sao, tự nhiên không thể nói là tiếp ứng ngôi sao ánh sáng, rèn luyện linh hồn. Điều này cần kiên trì, càng cần phải vận may. Lần thứ nhất thất bại, Sở Vân ủ rũ ở ngoài, chỉ có thể là tiếp tục kiên trì. Ở Sát Lục Chi Thành, tu luyện linh hồn loại công pháp rất nhiều, chỉ là những kia công pháp nhiều là giá trị hơn triệu linh thạch trung phẩm, thậm chí là hơn 10 triệu linh thạch, hắn căn bản không có tài lực mua. Mà ngôi sao luyện hồn pháp là miễn phí biếu tặng, thiện nghi nhất. Ăn không được thức ăn tốt nhất, chỉ có thể là ăn giá thấp nhất đồ ăn. Tiếp đó, ban ngày thì Sở Vân tu luyện, tổng kết các loại công pháp, tăng lên tu vi, đến buổi tối, nhưng là đang tu luyện này ngôi sao luyện hồn pháp, không ngừng tìm kiếm chúc với mệnh tinh của chính mình. Tìm kiếm rất lâu, vẫn là không có tìm được, dần dần Sở Vân không ở ôm có hy vọng. Có điều, hắn cũng phát hiện ngôi sao luyện hồn pháp chỗ tốt. Không ngừng để linh hồn ngao du ở trong tinh không, không ngừng tìm kiếm bản mệnh ngôi sao, quá trình này bản thân liền là tu luyện linh hồn một phần. Trong quá trình này, lực lượng linh hồn không ngừng lớn mạnh, vẹn vẹn là mười mấy ngày thời gian, lực lượng linh hồn liền lớn mạnh hai tầng. Mà sau khi tháng ngày, linh hồn lớn mạnh tốc độ trở nên chậm chậm, nhưng lại nhưng không ngừng ngưng tụ, dường như đánh như sắt thép, trở nên càng thêm tinh túy. Mà ngày đó, Sở Vân đã là tiến vào trạng thái tu luyện, một tia lực lượng linh hồn. Tiến vào vũ trụ mênh mông bên trong, sau đó tìm kiếm. Lần này, vẫn không ôm ấp hy vọng quá lớn, chỉ là vì càng tốt hơn rèn luyện linh hồn mà thôi. Chỉ là, cái kia một tia lực lượng linh hồn va chạm ở một cái ngôi sao trên, lập tức cảm thấy tâm linh run sợ một hồi. Dường như tìm đánh ra, dường như sinh mệnh có quy tụ, loại cảm giác đó là như vậy tươi đẹp. Cái này ngôi sao cũng không phải rất sáng, thậm chí có thể tính là ảm đạm, ở trong vũ trụ mênh mông, nếu là không nhìn kỹ hầu như không nhìn thấy, nhưng là hắn phát hiện, theo thời gian chuyển rời. Đầy trời ngôi sao đều đang lưu chuyển di động, chỉ có hành tinh này an nhưng bất động, tựa hồ hành tinh này chính là vũ trụ trung tâm, chòm sao chi chủ. Theo quan sát, hành tinh này kịch liệt nhảy lên, dường như trái tim. Lúc này, cảm giác mệt mỏi lần thứ hai truyền đến, linh hồn trở lại trong thân thể. Chỉ là khi mở mắt ra, Sở Vân trong lòng vui mừng. Mú miêu cuối cùng cũng coi như là bính thượng tử háo tử, trong biển rộng mò châm cuối cùng cũng coi như là mò đến. Vận may của hắn không sai, dĩ nhiên tìm tới bản mệnh ngôi sao. Rất nhanh, lại một buổi tối đến, Sở Vân không thể chờ đợi được nữa, lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện, theo cái kia một tia linh hồn ấn ký, lần thứ hai tìm tới người cái kia ngôi sao. Cái này ngôi sao hoang vu, trống vắng, tựa hồ rất là cô độc, dường như một vị cô độc kiếm khách, ngoại trừ kiếm trong tay, lại không có vật gì khác, có dường như một vị vô địch võ giả, không có một kẻ địch có thể xưng là đối thủ, cô quạnh cực kỳ, lại dường như một vị đế vương, đứng thẳng ở trên vương tọa, bao quát chúng sinh, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, giang sơn vĩnh tịch sáu. Vốn là một ngôi sao, vốn là không có tình cảm của nhân loại, có thể thời khắc này, Sở Vân nhưng cảm thấy đến ngôi sao cảm tình. Tất cả, dường như chiếu rọi hắn một đời lại một đời luân hồi. Độc cô cầu bại, vô địch, kiếm trong tay, bại giết từng cái kẻ địch, nhưng là đến cuối cùng, chỉ có một con xấu điêu làm bạn. Cốc thần thông lần lượt thoát thân, lần lượt cầu sinh, lần lượt bị đánh bại, đến cuối cùng, chung quy là đánh giết kẻ địch, sống đến cuối cùng. Nhưng là phụ thân, đại bá, tuổi thơ đồng bọn các loại, dồn dập chết ở kiếp số bên trong, ra từ lâu phá nát, tựa hồ chỉ có ngao du biển rộng, mới có thể được tâm linh an ủi. Lý Kiến Thành sinh ra ở môn phiệt vô tình, không có tình thân, không có tình bạn, liền ngay cả ái tình cũng là đạm bạc. Tựa hồ chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có tàn nhẫn, chỉ có vô liêm sỉ, mới có thể sống đến cuối cùng, mới có thể ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, mới có cảm giác an toàn. Tựa hồ chỉ có không ngừng ngủ nữ nhân, mới có thể chậm lại tâm linh cô quạnh. Ngôi sao chính là ta chính là ngôi sao. Sở Vân nói rằng, ong long long. Tựa hồ đang đáp lại, Sở Vân cảm thấy cùng toàn bộ ngôi sao, liên hệ càng thêm mật thiết, dường như sinh mệnh một phần, dường như tứ chi kéo dài. Hành tinh này, tên là Tử Vi Tinh. Trong nháy mắt, Sở Vân biết rồi cái này ngôi sao tên. Làm mở mắt lần nữa thì, Sở Vân trên người hiện lên một luồng kỳ diệu đạo vận. Lần thứ hai nhắm mắt lại, tâm thần dường như hóa thành Tử Vi Tinh, ở toàn bộ trong tinh không ngao du. Hắn tâm càng ngày càng trầm tĩnh, linh hồn không ngừng tinh túy, chóc ra một tia tạp chất. Trong thân thể có tạp chất, làm tu luyện tới hơi cao cảnh giới thì sẽ tẩy mau phạt thủy, tẩy đi trên người một ít tạp chất, mà lúc này linh hồn cũng phát sinh lột xác, tẩy đi tạp chất, trở nên càng thêm tinh túy. Linh hồn của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm, đối với đại đạo cảm ngộ càng thêm sâu sắc, dường như có thể cảm giác được đại địa ở hô hấp, cây cối trong lòng khiêu, một ít tảm trùng chim nhỏ vui cười, nguyên bản thế giới trở nên càng thêm tươi sống, càng thêm linh động. Gần như cùng lúc đó, tiên giới một xa hoa bên trong cung điện, một đang lúc bế quan tiên vương, đồng nhiên mở mắt ra, hướng về một bên thị vệ phân phó nói, mau chóng triệu chiêm tinh quan tới gặp. Ở tiên giới, chính đang luận đạo mấy vị tiên vương, đồng nhiên đồng thời cả kinh kêu lên, tử vi tinh động, có người tiếp ứng tử vi tinh quang. Từ khi thái cổ đại kiếp nạn tới nay, hồng quân đạo diệt, thánh nhân ngã xuống, chư thiên quần tiên tiêu vong tới nay, thái cổ ngôi sao biến mất ở tiên giới, rõ ràng không thể tra xét, là ai dĩ nhiên tiếp ứng tử vi tinh quang. Ở đây tiên vương môn, lập tức bấm chỉ đẩy tính ra, chỉ là thiên cơ mịt mờ, hỗn độn không thấy rõ vì là, chỉ có đến đi ra tự hạ giới. Tiên giới bên dưới, có ngàn tỷ tu chân thế giới, không biết là nơi nào ra biến cố. Đang ngồi tiên vương môn, suy nghĩ, lắc đầu, không rõ. Mà ở tiên giới, một thần bí hắc ám vực sâu, một thần bí tồn tại, cùng tiếu lên, tử vi tinh động, xem bọn ngươi có thể nhốt lại ta bao lâu, chờ bản tôn phá phong mà ra thì, tất nhiên muốn giết đến người ngã ngựa đổ, tiêu diệt các ngươi này quần tiên vương. Vẫn là chờ ngươi phá tan phong ấn nói sau đi. Ở vực sâu ở ngoài, một gầy gò ông lão cười lạnh nói, ngay cả người kia, rất là nhỏ yếu, run rế một, nói không chắc chết ở tu chân kiếp số trước. Hừ hừ, tử vi mệnh tinh, đều có đại khí vận hạng người, làm sao sẽ dễ dàng chết đi. Một ít tiên vương, dồn dập phái đệ tử hạ giới, chính là muốn bắt giết hắn, hoặc là lợi dụng hắn, hắn còn có thể sống bao lâu. Thực sự là cam lòng hoa tiền vốn nha, từ tiên giới đến tu chân giới, chính là tiên vương cũng là vất vả đến cực điểm, nhưng là vì tính toán hắn, dĩ nhiên ra tay rồi. Cái kia thần bí tồn đang cười lạnh đạo, chỉ là này không đủ, có thể bị dễ dàng giết chết, không phải là tử vi mệnh tinh. Một ít tiên vương, còn dồn dập đem một bộ hóa thân, chuyển thế đến tu chân giới, vì là chính là chia một chén canh. Đại kiếp nạn trước mặt, tiên vương cũng là một bầy kiến hôi. Theo tử vi tinh động, tiên giới tiên vương chấn động, từng người mưu tính, tính toán. Mà hết thể này, Sở Vân cũng không biết, tiên giới, tiên vương, khoảng cách hắn quá xa xôi. Giờ khắc này hắn chính đang chuẩn bị sát lục chi thành sát hoạch. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 5, Sát Lục Đỉnh Núi. Ngày này, sát lục chi thành khảo hạch, chính thức bắt đầu. Trên địa cầu, đi học thời đại mỗi ngày có tiểu khảo nghiệm, có chu cuộc thi, có tháng cuộc thi, kỳ trung, kỳ mạt cuộc thi, còn có trung thi, thi tốt nghiệp trung học, đến xã hội thượng, có nghiên cứu sinh cuộc thi, có bác sĩ cuộc thi, có công vụ viên cuộc thi, có công ty cuộc thi, còn có các loại tư cách chứng cuộc thi. Mà tu chân giới cũng là như thế, có sinh tử thai tỷ thí, có nửa năm kỳ lôi đài tỷ đấu, có một ít bí cảnh thử luyện, có các môn phái hội vũ tỷ thí, làm đan sinh, muốn tham gia luyện đan cuộc thi, lấy được luyện đan sư minh bài, muốn tham gia chế phủ cuộc thi, lấy được phủ sư minh bài. Hoàng hốt, Sở Vân cảm thấy với nhau mô thức đều là giống nhau. Chẳng qua là trên địa cầu, cuộc thi tranh đoạt danh dự, tranh đoạt là ích lợi, mà tại tu chân giới, cuộc thi tranh đoạt là mỗi người tư nguyên, lấy sinh tử vì giá cao, mỗi lần khảo hạch, mỗi lần thử luyện, đều có rất nhiều người hóa thành bụi bụi. Suy nghĩ một chút, Sở Vân hướng bốn phía nhìn, người ta tấp nập không ngừng, thật giống như từng cái một con kiến, tham gia khảo hạch tu sĩ quá nhiều, tham gia thiên tài quá nhiều, tránh sở vị thiên tài như bạch món ăn, người tài như cỏ giới. Đại khái đếm một cái, ước chừng có hơn 10 vạn người tham gia khảo hạch, mỗi một người đều là kim đan cường giả, hơn nữa tinh khí thịnh vượng, cốt linh chưa đủ 100 tuổi, có chút thậm chí là nguyên anh cường giả. Mà giờ khắc này, một ít những thiên tài nghị luận với nhau, nghị luận một ít tiêu điểm nhân vật. Những thứ này tiêu điểm nhân vật, là thiên tài trong thiên tài trong vương giả. Tại chỗ thiên tài hết sức rõ ràng, những thứ kia tiêu điểm nhân vật mới là sân này khảo hạch theo chân, mà bọn họ chỉ chẳng qua là phối rất thôi. Vương Viêm chính là vương gia thiên tài, tiên thiên kim linh thể, tư chất kinh người, tu luyện kim hệ công pháp. Ở 4 tuổi lúc bắt đầu luyện khí, 8 tuổi lúc trúc cơ, 20 tuổi lúc thành tựu kim đan. Mới vừa kết đan, chính là lục phẩm kim đan. Hôm nay càng là thất phẩm kim đan. Vương Viêm chiến lược kinh người, ở 20 tuổi lúc, mới vừa kết đan, chính là chém chết vừa là kim đan tột cùng ma tu, ở hoàng cổ chiến trường. Chém giết 8 vị kiếm đạo tu sĩ liên thủ vây giết, sau đó, một vị nguyên anh cao thủ thư sát hắn, kết quả bị hắn cường thế chém chết. Khổng tước tiên tử ra đời với Khổng tước Sơn, là phiêu miểu đế quốc 18 cái cựu phẩm môn phái một trong. Nàng là Khổng tước Sơn thế hệ này kiệt xuất nhất yêu nghiệt thiên tài, hạ một nhâm trưởng môn tiếp ban. Trong truyền thuyết, nàng lúc ra đời, có thiên địa dị tượng, tư chất kinh người, nếu lớn lên. Tương lai nhất định có thể trở thành một tên luyện hư cường giả. Nàng gọi Lục Tuyết, trên người một nửa ma tộc huyết mạch, một nửa nhân tộc huyết mạch. Ngưng luyện ra bát phẩm kim đan, tính tình tỉnh táo, đã từng 3 vị nguyên anh cường giả vây giết, bị cường thế chém chết. Cái đó thiên tài, tên là Tần Minh, là Bạch Hổ Sơn cường giả. Trên người chạy Bạch Hổ huyết mạch, là nhất đẳng cường giả. Thứ nơi này chút nghị luận. Sở Vân biết được không ít thiên tài vương giả tin tức, chẳng qua là những thứ này chẳng qua là thiên tài vương giả một phần. Rất nhiều thiên tài vương giả quá thấp điều, khiêm tốn không có ai chú ý. Mà lúc này, lại lần nữa gặp Khổng tước tiên tử. Chẳng qua là, giờ phút này Khổng tước tiên tử bị chúng tinh cùng nguyệt, thật giống như thiên tử kiều nữ, thật giống như cao cao tại thượng công chúa, mà hắn chẳng qua là biệt khuất ở một góc, hôn tạp ở trong đám người, thuộc về người đi đường giáp người đi đường ất, không có ai để ý. Nếu là Khổng tước tiên tử, nhận ra hắn, nghĩ đến sẽ tiến lên chém giết hắn, đem hắn đoá thành 18 trạng, phát tiết ngày xưa bị ô nhục cứu hận. Chẳng qua là, Sở Vân không quan tâm, lúc này thực lực giác chi trước, tăng lên gấp mấy lần đều không chỉ, mà hắn lại là một ngày ngàn giảm, tu vi nhanh chóng tăng lên tốc độ nhanh, vượt qua rất nhiều thiên tài, chỉ cần hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, vậy thì không sợ Khổng tước tiên tử báo thù. Nàng nếu là báo thù, vậy hãy để cho nàng biết một chút về, Hoa Nhi tại sao như vậy hồng. Ngày xưa, như thế nào đối đãi Bạch Thanh Nhi, giờ phút này giống như này đối đãi nàng. Cái thế giới này là như thế xấu xí, lòng người hiểm ác, thật giống như cửu u địa ngục. Không có thực lực, khó có thể ở tà ma tung hành, xấu xí thời đại, bảo toàn tánh mạng, sống tiếp. Cường giả, phải không bị chỉ trích. Sở Vân suy nghĩ miên man, một đạo đỏ như màu máu ánh sáng thoáng qua, ánh sáng tiêu tán sau, một cô gái xuất hiện. Trên người nàng khoác máu đỏ chiến giáp, bên hông khoác chiến quần, mang trên mặt mặt giáp, chân mang giày lính. Cả người trên dưới đều là bị chiến giáp bao gồm, chỉ có lộ ra một đôi huyết sắc ánh mắt, thật giống như chém giết ma quân chuyển thế. Từng đạo một huyết sắc phù văn khắc ở chiến giáp, phù văn thâm ảo cổ phác, thật giống như khoa đổ một loại, thật giống như nước chảy một loại, tùy thời đang thay đổi hóa thành. Những thứ này phù văn ngưng tụ, lại tạo thành từng cái một phù văn đại trận, mà từng cái một phù văn đại trận, có tựa hồ đang diễn hóa thành thiên địa chém giết chân đế. Ở chiến giáp, một cổ kinh thiên sát khí phóng lên cao, quỷ khóc thần gào, tựa hồ vô số oán linh ở ai khóc, vô số linh hồn đang sợ hãi. Một cây màu đồng xanh chiến kích nắm trong tay, vân giao thật giống như có thọ xé trời, chẳng phá địa, chém giết chư thiên thần ma vô thượng uy lực. Chính là cựu công chúa Vân Giao. Sân này khảo hạch, từ bổn công chúa chủ trì. Vân Giao nói, thứ nhất thử luyện, chính là bằng vào thực lực của mình, không cho sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, đến sát Lục Sơn. Nếu không tự động thối lui ra. Vừa nói, phương xa, xuất hiện một to lớn ngọn núi, cao càng mấy ngàn thước, đặc lập độc hành, thật giống như nguy nga người khổng lồ một loại. Cái này sơn, chính là sát Lục Sơn. 3 vạn năm trước, phiêu miểu tiên vương lấy lực, chú thạch vì sơn, tạo thành một ngọn núi, sau đó ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi vì chúng sanh giảng đạo. Sau đó sát lục chi thành, lịch đại đế vương cũng sẽ phủ xuống đến ngọn núi này giảng đạo. Tránh sở vị. Sơn không có ở đây cao, có tiên là tên. Đây chỉ là một bình thường ngọn núi, bình thường nhất bất quá. Nhưng là đã trải qua phiêu miểu tiên vương giảng đạo sau, lại là đã trải qua lịch đại đại năng giảng đạo, dần dần dính lên một tia linh tính, trở nên bất phàm. Giang giặc 5 tháng, trong nháy mắt, 3 vạn năm đã qua. Lúc này, chỗ ngồi này bình thường ngọn núi, trở nên bất phàm đứng lên, phía trên dính phiêu miểu tiên vương sát ý cảnh, uy áp kinh người. Ở đó cổ kinh thiên sát ý trước mặt, một loại tu sĩ căn bản khó có thể đến gần. Mà chỉ có cường giả, chỉ có tuyệt đại thiên tiêu, mới có tư cách khoảng cách gần đến gần sát Lục Sơn. Thậm chí là đi lên sát Lục Sơn. 10 vạn thiên tài, thật giống như từng cái một con kiến một loại, suy nghĩ sát Lục Sơn đường đi tới. Khoảng cách càng ngày càng gần. Chẳng qua là mới vừa đến gần 10 dặm, chính là cảm thấy một khẩu ngất trời sát ý, chèn ép tới, da thịt trong lúc mơ hồ phát đau, tựa hồ bị lưỡi dao sắc bén cắt một loại. Hoàng hốt giữa, một thanh bén nhọn huyết sắc cự kiếm xuất hiện, tựa hồ muốn phủ xuống xuống. Chặt đứt đầu lâu. Rất nhiều thiên tài theo bản năng dừng lại bước chân, sát Lục Sơn uy danh rất nhiều tu sĩ là biết. Chẳng qua là, ở do dự chốc lát sau, rất nhiều tu sĩ ánh mắt lóe kiên định, tiếp tục về phía trước đi. Ở Đông Hoang, sát Lục Chi Thành là do chi không thẹn thánh địa. Có phong phú tư nguyên, có các loại điển tịch dày đặc, còn có các loại danh sư, cao thủ bối xuất. Một khi vào sát Lục Chi Thành, chính là một bước lên trời, chỗ ở gia tộc phải nhận được ban thưởng, phải nhận được các loại vinh dự, sẽ có thật xa tiền đồ. Tiến vào sát Lục Chi Thành, tương đương với đi lên mau đường xe. Càng thêm đến gần thành công. Tại chỗ những thiên tài, đến từ Đông Hoang bốn phương tám hướng, đều là thiên tri kiêu tử. Đều có mình kiêu ngạo, há có thể dễ dàng lùi bước. Rất nhiều tu sĩ cất bước về phía trước, hướng đi sát Lục Sơn. Càng đi tới, uy áp càng lớn, sát ý thật giống như sắc bén vô ảnh kiếm. Không ngừng ám sát tới, lại thật giống như thủy triều một loại. 13 tiếp theo 13. Sát ý ăn mòn càng phát lợi hại, một ít tu sĩ lập tức sắc mặt tái nhợt đứng lên, một ít tu sĩ đầu đầy mồ hôi, gân cốt phát phồng, một ít tu sĩ càng là diện mục dữ tợn, một ít tu sĩ kiên trì không nổi hôn mê bất tỉnh. Từng bước một đi tới, mỗi thời mỗi khắc, đều có bị đào thải. Sát ý như nước thủy triều, sát ý như biển. Sát ý liên tục, như gỡ xương chi đao, sát ý đào đào, như không dứt sóng biển. Ngay từ lúc đầu, Sở Vân còn có một tia hăng hái, tra xét bốn phía, tương đối hắn ở vào cái gì tài nghệ, nhưng là dần dần thu liễm tinh thần, ngưng tụ tất cả chú ý lực, toàn lực về phía trước, cất bước đi. Đăng đăng đăng. Sở Vân về phía trước, chỉ cảm thấy trên người áp lực, càng phát cực lớn. Thật giống như có một núi lớn đi tới. Khoảng cách sát Lục Sơn càng gần, sát ý càng lớn, áp lực càng lớn. Loại này sát ý không chỉ có mang đến trên thân thể phụ hà, từng bước chật vật, càng làm cho linh hồn không có lúc nào là không chịu hành hạ, nhức đầu muốn rách. Ở sát ý ăn mòn dưới, Sở Vân chỉ cảm thấy muốn đã bất tỉnh. Bất luận là thân thể, còn là linh hồn, đều là gánh không được loại áp lực này, tựa hồ chỉ có đã bất tỉnh, mới có thể giải thoát. Chẳng qua là Sở Vân lắc đầu một cái, trong ánh mắt lóe ra kiên định, giờ phút này không thể thối lui ra, không thể thất bại, chỉ có đi tới cuối cùng, đi tới sát Lục đỉnh núi. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh mình. Chứng minh mình, đạt được vinh dự, đạt được tôn nghiêm. Thiên tử pháp tướng, quân lâm thiên hạ. Sở Vân tâm tư vận chuyển, khí chất trên người biến hóa, thật giống như biến thành một vị uy nghiêm đế vương, tất cả thổ chi, đều vì không phải là vương thổ. Tất cả thần chi, đều vì vương thần. Quân vương giận dữ, phục thi vạn dặm, quân vương huy kiếm, vạn dặm huyết chiến. Quân vương chính là nắm trong tay sát Lục, điều khiển chém giết, há có thể sát Lục sợ hãi. Thiên tử pháp tướng, không ngừng hấp thu sát ý, khí thế không ngừng tăng lên, linh hồn kia từng tia một trận đau, dần dần hóa giải, Sở Vân cất bước về phía trước. Mà giờ khắc này, ở sát Lục Sơn tụt cùng, một người mặc huyết sắc chiến giáp, mang theo quỷ mặt cô gái, đang dùng mắt nhìn xuống từng nhóm một, không ngừng đi tới con kiến môn. Không biết ai có thể đi lên sát Lục Sơn. Nàng chính là cựu công chúa Vân Giao. Lần khảo hạch này, ván đầu tiên rất đơn giản, chỉ cần là kháng trụ sát Lục Sơn uy áp, kháng trụ liêu sát ý đánh vào, đi lên sát Lục Sơn là đủ rồi. Vì rất xuống độ khó, đem sát Lục đỉnh núi uy áp cùng sát ý, thích ứng áp chế một phần, tránh cho toàn quân chết hết, một cũng không hợp cách. Lúc này mới vừa ở trên cao, mắt nhìn xuống hết thảy, liền phát giác, 10 vạn thiên tài rất nhanh chia làm mấy tầng thứ, có chút tu sĩ dừng bước ở 9 giảm, liền ngã xuống đất ngất đi, có chút tu sĩ đến 6 trong lúc, từng bước chật vật, tựa hồ đi tới có thể tính không lớn, còn có một chút ở 5 giảm lúc, bắt đầu điên cuồng đứng lên, tựa hồ lọt vào hảo cảnh. Nà lúc này, cựu công chúa Vân Giao nhìn trước một nam tử này tinh mi kiếm con mắt, dáng dấp nhất biểu nhân tài. Trên người càng là có không câu chấp cảm giác, vận chuyển linh hồn lực, ung dung tự tại chống đỡ sát ý, dễ dàng viết ý, chính là cái này lần này thiên tài Vương Bách Thanh. Vừa nhìn về phía một thiếu nữ, một thân bạch tí ỉa, anh tư tắp thoải mái, lạnh lùng xinh đẹp, trên người lóe ra ngũ thải quan mang, hóa giải sát ý, chính là lại một thiên tài Vương Khổng Tức tiên tử. Vừa nhìn về phía một trung niên, một thân cậy mạnh, gân cốt như sắt, luyện thể như bảo, dựa vào mạnh mẽ thân thể, mạnh mẽ chống lại sát ý từng bước về phía trước, lại là một thiên tài vương. Từ nơi này thấy, một tiếp theo một, những thiên tài vương này đều là cực lớn cơ hội, đi lên sát lục sơn, trở thành sát lục chi thành đệ tử. Mà lúc này, Vân Giao vừa nhìn về phía một người thiếu niên. Hắn đi rất chậm, cũng là đi được rất ổn. Tựa hồ dùng một ít thủ đoạn, không ngừng hấp thu sát ý, lớn mạnh khí thế của tự thân, từ đó tăng nhanh đi tới tốc độ. Thiếu niên này chính là Sở Vân. Hắn là người hữu duyên, không biết hắn có thể đi bao lâu. Vân Giao xem ra một cái, liền nhắm hai mắt lại, không hề nữa chú ý. Trên thế giới thiên tài quá nhiều, nhiều thật giống như con kiến một loại. Nếu nói thiên tài vương, cũng chỉ là đáng giá nàng xem một cái mà thôi. Sở Vân, có thể bị nàng xem trúng, chỉ là bởi vì người hữu duyên thân phận mà thôi, trừ đi điểm này. Không có đáng giá nàng quá mức chú ý ở thích hướng đầu tư sau, để lại ở một bên. Dù sao thiên tài quá nhiều, mà Sở Vân chẳng qua là một người trong đó. Còn không đáng giá nàng tốn hao phần lớn tinh lực đi chú ý. Đi nha đi, đi tới năm giảm lúc, thiên tử pháp tướng, lão đảo muốn ngã, tựa hồ khó hơn nữa lấy hấp thu. Thiên tử pháp tướng, tựa hồ tùy thời muốn tan biến một loại. Chiến ý cựu chuyển. Chiến ý bất khuất, ta vì Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn vì ta. Sở Vân một tiếng quát ngắn, thu liễm khởi thiên tử vọng khí thuật, vận chuyển nổi lên chiến ý cựu chuyển. Trong óc từng cái một chiến ý phù văn bắt đầu lưu chuyển đứng lên, gia trì ở linh hồn càng thêm cầm tại thân thể. Cả người trong nháy mắt xảy ra kịch liệt biến hóa, một cổ ngập trời chiến ý, phóng lên cao, triển áp hướng đánh thẳng tới uy áp. Trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn chính là bản cổ xương sống biến thành, có bản cổ đỉnh thiên lập địa ý chí, chiến ý liên tục, uy áp tám pháp. Thái cổ thời đại, một ít tiên thiên sinh linh, tuyệt đại đại năng, rối rít muốn đi lên Bất Chu Sơn, vừa xem núi nhỏ, trông coi hồng hoang. Vậy mà đi lên Bất Chu Sơn người lẻ que mấy người. Mà chiến thần hình thiên, dựa vào đại nghị lực đi lên Bất Chu Sơn, cũng lấy được bản cổ còn sót lại ý niệm tán thưởng, lấy được vô thượng công pháp chiến ý cửu chuyển. Mà nay, hắn phải dựa vào hình thiên di trạch, đi lên cái này sát lục sơn. Oanh oanh oanh. Sát ý đánh thẳng tới, thật giống như biển rộng sóng nhỏ một loại, một ba tiếp theo một ba, mà ngất trời chiến ý, thật giống như trong biển các đảo, ngàn kích vạn mài, vẫn như cũ vinh tồn. Ở sát ý cùng ngất trời chiến ý đánh vào, Sở Vân trong lòng chợt sinh ra một loại hiểu ra, không có ngất trời chiến ý, khởi có sát tâm, không có sát tâm, khởi có ngất trời chiến ý. Chiến ý, là chiến đấu. Sát ý, là chém giết. Chiến thần hình thiên, giết thượng viễn cổ thiên đình, vì không phải là tranh danh đoạt lợi, không vì tự thân lích lợi, mà là ôm ngọc đá cùng vỡ, vì vu tộc cuối cùng một tia huyết mạch bảo tồn, mà dục máu tử chiến. Phiêu miểu tiên vương, cả đời chém giết vô số, từng cái một đại năng, từng cái một tu sĩ chết ở trong tay nàng, cuối cùng thành lập sát lục chi thành, vì là thủ hộ nhất phương, bảo đất bình an. Bọn họ cuộc sống trải qua các bộ giống nhau, vậy mà mục đều là tương tự. Chiến thần hình thiên, sẽ không vô duyên không nói chiến đấu, phiêu miểu tiên vương, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chém giết. Chỉ vì tín niệm trong lòng, mà chiến đấu, chỉ vì trong lòng bảo vệ, mà chém giết. Lấy sát ý, rèn luyện ngất trời chiến ý. Trong lòng nộ hiểu, Sở Vân lập tức vận chuyển nổi lên chiến ý phù văn, từng cái một phù văn lóe ra ánh sáng, không ngừng hấp thu sát ý, không ngừng lớn mạnh, không ngừng lột xác, cuối cùng phân liệt, biến thành từng cái một toàn mới chiến ý phù văn. Chiến ý phù văn không ngừng thay đổi nhiều. 1, 2, 3. Cuối cùng hóa thành 99. 99 chiến ý phù văn, lần nữa dung hợp chung một chỗ, thật giống như dung luyện làm một thể, hóa thành một cái toàn mới chiến ý phù văn. Theo cái này chiến ý phù văn biến hóa, Sở Vân trên người ngất trời chiến ý thu, cũng nữa không có kia cổ phong mang tất lộ cảm giác, có chẳng qua là thu liễm, thật giống như một thanh bảo kiếm ở vỏ, phong mang dầu dếm, không ra kiếm thì thôi, vừa ra kiếm, cửu châu phát rét. Chiến ý cửu chuyển, thứ hai chuyển ngưng luyện thành công. Theo, chiến ý cửu chuyển ngưng tụ thành công, vốn là đốt đốt bức người sát ý, cũng nữa khó có thể uy hiếp hắn, thật giống như gió rét quất vào mặt một loại. Ổn định bước chân, Sở Vân cất bước về phía trước, khoảng cách sát Lục Sơn càng ngày càng gần, 3 dặm, 2 tròng, 1 dặm. Ở tiến vào 1 dặm phạm vi lúc, Sở Vân chợt cảm thấy tinh thần hoảng hốt, trí nhớ tựa hồ bị phong ấn, lọt vào một mảnh ảo cảnh, khó có thể tự kiềm chế. Ở ảo cảnh, hắn xuất thân ở một tu chân thế gia, là một vị thiếu niên thiên tài, cực phẩm tiên linh căn. 3 tuổi luyện khí, 15 tuổi trúc cơ, là trong gia tộc nhất đẳng một thiên tài, mà ở 18 tuổi, bị địch nhân ám toán, đan điền hủy hư, tu vi phế bỏ, từ cao cao tại thượng rơi xuống đến phàm trần. Đã từng cái một cung duy thanh âm, biến thành châm chọc lời nói, từng cái một ngày xưa khả kính tiền bối, trở nên diện mục dữ tợn, thật giống như lang đói, ngay cả là ngày xưa phụ thân của cũng là chê hắn, mẫu thân cũng xem thường hắn. Hình đan ảnh cô, thật giống như toàn bộ thế giới cũng đâu khí hắn. Thiên địa khí tử. Ở trong tịch mịch, ở trong mất mát, rời khỏi gia hương, hướng phương xa đi tới, không vì cái gì khác, chỉ vì tìm được một chỗ táng thân đất. Nếu bị thế giới vứt bỏ, vậy thì lựa chọn chết đi. Yên lặng chết đi, tránh cho tộc nhân nhìn có chút hả hê, tránh cho người nhà hoan hô. Vâng! Ảo cảnh tự động tiêu tán đi, Sở Vân cũng là không nhịn được chảy nước mắt. Ảo cảnh là giả dối, cuộc sống cũng là chân thật. Thật cũng giả, giả cũng thật. Mà lúc này, Sở Vân một bước bước lên sát Lục Sơn, hướng 4 phía nhìn, một ít tu sĩ cũng là đi lên sát Lục Sơn. Chẳng qua là một ít tu sĩ khám phá ảo cảnh, hoặc là từ ảo cảnh trong thoát khỏi ra, muốn đi lên sát Lục Sơn, cũng là cảm thấy một cỗ bài xích chuyển tới, xây nhất nhất những người này chen lấn đi xuống. Một ít tu sĩ hướng thượng leo người, nhưng vẫn là không có đi lên đi. Một ít tu sĩ không phục nói, bọn ta khám phá ảo cảnh, vì sao đang không hơn sát Lục Sơn. Mà những người đó lọt vào ảo cảnh, không thoát khỏi ảo cảnh, cũng là đi lên sát Lục Sơn, đây là cái gì đạo lý? Sở Vân nhìn kỹ 4 phía, quả nhiên, đi lên sát Lục Sơn, có chút khám phá ảo cảnh, có chút lại không khám phá ảo cảnh. Bởi vì, các ngươi trong mắt vô lệ. Cửu công chúa Vân Giao Đạo, sát Lục Sơn tạo nên ảo cảnh, không nói bọn ngươi, chính là đại thừa kỳ cũng sẽ bị lạc. Bị lạc sau, khi nào khám phá ảo cảnh cũng không trọng yếu là trải qua ảo cảnh đau khổ sau, có hay không trong mắt có lệ. Trong mắt có lệ, cho nên có thể đi lên sát Lục Sơn, mà trong mắt vô lệ, đang không hơn sát Lục Sơn. Vì sao như thế? Tại chỗ tu sĩ lang loạn, đi lên sát Lục Sơn mấu chốt, lại cùng có hay không trong mắt có lệ có liên quan. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 6, Giảng Đạo, trong ngủ nội đạo. Sát Lục Sơn, tạo ảo cảnh, lấy tự thân lực, bọn ngươi có thể phá củ ở ỷ tinh. Cựu công chúa Vân Giao Đạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Một ít tu sĩ ngạo nghễ nói, tại chỗ tu sĩ, không thiếu tu luyện ảo thuật loại cường giả, mà thành tựu cũng không thấp, đối với phá vỡ ảo cảnh, lòng tin 10 phần. Đang đang đang đang, lắc lắc trong tay chuông đồng, cựu công chúa Vân Giao Đạo, các ngươi quá khinh thường cái này ảo trận, cái này trải qua đương kim bệ hạ gia trì, đại thừa kỳ cường giả nếu là không có đặc thù thủ đoạn, cũng sẽ sâu vùi lấp trong đó. Nếu là bổn cung nguyện ý, có thể nhường cho bọn ngươi ở ảo cảnh trong trầm luân, bị lạc, 3 năm rưỡi cũng chưa chắc tỉnh lại. Chẳng qua là, đây là khảo hạch, mà không phải làm khó người. Cho nên ta gõ vang chuông đồng, bọn ngươi mới từ ảo cảnh trong tỉnh lại. Ý chí kiên định, linh hồn lực cường đại, nhưng giác mau từ ảo cảnh trong tỉnh lại, mà ý chí yếu kém, linh hồn lực yếu, chỉ một ít tỉnh lại. Mọi người chợt, Sở Vân trong lòng cũng là tối sầm lại. Đương kim. Phiêu miểu đế quốc đương đại đế vương, tinh thông ảo thuật mạnh một ít đại thừa kỳ tột cùng cũng sẽ trúng chiêu. Mà sát Lục Sơn trải qua vị này gia trì, ảo thuật mạnh, không nói mà nói, xa xa không phải là bọn họ bọn tiểu bối này có thể phá giải. Cựu công chúa Vân Giao Đạo, lần này ảo cảnh, rách không phá cũng không trọng yếu, mà mấu chốt ở khảo hạch bọn ngươi tâm cảnh. Thiên, bên trái là người, bên phải là Sơn. Người cao cao tại thượng. Như ta một loại, đứng ở sơn đỉnh, cho nên vì tiên, nếu là hướng đi ngọn núi, chính là người. Tiên cùng người chi biệt, chỉ là ngọn núi chi biệt. Muốn đi lên sơn đỉnh, thành tựu tiên nhân, cần có động lực. Bọn ta tu chính là chém giết đạo, mà không phải vô tình đạo, không giảng cứu đoạn tình tuyệt nghỉ a a, ngược lại thì thịnh vượng. Thất tình lục dục xa xa vượt qua một loại tu sĩ. Thất tình lục dục, thật giống như tuổi một loại, tuổi càng nhiều. Ngọn lửa càng thịnh vượng, đi tới động lực càng mạnh, tiến bộ càng nhanh. Nếu là trong lòng quá ít, hoặc là dứt khoát vô tình không muốn. Cố Nhiên trong tu luyện ít một chút bình cảnh, vậy mà thuần túy vì chém giết mà chém giết. Con đường tu luyện cũng sẽ thiếu hụt động lực, sớm muộn sẽ sanh ra mỏi mệt cảm giác. Mỏi mệt cảm giác cả đời, đạo tâm có sơ hở lần nữa mở rộng. Nhất định đoạn tuyệt tiền đồ. Sát lục sơ nào cảnh, lấy mỗi người tâm cảnh vì dọc theo, diễn hóa suốt cả đời nhất bi thảm lúc, nhất âm u chi khác, sâu vùi lấp trong đó, trong mắt cũng không lệ, có thể thấy được quá ít, nối nghiệp không còn chút sức lực nào, không thích hợp tu luyện ta chém giết đạo. Vừa nói, Vân Giao lắc đầu, thở dài một tiếng. Thất tình lục dục là tu đạo trở ngại, sẽ khiến cho đạo tâm bị long đong. Xuất hiện các loại tạp nghiệm, tâm ma, trở ngại tự thân tu vi tăng lên. Vậy mà, thất tình lục dục lại là tu đạo động lực, rất nhiều tu sĩ có thể đi tới cuối cùng, có là vì báo giết cha chi thủ, có là vì báo đoạt vợ mối hận, có là vì rửa nhục, có là vì tranh danh, có là vì gia tộc vinh dự. Các loại các dạng đều có, thuần túy vì chém giết mà chém giết, vì tu đạo mà tu đạo, cơ hồ không tồn tại. Cửa thứ nhất, khảo hạch là thực lực, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đến gần sát lục sơn hạ. Vậy mà, muốn đi lên sát lục sơn, cũng là khảo hạch tâm cảnh. Tâm cảnh không đạt, chỉ biết dừng bước ở sát lục sơn trước. Cửa ải này, rất là tàn khốc. 10 vạn thiên tài tu sĩ, chỉ có 5.000 người tới sát lục sơn. Tiếp theo, chỉ có không tới 1.000 tu sĩ, đi lên sát lục sơn, xông qua cửa thứ nhất, có tiến vào hạ một cửa ải. Cựu công chúa Vân Giao đạo, cửa thứ hai, khảo hạch là ngộ tính. Kế tiếp, bổn cung vì các vị giảng thuật sát lục tâm kinh, nhìn bọn ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Vừa nói, cũng không để ý tới tại chỗ tu sĩ, khoanh chân ngồi ở ngọn núi đính đoan, giảng thuật nổi lên sát lục tâm kinh. Tại chỗ tu sĩ, nghe được, cửa thứ hai khảo hạch lại muốn bắt đầu, khảo hạch nội dung là lắng nghe giảng đạo. Lập tức ở trên ngọn núi, tìm từng cái một vị trí ngồi xuống, cẩn thận nghe. Sát lục sơn, là giảng đạo ngọn núi. Không phải là một loại ngọn núi đính đoan là một bình thai, mà ở sơn núi, sơn phúc trở, các góc, đều là mổ ra từng cái một bình thai, nhưng ngồi ở trong đó, cẩn thận lắng nghe giảng đạo. Mà Sở Vân cũng là ngồi ở một chỗ, lắng nghe, khảo hạch nội dung đang ở trong đó. Đường lớn có 3.000 số, hỗn độn có 3.000 ma thần. Hỗn độn bất kể năm, tuyên cổ vội vã, hỗn độn chém giết chi niệm hội tụ, dựng dục một ma thai. Sau khi được lịch hoàng vu không biết năm tháng, ra đời một ma thần, được đặt tên là chém giết ma thần, nắm trong tay chém giết đạo là, vì chém giết chúa tể. Sau bản cổ khai thiên, cần phải chứng đạo hỗn độn. 3.000 ma thần tập kích tới, chém giết ma thần cũng ở trong đó. Huyết chiến sau, chém giết ma thần rơi xuống. Nhiên là, 3.000 ma thần đoán nghiệm, chém giết đạo là cùng khai thiên phủ mảnh vụn tương hợp, hạ xuống phương Tây Tu Di Sơn, thiên địa dung luyện. Năm tháng thương mang, một bộ thần binh mới thành, tránh sở vị không phải là đồng không phải là thiết cũng không phải là thép, từng ở tu di chân núi tảng. Không cần âm dương điên đảo luyện, khởi không có nước lửa thối phong mang. Chu tiên lợi, lục tiên mất, vùi lấp tiên trùng quanh khởi hồng quang. Tuyệt tiên biến hoa vô cùng hay, đại la thần tiên nhuộm máu thưởng. Bộ này thần binh, được đặt tên là Chu tiên tứ kiếm. Sau đó, ma tổ La Hầu cầm tứ kiếm chiến đạo tổ hồng quân. Ở phía sau tới, thông thiên thánh nhân cầm tứ kiếm chiến bốn thánh. Ngay từ đầu giảng đạo, Vân Giao không có nói thuật thâm ảo đạo lý, chẳng qua là giảng thuật chém giết chi đạo khởi nguyên, phát triển, cùng với từng cái một tuyệt đại cường giả, sau đó dần dần giảng thuật nổi lên chém giết chi đạo tinh túy. Chỉ thấy một đóa huyết sắc hoa sen, hiện lên, đứng vững ở Sở Vân đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, thả ra trận trận huyền diệu đường lớn phù văn, còn có trận trận đường lớn chi âm. Theo chi truyền bá ra, thật giống như thiên nữ ngâm sướng, lại thật giống như phượng hoàng kêu to, lại thật giống như tiên nhạc khởi vũ. Mới bắt đầu, Sở Vân còn có thể nghe ra một cách đại khái, nhưng là dần dần càng phát ra mơ hồ, càng phát ra khó có thể hiểu. Đến cuối cùng, chỉ cảm thấy xanh xáp khó hiểu, một chút cũng nghe không hiểu, thật giống như nghe thiên thư một loại, có loại ngủ gật. Không thể ngủ, ngủ giác, quá mất mặt. Sở Vân không ngừng nhắc nhở mình. Chẳng qua là thần hồn cũng là mơ màng chậm chậm, tựa hồ ý chí cũng là trở nên yếu đuối đứng lên, cuối cùng mí mắt bắt đầu đại chiến, còn là nhắm hai mắt lại, hô hô hô ngủ nổi lên giác. Mà giờ khắc này, đứng ở trên đài cao, chung quanh nhìn lại, sẽ phát hiện, theo giảng đạo tiếp tục, thật giống như thôi miên khúc một loại, từng cái một tu sĩ, rối rít lọt vào trong giấc ngủ say. Rất nhiều tu sĩ mạnh đánh tinh thần, muốn chống đỡ đi xuống, muốn nghe xong hoàn chỉnh giảng đạo, chẳng qua là thần hồn càng phát mơ màng chầm chầm, cuối cùng vẫn là ngủ thiếp đi. Theo mọi người ngủ thiếp đi, Vân Giao cũng là kết thúc giảng đạo, mắt nhìn xuống khảo hạch đệ tử, cẩn thận quan sát, chỉ thấy một ít đệ tử ngủ thiếp đi, thật giống như heo chết một loại trừ đánh hô lô, trừ ngủ ở ngoài, nữa không có gì lạ gì chỗ, mà một ít đệ tử, đang ngủ say, cũng là da thịt hơi thiêu động, cùng đường lớn vận luật tương cùng, thật giống như mẫu thai trùng trẻ nít, tu vi chậm chạp tăng lên. Gì? Vân Giao chợt nhìn trước một chỗ, chỉ thấy một nam tử đang lọt vào ngủ say, chẳng qua là trong ngủ mê, thân thể của hắn hơi co rúm, tay trái cánh tay chống đỡ đầu, tiến vào kia thần diệu thiên nhân hợp nhất trạng thái, lấy tự thân tiểu thiên địa dẫn động ngoại giới đại thiên địa, hô hấp biến hóa giữa, thật giống như thần long lột xác. Đang ngủ, tốc độ tu luyện là bình thời gấp trăm lần đều không chỉ. Tương đương với ngủ một ngày, tương đương với thanh tĩnh lúc tu luyện trăm ngày. Là hắn, Sở Vân. Vân Giao hơi kinh ngạc, chẳng qua là ở kinh ngạc sau, lần nữa gõ động trung đồng, đang đang đang đang. Kèm theo từng trận tiếng chuông, từng cái một trong ngủ mê tu sĩ rối rít tỉnh lại. Ta đây là thế nào, lại ngủ thiếp đi. Đây là giảng đạo, còn là thôi miên khúc, thật lâu không có ngủ phải như vậy thơm. Ngủ thiếp đi, không có nghe bao nhiêu, cũng không có biết được bao nhiêu, xem ra là nếu bị đào thải. Ai, không lời có thể nói. Tại chỗ tu sĩ, có kinh ngạc, có mất mát, có không cam lòng, rất là buồn bực, rất là cụ kết. Sát lục tâm kinh, truyền thuyết là phiêu miểu tiên vương, năm đó xông vào chém giết động thiên lấy được, sau đó càng là dựa vào nó, trở thành Bắc Ly giới vương giả, xưng bá một thời đại, phi thăng tiên giới sau, càng là lực gáp bắt phương, quá ngắn thời gian bên trong, trở thành tiên vương cường giả. Phiêu miểu tiên vương phi thăng tiên giới sau, sát lục tâm kinh cũng là ở lại Bắc Ly giới, bị sát lục chi thành nắm trong tay. Bên ngoài truyền lưu, phần nhiều là tinh giản bản, đều là xúc giảm bản, đều là thô tháo bản, cũng mặc kệ nói thế nào cũng có thể là khuy chắc đến một tia sát lục huyền bí, đối với tu sĩ thực lực tăng lên chỗ tốt cực lớn. Giờ phút này, miễn phí khai giảng sát lục tâm kinh, coi như là thiên đại kỳ ngộ, chẳng qua là người nào từng ngờ tới, lại ngủ thiếp đi. Lần khảo hạch này ngộ tính. Cựu công chúa Vân Giao đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Chân chính đường lớn, chỉ nhưng hiểu ý không thể nói chuyện, có thể bị miệng nói ra được, thì không phải là đường lớn, mà là pháp thuật. Tu chân chia làm ba bước, một là tìm hiểu thuật, như hỏa cầu thuật, băng tải bắn cung, hoặc là kiếm thuật, hoặc là một ít thần công bí pháp, đến hóa thần cảnh giới, còn lại là tìm hiểu pháp, ngưng luyện thần ý, ý cảnh công kích chiêu thức trong, ẩn chứa thần ý, tới đại thừa kỳ, thành tựu tiên nhân, là bắt đầu tìm hiểu đạo, ngưng luyện đạo. Pháp thuật, thần thông, đều là hảo lĩnh ngộ, chỉ cần là chăm học khổ luyện, chỉ cần là tay chín, tự nhiên tinh thông, nhưng là đường lớn khó khăn ngộ, chỉ vì đường lớn không thể chuyện, không thể nói, chỉ có tâm linh hiểu được. Tóm lại là hiểu người không nói sẽ hiểu, không hiểu người nói thế nào cũng không hiểu. Đa số tu sĩ, chẳng qua là hiểu pháp thuật, hiểu thần thông, cũng không hiểu đường lớn, thành tựu chỉ định có hạn. Bổn cung giảng đạo, vốn cũng không phải là vì để cho bọn ngươi nghe hiểu, chỉ là vì để cho bọn ngươi tiến vào tựa như ngủ không phải là ngủ, tựa như tỉnh không phải là tỉnh kỳ diệu trạng thái, đang ngủ say trong hiểu được đường lớn, đang ngủ say trong tu luyện, chỉ tiếc chỉ có không tới 100 người vượt qua kiểm tra. Vân Giao vừa nói, cánh tay vung lên, một ít tu sĩ rồi rít bị bài xích ra khỏi. Vốn là hơn 1.000 tu sĩ, giờ phút này chỉ là còn dư lại 97 tu sĩ. Cửa thứ ba, được đặt tên là huyết tỉnh. Chỉ cần là thức tỉnh tự thân huyết mạch, liền hợp cách thông qua, cửa ải này khảo nghiệm tư chất. Vừa nói, Vân Giao vung tay lên, một cổ không gian chi lực truyền tông tới, trong nháy mắt, tại chỗ tu sĩ biến mất, Vân Giao cũng đã biến mất. Khi mở mắt lần nữa lúc, chỉ thấy 97 tu sĩ xuất hiện ở một bên trong không gian. Cái không gian này trung ương là một to lớn huyết trì, không có máu tanh tử vị, ngược lại thì chuyển tới trận trận mùi thơm ngát chi vị. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 7, Tình Huyết. Tình huyết, nói là khảo hạch, không bằng nói là tưởng thưởng, chỉ cần là thức tình huyết mạch, chỉ cần là linh huyết trở lên, tất tất cả coi như là ta con em hoàng thất. Chỉ cần là không phản bội Phiêu Miểu Thành, chỉ cần là không làm vi phạm Phiêu Miểu Đế Đô tổ huấn chuyện tình, nơi này chính là nhà của ngươi, nhưng che chở ngươi, cho đến tu chân cuối. Vân Giao nói, ở bất kỳ thời đại, huyết mạch vấn đề đều là vô cùng trọng yếu, ở một sát lục chi thành càng là trọng yếu vô cùng. Ở Phiêu Miểu Đế Quốc, mới vừa ra đời trẻ nít sẽ thả đến tình huyết trì bên trong, thức tỉnh huyết mạch, ở 18 tuổi lúc, sẽ lần nữa tiến vào tình huyết trì, thức tỉnh huyết mạch. Bất đồng tư chất, bất đồng cơ duyên, thức tỉnh huyết mạch, các không giống nhau. Huyết mạch cấp bậc chia làm phàm huyết, linh huyết, chân huyết, vương huyết, hoàng huyết. Ở Phiêu Miểu Hoàng Triều, đa số tu sĩ thuộc về phàm huyết. Chỉ có số rất ít tuấn kiệt, mới có thể thức tỉnh linh huyết. Một ít trăm còn trẻ thấy tuấn kiệt, mới có thể thức tỉnh chân huyết. Một ít ngàn còn trẻ có tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể thức tỉnh vương huyết. Chỉ cần là linh huyết trở lên, liền coi như là hoàng tộc thành viên, mà huyết mạch là chân huyết, chính là hoàng thất hệ chính thành viên. Nếu là vương huyết huyết mạch, tất là hoàng thất thành viên trọng yếu. So rất nhiều xuất thân thấp hèn tu sĩ, lấy được huyết tình sau, trở thành sát lục chi thành thành viên trọng yếu. Vừa nói, Vân Giao đến huyết trì trước, cắt vỡ cổ tay, một giọt giọt tím bầm sắc huyết dịch, nhỏ xuống đến huyết trì. Tiếp theo, trong miệng nhớ tới pháp quyết, trên tay biến hóa pháp ấn, ao nước sôi trào lên, thật giống như một con man hoang cự thú muốn thức tỉnh một loại, muốn từ huyết trì trong đi ra. Máu phân tán ra tới, một pho tượng từ huyết trì trong đứng vững lên. Pho tượng này chính là Phiêu Miểu Tiên Vương pho tượng, nguy nga, cao lớn, khí thế lăng nhân. Lệ tế tổ tiên, thứ 9 đại đệ tử Vân Giao, lấy huyết danh làm đệ tử thức tỉnh huyết mạch. Vân Giao vừa nói, hướng về phía pho tượng quỳ xuống. Pho tượng không núp ních, nhưng là huyết trì trong nước, cũng là sôi trào càng thêm lợi hại, thật giống như nấu mở ra một loại. Bọn ngươi, tiến vào huyết trì đi. Vân Giao nói, tại chỗ tu sĩ lập tức thật giống như hạ giáo tử một loại, rồi rít nhảy tới huyết trì. Huyết trì, là hơn vạn năm trước, Phiêu Miểu Tiên Vương sở lưu lại, nhưng thức tỉnh tổ thượng sở lưu vi mỏng huyết mạch, biến thành nhưng tu luyện, có thể lợi dụng huyết mạch. Mỗi một lần huyết tỉnh, đều là muốn tốn hao đại lượng linh thạch, còn có nhiều linh tài. Phối trí thành đặc thù cách điều chế, mới có thể thức tỉnh huyết mạch. Mà huyết trì trong, huyết dịch phần nhiều là chém chết một ít cường hãn yêu thú, trong đó không thiếu nguyên anh cường giả, hóa thần cường giả, thậm chí là luyện hư cường giả. Mỗi lần mở ra huyết trì, cũng ý nghĩa một cuộc chém giết. Theo tiến vào huyết trì, một ít tu sĩ lập tức kêu gào. Chỉ cảm thấy thật giống như bị lột da rút gân, độn đao cắt thịt một loại. Khó chịu chí cực. Chẳng qua là Vân Giao không để ý đến, chẳng qua là lặng lặng chờ đợi. Nàng cũng trải qua huyết tỉnh, đã biết cái loại đó tồi tâm rách thịt đau nhức, chịu đựng không nổi, gọi mấy tiếng không có gì, chỉ cần có thể hấp thu huyết trì tinh hoa lột xác là đủ rồi. Mà sống ở huyết trì, thời gian càng dài, lấy được càng nhiều chỗ tốt, thức tỉnh huyết mạch cấp bậc càng cao, đối với thân thể lột xác chỗ tốt càng nhiều. Tiềm lực càng lớn, tương lai thành tựu càng cao. Mà tu sĩ, sống ở huyết trì, thời gian cũng là có hạn, một khi thân thể không cách nào đang hút thu huyết trì năng lượng, sẽ gặp bị chuyển tống ra. Thời gian một chút xíu trôi qua, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, mạnh hơn nữa nghị lực. Tựa hồ cũng chiếc không được huyết trì năng lượng thuốc dục ác, chẳng qua là đang kịch liệt trong thống khổ. Rất nhiều tu sĩ phát giác tu vi chậm rãi tăng lên, sinh mạng ở lột xác. Gì? Vân Giao nhìn về phía huyết trì một góc, chỉ thấy một nam tử thân thể bão hòa, không cách nào hấp thu huyết trì năng lượng, ngưng huyết tỉnh. Chỉ là phàm huyết tam tinh, lý ngư huyết mạch. Thấy cái kết quả này, Vân Giao hơi thất vọng, phàm huyết chỉ có thể là trở thành hệ thứ đệ tử. Lúc này, trận pháp khởi động, đem điều này nam tử bị truyền tống người đi ra ngoài. Rất nhanh, lại có một nam tử kết thúc, chỉ là phàm huyết tứ tinh, cũng bị truyền tống đi ra ngoài. Ở huyết tỉnh mở ra thứ nhất canh giờ, thì có 18 vị tu sĩ, bị truyền tống ra ngoài, chỉ là phàm huyết cấp bậc. Những tu sĩ này, chỉ có thể là trở thành hệ thứ đệ tử, phát triển tiềm lực có hạn, đa số đến hóa thần cảnh giới, chính là chấm dứt. Cũng không cách nào lấy được sát lục chi thành quá nhiều chú ý. Ở sát lục chi thành, cũng có nhiều phàm huyết đệ tử, cũng có người thành tựu đại thừa kỳ cường giả, chẳng qua là theo phàm huyết cấp bậc, muốn đi vào đại thừa kỳ, khó khăn càng thêm thượng, muốn thành tựu tiên nhân, càng là gian hiểm vô cùng. Ở ba canh giờ, sau lại có một tu sĩ huyết tỉnh kết thúc, nàng là một cô gái, là phàm huyết cửu tinh, chỉ là kém chứ một tia, liền có thể tiến vào linh huyết cảnh giới. Một khi tiến vào linh huyết cảnh giới, chính là con em hoàng thất, bị sát lục chi thành chú ý, các loại tư nguyên nghiêng về, chỉ cần là không rơi xuống, đa số sẽ tiến vào luyện hư cường giả. Đáng tiếc. Vân Giao lắc đầu nói, nếu là có thể kiên trì 12 canh giờ, có thể thức tỉnh linh huyết, chẳng qua là linh huyết hà kỳ thưa thớt. Đến linh huyết huyết mạch, không chỉ có tự thân tiềm lực đại phúc độ tăng lên, càng là có thể phải đến tương khế hợp huyết mạch công pháp, tu luyện, một ngày ngàn giảm. Chẳng qua là linh huyết quá khó khăn cầu xin, so thiên phẩm linh căn còn khó hơn cầu xin. Phiêu Miểu Đế quốc thực tế khống chế khu vực, có hơn nửa đồng hoàng, hạt khu thiên tài đệ tử vô số, người tài bối xuất, đếm lấy vạn kế, thật giống như trên đất con kiến một loại, đếm cũng đếm không hết, nhưng là linh huyết huyết mạch đệ tử cũng không đủ vạn người, thiểu đáng thương. Thời gian một chút xíu quá khứ, lục tục có tu sĩ kết thúc huyết tỉnh. Bọn họ đa số, dừng bước ở phàm huyết cửu tinh, tựa hồ chỉ kém một chút, liền có thể bước vào linh huyết cảnh giới. Chẳng qua là cái này nhìn như một bước chi diêu, cũng là trời đất chi cách, so từ phàm huyết nhất tinh đến phàm huyết cửu tinh, khó khăn vô số lần. Ở khá dài đau khổ trong, 12 canh giờ cuối cùng là đã qua. Giờ phút này còn có 18 người ở lại huyết chi trong, cũng ý nghĩa có ít nhất 18 người có thể thức tỉnh linh huyết lấy trở lên huyết mạch. Không tệ, không tệ. Xem ra vận khí ta không tệ, lần này lại có 18 cái tu sĩ. Vân Giao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sát lục chi thành, mỗi 10 năm đối ngoại chiêu thu đệ tử, rất nhiều lần chẳng qua là có 1-2 thức tỉnh linh huyết, thậm chí có nhiều lần một cũng không có. Mà nàng chủ trì lần này, có ít nhất 18 cái, hiển nhiên là vận khí bạo biểu. Ở thứ 13 cái canh giờ lúc, một nam tử phát ra một tiếng thét dài, kết thúc huyết tỉnh. Huyết mạch cấp bậc là linh huyết nhất tinh. Ở thứ 15 cái canh giờ lúc, lại có một cô gái kết thúc huyết tỉnh, huyết mạch cấp bậc là linh huyết tam tinh. Ở 18 cái canh giờ lúc, lại có một cô gái kết thúc huyết tỉnh, huyết mạch cấp bậc là linh huyết ngũ tinh. Từng cái một tu sĩ lục tục kết thúc, lục tục bị truyền tống ra ngoài. Mà Vân Giao trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì càng phát hưng phấn, có những người này mới gia nhập, sát lục chi thành sẽ trở nên cường đại hơn. 3 ngày trôi qua, còn có 9 tu sĩ ở huyết trì, vẫn ở chỗ cũ hấp thu huyết trì năng lượng, lột xác huyết mạch. 12 canh giờ trở xuống, đa số chỉ có thể thức tỉnh phàm huyết huyết mạch, mà ở 1 ngày đến 3 ngày giữa, phần nhiều là thức tỉnh linh huyết huyết mạch, mà ở 3 ngày đến 1 tháng, phần nhiều là thức tỉnh chân huyết huyết mạch, nếu là có thể kiên trì 1 tháng thời gian, có thể thức tỉnh vương huyết huyết mạch. Huyết mạch càng đến hậu kỳ, càng khó có thể tăng lên. Cái này một hồi, lại có 9 tu sĩ, kiên trì 3 ngày, xem ra có người là muốn thức tỉnh chân huyết huyết mạch. Vân Giao tự định giá. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 8, Thôn Thiên Ma Viên, Phượng Hoàng, Khổng Tước. Chân huyết huyết mạch, chỉ tốn sắc với vương cấp huyết mạch, ở Phiêu Miểu Đế Quốc không vượt qua 20 người. Thời gian trôi qua rất nhanh, 4 ngày rất nhanh đã qua, huyết mạch thức tỉnh còn chưa kết thúc, hiển nhiên 9 người này đều là thiên tư xuất chúng, đều có cực lớn tiềm lực. 10 ngày sau, một tu sĩ huyết mạch thức tỉnh kết thúc, khí thế trên người bén nhọn, một loại bạo lệ hơi thở tiết ra ngoài ra, một nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, cái này hư ảnh mơ hồ không rõ, không thấy rõ tướng mạo, cũng không chỉ là cái gì vật loại. Mà lúc này cái đó hư ảnh tựa hồ nối nghiệp vô lực, chỉ là duy trì chốc lát, liền biến mất. Thất bại. Vân Giao hơi mất mát, buồn bực trí cực. Chân huyết, không phải là như vậy dễ dàng thức tỉnh. Ở huyết trì, ngây ngốc 3 ngày đến 1 tháng thời gian, có thể thức tỉnh chân huyết huyết mạch, vậy mà thất bại cơ hội cũng là rất lớn. Nếu không, Phiêu Miểu Đế Quốc cũng sẽ không như vậy thiểu, không vượt qua 20 người. Lúc này, không gian chi lực truyền tống ra, đem điều này tu sĩ truyền tống ra ngoài. Tu sĩ này huyết mạch cấp bậc, xa xa vượt qua linh huyết cửu tinh, vô hạn tiếp cận với chân huyết, nếu là ngày sau khổ tu, rèn luyện huyết mạch, nói không chừng cũng sẽ tăng lên huyết mạch cấp bậc, nhất cử bước vào chân huyết cảnh giới. 12 ngày sau, lại có một tu sĩ kết thúc, thức tỉnh chân huyết thất bại. 13 ngày sau, một nữ tu sĩ kết thúc, cũng là thức tỉnh chân huyết thất bại. 15 ngày sau, một tu sĩ thất bại, truyền tống ra. 20 ngày sau, có một tu sĩ thất bại, không thức tỉnh chân huyết. Vân Giao tâm tình có chút mất mát, ở đau khổ chờ đợi, ở thứ 25 thiên thời, một tu sĩ thức tỉnh chân huyết. Một to lớn ma viên hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, đỉnh thiên lập địa, khí ép bát phương. Nguy nga khí thế, thật giống như dũng động triều tịch một loại, làm cho tâm thần người sinh ra từng trận hít thở không thông cảm giác, cuồng bạo, thô dã, chém giết, vô địch. Cái đó ma viên hư ảnh, ngay từ đầu còn tương đối nhạt mỏng, tựa hồ phải tùy thời băng bể. Nhưng là dần dần, không ngừng ngưng tụ, thật giống như biến thành một sống sờ sờ sinh linh, thật giống như một viễn cổ cự thú, từ thương mang thái cổ đi ra, hoàn toàn sống lại tới, bước vào cái thế giới này. Đây là thôn thiên ma viên. Vân Giao nhìn hư ảnh, phán đoán. Thôn thiên ma viên, coi như là thái cổ dị chủng. Là yêu tộc trung vương giả, lực đại vô bầy, càng là tinh thông cắn nuốt pháp tắc, cũng không đoạn cắn nuốt huyết dịch địch nhân thịt, tinh khí, linh hồn lực, tăng lên tự thân tu vi, thuộc về ma tộc yêu thú. Mam xưa, Bắc Ly tiên đế phủ xuống, từng giảng đạo. Một con thôn thiên ma viên lấy được điểm hóa, tu vi tiết tiết kéo lên. Cuối cùng nhất cử phi thăng tiên giới, trở thành truyền kỳ tồn tại. Chẳng qua là thôn thiên ma viên, số lượng cực ít, sinh dục chất vật, lưu tồn tại thế gian đã rất ít, ngay cả một ít tạp huyết. Một ít mỏng manh huyết mạch cũng ít phải đáng thương. Để đọc chuyện. Vậy đại khái chính là thiên địa quy luật đi, càng cường đại yêu thú, thiên phú càng mạnh, bổn mạng thần thông càng mạnh, càng sinh tồn không dễ. Càng dễ dàng biến mất trên đời đang lúc. Hắn gọi Vương Thông, là vương gia một nô tỳ sinh con trai, địa vị thấp, không có xuất chúng chỗ, luôn luôn khiêm tốn. Thế nhân đều biết, vương gia có thiên tài được đặt tên là Vương Viêm, là ngàn năm tuấn kiệt, cũng không biết có người gọi Vương Thông. Vân Giao hơi thở dài, không nghĩ tới, hắn lại có mỏng manh thôn thiên ma viên huyết mạch. Nếu là có một thiên phản tổ thành công, tất nhiên là một vị tuyệt đại cường giả. Thôn thiên ma viên hư ảnh càng phát ngưng tụ, câu động thiên địa pháp tắc, từng kia một đường lớn pháp tắc theo ngưng tụ đến, dung nhập vào Vương Thông huyết mạch trong, tăng lên huyết mạch cấp bậc, theo huyết mạch không ngừng phát sinh chất biến, trong huyết mạch nhiều từng kia một pháp tắc lực, dần dần từ linh huyết hướng chân huyết biến chuyển. Linh huyết, trong huyết mạch có linh tính, hàm chứa huyết mạch công pháp, thích hợp nhất tu sĩ tu luyện. Chân huyết, trong huyết mạch ẩn chứa pháp tắc, sẽ ra đời bổn mạng thần thông, còn có lợi tìm hiểu đường lớn pháp tắc. Linh huyết khó cầu, chân huyết càng khó hơn cầu xin. Từ linh huyết đến chân huyết là một loại chất biến, huyết mạch bản chất lột xác, là tốt rồi tựa như lý ngư hóa rồng một loại. Vâng! Khi thôn thiên ma viên hư ảnh biến mất, Vương Thông kết thúc huyết mạch thức tỉnh, nhất cử bước vào chân huyết nhất tinh, tư chất lấy được tăng lên, tiềm lực lấy được tăng lên. Chỉ cần tương lai không rơi xuống, có tầng 7 cơ hội bước vào luyện hư, tầng 5 cơ hội thành tiểu độ kiếp kỳ, tầng 3 cơ hội hỏi đỉnh đại thừa kỳ, có một tầng cơ hội phi thăng thành tiên. Ngươi không tệ, cái này đưa cho ngươi. Vân Giao vung tay lên, một lệnh bài thảy qua. Vương Thông nhận ở trong tay, chắp tay nói, đa tạ điện hạ ban thưởng. Lệnh bài này, hiện lên màu vàng, sáng ngời sáng chói, một cổ nhàn nhạt uy áp tàng ra, như sơn nhạc, như biển rộng, đây là sát lục chi thành lưu kim lệnh bài. Ở sát lục chi thành, có 5 màu lệnh bài, đồng xanh lệnh bài, bạc trắng lệnh bài, lưu kim lệnh bài, tử ngọc lệnh bài, hắc huyết lệnh bài. Đa số đệ tử, đều là đồng xanh lệnh bài, một ít lão bài đệ tử, một ít trưởng lão, mới là bạc trắng lệnh bài, một ít tinh nhuệ đệ tử, thiên tiêu, mới là lưu kim lệnh bài. Tử ngọc lệnh bài, chưa đủ 100 người, mà hắc huyết lệnh bài, chỉ có 2 người. Lúc này, hắn mới vừa gia nhập sát lục thành. Có quan hệ hay không, không có cửa sau, không có nhân mạch, có thể được đến lưu kim lệnh bài, đây là đại tạo hóa. Sát lục thành, hết thể tất cả dựa vào chiến công, chỉ cần là một lòng làm việc, sát lục thành sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Nếu là gặp phải bất công chỗ, bị người khi dễ, bổn cung sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Vân Giao vừa nói chàng diện thoại, vừa nói khách sáo. Vương Thông cũng là kích động nói, đa tạ điện hạ. Vương Mộ tất nhiên thần phục điện hạ, đến chết không phản bội. Không cần thần phục ta, chỉ cần thần phục sát lục thành. Vân Giao đạo, nếu là ta sát lục thành, xử sự bất công, các hạ vào có thể rời đi, nhưng nếu là các hạ cật lý bãi ngoại, cấu kết ngoại nhân, phản bội ta sát lục thành, bổn cung tất nhiên đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Ở cho tưởng thưởng, khích lệ sau, lại là uy hiếp đứng lên, đánh một bàn tay cho tảo ăn, đây là ngự hạ chi đạo. Vừa nói, thúc giục trận pháp, đem Vương Thông tặng ra ngoài. Vân Giao nhìn chỉ còn lại ba người này vẫn ở chỗ cũ hấp thu huyết chỉ tinh hoa, không ngừng lột xác huyết mạch, tựa hồ không có dừng lại dấu hiệu. Đã trải qua 25 ngày, huyết chỉ tinh hoa hao tổn đi hơn phân nửa, huyết sắc bắt đầu giảm xuống, Vân Giao bất đắc dĩ đem một ít chém chết yêu thú, lần nữa mất đi vào, tiến vào huyết chỉ sau, những thứ này yêu thú nhanh chóng hòa tan, biến thành huyết chỉ tinh hoa, huyết chỉ nước vị lần nữa lên cao. Thời gian một chút xíu trôi qua, một tháng đã đến giờ, chẳng qua là ba người hay là không có tỉnh lại. Tiếp tục hấp thu huyết chỉ tinh hoa, lột xác. Nếu đến nơi này một bước, ta đang ở giúp các ngươi một thanh. Vân Giao thúc giục huyết chỉ trong trận pháp, từng cái một huyết sắc phủ văn xuất hiện, bọc lại ba người kia tu sĩ, tạo thành ba huyết sắc tàm kiện. Đây là yêu tộc một môn bí thuật, được đặt tên là huyết tàm kiện thuật, nhưng tăng nhanh hấp thu huyết chỉ tinh hoa tốc độ, chẳng qua là đối với huyết chỉ tiêu hao hơn cố hết sức. Một loại tu sĩ, căn bản không hưởng thụ được loại đãi ngộ này, chỉ có những thứ kia có thể ở huyết chỉ trong, kiên trì một tháng trước tu sĩ, mới có tư cách hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cái thế giới này, bản thân chính là đỡ mạnh không đỡ yếu, không có ai sẽ ở phế vật thượng tốn hao đại lượng tinh lực. Cũng không có người nào sẽ đem tư nguyên đầu nhập tiềm lực hao hết hàng người. Chỉ có thiên tài, chỉ có chính xác cường giả, mới có tư cách lấy được nâng đỡ. Thi triển hoàn huyết tàm kiển thuật sau, Vân Giao lay động một cái thân thể, chỉ cảm thấy thật giống như đã trải qua một cuộc đại chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Cái này pháp thuật, đối với nàng phụ hà cực lớn, chỉ là muốn đến sát lục thành lại muốn xuất hiện mấy siêu cấp cường giả. Trong lòng chính là vui mừng không dứt, ở trong lòng nàng sát lục thành ích lợi cao hơn hết thảy. Năm đó, bổn cung cũng là ở huyết trì trong, ở một năm lâu, mới phát giác tỉnh vương huyết, thành tựu vương huyết nhất tinh, không biết bọn ngươi lại là hà thành tích. Vân Giao suy tư. Trên lý thuyết, 12 canh giờ trở xuống, đa số chỉ có thể thức tỉnh phàm huyết huyết mạch, mà ở 1 ngày đến 3 ngày giữa, phần nhiều là thức tỉnh linh huyết huyết mạch, mà ở 3 ngày đến 1 tháng, phần nhiều là thức tỉnh chân huyết huyết mạch, nếu là có thể kiên trì 1 tháng thời gian, có thể thức tỉnh vương huyết huyết mạch. Vậy mà, đây là lý luận. Không thích hợp một ít đặc thù ví dụ. Một ít yêu tộc thiên phú quá mạnh mẽ, bổn mạng thần thông quá mạnh mẽ, thức tỉnh huyết mạch cũng chật vật, ở huyết trì trong ở 1 tháng. Nhưng là ngay cả chân huyết huyết mạch cũng không thức tỉnh, chỉ vì huyết mạch đặc tính quá cao. Mà ba người này, hiển nhiên là huyết mạch cấp bậc quá cao, dồn khiến cho huyết mạch thức tỉnh cũng là chật vật trí cực. Thời gian một chút xíu trôi qua, Vân Giao ngồi ở huyết trì bên bảo vệ. Mà ở bên ngoài, những thứ kia khảo hạch thành công đệ tử, đã lục tục gia nhập sát lục chi thành, có bắt đầu bái sư, tìm kiếm núi dựa, có bắt đầu lập bang kết phái, tạo thành một cổ thế lực. Còn có tu sĩ nhướng mày thổ khí, có hoan báo hoan, có cựu hoán báo thủ, còn có tu sĩ, bắt đầu vào một ít hiểm địa lịch lãm, một ít bí cảnh thám hiểm, còn có tu sĩ, bắt đầu thi hành môn phái nhiệm vụ. Rất nhiều tu sĩ, quá lên tránh quy cuộc sống. Về phần trước kia cuộc tỉ thí, ở hí hư một phen sau, như cũ là hết thể như cũ. Chỉ là không có người biết, thứ ba chàng khảo hạch vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. 2 tháng đã qua. Huyết sắc tàm kiển vẫn còn ở, huyết trì trong thủy vị mấy lần giảm xuống, lại là mấy lần bổ sung. Ngày này, huyết sắc tàm kiển truyền tới từng trận tan vỡ thanh, một cô gái từ trong nhảy ra, cả người thiêu đốt ngọn lửa, từng đạo một hủy diệt hơi thở tàng ra, từng trận uy áp cuốn tới. Một to lớn phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, đứng vững ở nàng phía sau một tiếng rẽ dài, thất thải vũ mau lay động, dẫn động thiên địa quy tắc biến hóa, từng đạo một ngọn lửa pháp tắc theo chi hấp thu tới. Nhanh chóng dung nhập vào trong huyết mạch, thăng hoa, lột xác. Đây là Phượng Hoàng chân huyết. Vân Giao kích động nói. Phượng Hoàng, chính là thiên địa thần thú, là trời xanh ngọn lửa vương giả, điều khiển ngọn lửa, thật giống như sinh mạng bản năng một loại. Mà Phượng Hoàng trong ngọn lửa, hàm chứa vô tận sinh cơ, nhưng dục hỏa sống lại, sinh mệnh lực cường thịnh, thọ nguyên đã lâu, cực kỳ khó khăn giết chết. Khó trách như thế khó có thể thức tỉnh, lại là Phượng Hoàng huyết mạch. Mà giờ khắc này hư ảnh dần dần tiêu tán, cô gái kia nhảy ra huyết trì, chắp tay nói, bái kiến điện hạ. Dược Linh Nhi, cái này để lại cho ngươi. Vừa nói, Vân Giao đem một tấm lệnh bài thẻ qua. Dược Linh Nhi đưa tay tiếp lấy, đặt ở trong túi lượng đồ. Vân Giao đạo, bổn cung, đang cần một thị nữ, ngươi có bằng lòng hay không? Vân Giao, là sát lục chi thành cựu công chúa, dưới một người, vạn người trên. Nếu là đương kim bệ hạ phi thăng, hoặc là thối vị đi, chính là sát lục chi thành mới một đảm nhiệm hoàng giả. Thế nhân đều là hết sức ba kết, đều là tận lực giao hảo, vì là hướng vị này hoàng chữ lấy lòng, khiến cho gia tộc lấy được lớn hơn chỗ ích lợi, tự thân cũng là đạt được vô tận chỗ tốt. Lúc này, Vân Giao mở miệng chiêu mộ, lộ vẻ dễ thấy. Nếu là đáp ứng, trở thành thị nữ, tương lai chính là cựu công chúa thân tín, tương lai sát lục chi thành nhất phương cự đầu. Mà Dược Linh Nhi, chỉ là một thất phẩm môn phái xuất thân, trong môn phái người mạnh nhất cũng bất quá là luyện hư sơ kỳ, cùng sát lục chi thành so với, thật giống như mèo cùng con cọp một loại, không có ở đây một cái cấp bậc thượng, chênh lệch cực lớn. Mà lần này thức tỉnh Phượng Hoàng chân huyết, coi như là nhất đẳng thiên phú, chẳng qua là ở nơi này vị cựu công chúa trong mắt, một chút cũng không đủ nhìn. Vị này cựu công chúa nhưng là vương cấp huyết mạch. So nàng cao một cái cấp bậc, trên lệch cực lớn. Chẳng qua là, Dược Linh Nhi nhẹ mím môi, nói, Điện hạ, ta không thích chém giết thuật, nguyện ý vào đan dược nhất mạch. Vì Điện hạ luyện đan. Trong giọng nói, đã có cự tuyệt ý, chỉ vì nàng chán ghét chém giết. Nàng gia nhập sát lục chi thành, chỉ vì gia tộc áp lực, cũng bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất, vẫn là vì gia nhập sát lục chi thành đan dược nhất mạch. Cho tới bây giờ không muốn trở thành vị này cựu công chúa hôn theo. Được rồi, hết thể tùy ngươi, ngươi liền gia nhập chém giết nhất mạch. Chẳng qua là rút ra đã đến giờ bổn cung phủ đệ đi một lần, làm bổn cung nuôi một cái hoa cỏ. Vân Giao nói, đa tạ điện hạ. Dược Linh Nhi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trận pháp dẫn động, một trận không gian truyền tống lực, ra trì tới, đem Dược Linh Nhi truyền tống ra ngoài. Vân Giao chú ý lực. Lần nữa trở lại huyết trì trung ương, chỉ thấy trong huyết trì. Hai huyết sắc tàm kiển nhanh chóng hấp thu huyết trì tinh hoa, hơi thiêu động. Thật giống như mẫu thai trong thai nhi một loại, phát sinh thần kỳ biến hóa. Chỉ còn lại hai người các ngươi. Vân Giao nói, lần nữa hai mắt nhắm, vừa bảo vệ, vừa tu luyện. Thời gian đang trôi qua, nửa năm sau. Ông ông ông một trận nhẹ vang, chỉ thấy huyết sắc tàm kiển thật giống như bể tan cảnh trứng gà một loại, vỡ vụn ra tới. Chỉ thấy một cái trong đó cô gái hiện lộ ra, ở thời gian dài ngâm chung xiêm áo toàn bộ hủy đi lộ ra bức kia mê người thân thể. Hắc lượng mái tóc, thật giống như sáng ngời thác nước một loại, tán lạc ra, như thiên nga bản cổ hoàn toàn hiện lộ bên ngoài, nga đản hình gương mặt, hoàn mỹ không tì vết, mâu như sao thần, tị tựa như quỳnh ngọc, nhàn nhạt môi ảnh, trên cái miệng nhỏ nhắn kia màu hồng phấn trong suốt vô cùng, tràn đầy cắm dỗ, trước ngực sơn loan phập phồng, đầy đặn nhũ phong. Thật giống như mang có nào đó thần bí ma lực, nhu nhược eo nhỏ nhắn, không chịu nổi nắm chặt, cái mông vung cao về phía sau đỉnh đi, phía dưới là thon dài trắng non bắp chân, phía dưới là một đôi tinh xảo chân ngọc, cả người đỉnh đỉnh ngọc lập, ngạo đời. Hào một tuyệt đại giai nhân. Vân Giao hơi thở dài nói. Đáng tiếc, nàng là nữ nhân, không có nữ cùng khuynh hướng, cô gái trước mắt nữa xinh đẹp, cũng vô dụng. Mà lúc này, một khổng tức cái bóng xuất hiện. Câu động thiên địa ngũ hành lực ba động, đại lượng ngũ hành pháp tắc tụ đến, tiến vào khổng tức hư ảnh, theo tiến vào cô gái trong huyết mạch cấp bậc nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt từ linh huyết tuột cùng tiến vào chân huyết cảnh giới. Chân huyết nhất tinh, chân huyết nhị tinh, chân huyết tam tinh, chân huyết tứ tinh, cho đến chân huyết lục tinh, mới ngừng lại. Khổng tức hư ảnh dần dần tàn đi. Mà lúc này, một món màu trắng quần áo xuất hiện, bọc lại cô gái thân thể. Sau đó nhảy ra liều huyết trì. Không tệ, chân huyết lục tinh, khổng tước huyết mạch. Vân Giao thở dài nói, thái cổ thời đại, có một chuẩn thánh đặt tên là Khổng Tuyên, chính là Phượng Hoàng Hậu Nhân, lại là Phật Mẫu Đại Minh Vương, nắm trong tay ngũ hành lực, ngũ thải thần quang cả vào ngũ hành linh vật, ngay cả một vị thánh nhân cũng là ăn rồi tiểu thua thiệt, xem ra ngươi vận khí không tệ. Đó là khổng tước nhất mạch, đại thành pháp thuật, mà ta chẳng qua là chính là chân huyết. Khó có thể ngưng luyện ra ngũ hành thần quang. Khổng tước tiên tử nhàn nhạt nói. Năm màu thần quang, uy lực vô bầy, không biết sao khó có thể ngưng luyện, chỉ có đến vương huyết mới có một tia tư cách, phi thăng tiên giới, mới có thể ngưng luyện đến chút thành tựu. Đây hết thảy, khoảng cách nàng quá xa vời. Ngày sau sẽ. Vân Giao nói. Ở một cỗ truyền tống lực dưới, khổng tước tiên tử bị truyền tống ra ngoài, chẳng qua là ở truyền tống đi ra ngoài thời khắc. Ánh mắt liếc về phía liêu huyết trì, chỉ thấy một huyết sắc tàm kiện, vẫn như cũ nằm ở huyết trì trung ương, không ngừng hấp thu huyết trì tinh hoa, không ngừng lột xác. Lại có tu sĩ, còn chưa rời đi. Khổng tước tiên tử kinh ngạc nói, xem tình hình, nàng là khi không được đệ nhất danh, chỉ có thể là trở thành tên thứ hai. Không gian lần lượt thay đổi, khổng tước tiên tử đã đến ngoại giới, nơi này có nồng nặc ngũ hành tinh khí, thiêu đốt ngọn lửa, sắc bén canh kim, kỳ dị thần mục, còn có đặc thù đất ngưỡng, cùng với bầu trời hạ xuống nhiệt mưa, không thể nghi ngờ hiện lên nơi này cùng người khác bất đồng, là tu luyện ngũ hành pháp thuật một chỗ địa phương tốt. Nơi này là ngũ hành tuyệt vực. Hết thể trở về bình tĩnh, huyết sắc tàm kiển nằm ở huyết trì trung ương, thật giống như một nhảy lên tâm bẩn một loại, mỗi một tia nhảy lên, đều là dẫn động thiên địa đạo biến hóa, mà đồng thời từng tia một đạo vận, thật giống như nước chảy một loại, tiến vào huyết sắc tàm kiển trong, những thứ này đạo là rất là hỗn loạn. Có là kiếm chi đạo, có là hoàng chi đạo, có là âm chi đạo, có là đâm chi đạo. Các loại các dạng đạo văn, nổn ngang, đều là tiến vào huyết sắc tàm kiển, tựa hồ ở dựng dục, chờ đợi, thật giống như mang thai tháng 10, dưa thục đế rơi, đang ở chốc lát. Huyết trì trong máu giảm xuống, vân giao lần nữa tiến lên, đi bổ sung một phen, đây đã là lần thứ 12. Ngươi nhà ngươi, lại là tổ tiên nói người hữu duyên, ta không phục lắm. Tháng 11, chưa tới một tháng chính là một năm, thành tích của ta cũng bất quá như thế, chẳng lẽ ngươi muốn vượt qua ta sao? 1 năm 8 ngày, cuối cùng vẫn là vượt qua ta, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thức tỉnh vương huyết sao? Đã từng, sát lục chi thành, xuất hiện qua song hoàng cũng lập cục diện, chẳng lẽ hôm nay cũng muốn xuất hiện cục diện này sao? Chẳng qua là ta một chút chuẩn bị tâm tư cũng không có, ngươi lại là nam, nếu ngươi là cô gái thật là tốt biết bao nha. Thời gian một chút xíu trôi qua, vân giao muốn tính tọa tu luyện, chẳng qua là tâm tư vô luận như thế nào cũng không yên lặng được, tâm tình từ ban đầu lo âu, biến thành giật mình, biến thành chủ trướng, lần nữa biến thành bất đắc dĩ. Chỉ vì trước mắt huyết sắc tàm kiển trung ương, nam tử này đã vượt qua nàng ghi chép, ở huyết trì trong ở 1 năm 3 tháng, nhìn khuynh hướng còn phải tiếp tục ở lại. Vân giao tâm trung, sinh ra từng kia một đố kỵ, chẳng qua là trừ đố kỵ, cái gì cũng không có thể làm. Ở trong mắt nàng, phiêu miểu lợi ích của đế quốc cao hơn hết thảy, tật hiền đố có thể, sát hại thiên tài, tự tàn tay chân, tổn hại sát lục chi thành đích lợi, nàng căn bản không làm được. Mà giờ khắc này, bế quan trong phiêu miểu đế quốc hoàng đế cũng xuất hiện, đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Quyển 6, Đế Đô Máu chương 9, Tam Thập Tam Năm, Thương Long Hiệ. Thất tỷ, hắn đã ở huyết trì trung ương ngây người 2 năm rưỡi, không phải là chết ở huyết trì đi. Vân Giao tả hoán nói, ở phiêu miểu đế quốc, lấy huyết mạch bàn về tôn ti, lấy thực lực bàn về địa vị, đương kim phiêu miểu đế quốc quân vương, chính là vị thứ 7 thức tỉnh vương tộc huyết mạch cô gái, được đặt tên là Nguyệt Cầm. Lúc ấy được gọi là thất công chúa, mà ở trên cao một đảm nhiệm phi thăng tiên giới sau, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, trở thành mới đế vương. Hắn làm sao sẽ dễ dàng chết đây, chẳng qua là kiếp số không ít. Nguyệt Cầm đạo, hắn sẽ không cũng cảm thấy tỉnh vương tộc huyết mạch đi. Vân Giao đạo, trong giọng nói có chút đố kỵ. Nơi đó có như vậy dễ dàng. Nguyệt Cầm đạo, vương huyết, chính là ở tiên giới cũng là hiếm thấy, mà thôi ta phiêu miểu đế quốc khí vận, 3 vạn năm cũng bất quá ra đời không tới 12 vị mà thôi. Toàn bộ Bắc Ly tu chân giới, mấy triệu năm tu chân lịch sử, ra đời vương huyết huyết mạch chưa đủ 300 người. Bất quá, hắn đã ở huyết trì trung rót 2 năm lâu, thức tỉnh vương huyết cơ hội rất lớn. Vương tộc huyết mạch cực kỳ kinh khủng, vượt qua ngoại nhân hiện tượng. Một loại tu sĩ muốn tu luyện tới đại thừa kỳ, ít nhất cần vạn năm, còn vận khí tốt, tư chất xuất chúng, nhưng là vương huyết huyết mạch cường giả, chỉ cần là không xuất hiện ngoài ý muốn, trên đường rơi xuống, đa số sẽ ở thời gian ngàn năm, thành tựu đại thừa kỳ cường giả. Nhưng chính là bởi vì vương huyết huyết mạch cường đại trí cực, thức tỉnh vương tộc huyết mạch chật vật trí cực. Ở phiêu miểu đế quốc 3 vạn năm lịch sử, tổng cộng ra đời 12 vị vương huyết huyết mạch, trừ đi 3 vị rơi xuống, 1 vị trọng thương thành thục ở ngoài, 6 vị phi thăng tiên giới. Ở 100 năm trước, Nguyệt Cầm chính là đại thừa kỳ tuột cùng, tùy thời có thể phi thăng tiên giới. Chẳng qua là lúc này, bát công chúa Bạch Vi bị trọng thương, ngủ say bất tỉnh, mà cửu công chúa Vân Giao mới vừa thức tỉnh vương tộc huyết mạch, thực lực thấp xuống. Trấn áp không được một ít trưởng lão cùng ngoại địch, trong lòng có cố kỵ, mới lưu lại. Chưa tới mấy trăm năm, khi đó Vân Giao tu vi cao thâm, đủ để ứng đối cục diện lúc, Nguyệt Cầm cũng sẽ phi thăng tiên giới. Thời gian một chút xíu trôi qua. Thời gian đối với người tu chân một chút cũng không bao nhiêu tiền, rất nhanh 3 năm đã qua. 5 năm đã qua. 6 năm đã qua. 7 năm đã qua. 10 năm đã qua. Nguyệt Cầm mấy lần tới mấy lần rời đi, nhưng là huyết sắc tàm kiện vẫn như cũ, nếu không phải cảm giác được trong đó như có như không sinh mạng hơi thở, cơ hội cho là chết. Tu chân vô 5 tháng, Vân Giao vừa bảo vệ, vừa tu luyện. Dù sao, huyết mạch thức tỉnh là đại sự, nhất là một ở huyết chỉ trong nằm hơn 10 năm. Còn không có đi ra, càng là đại sự, tốt nhất là càng ít người biết càng tốt, tránh cho đưa tới ngoại nhân kiên kỵ, tính toán. Nếu là giao cho ngoại nhân, căn bản không yên tâm, chỉ có thể là tự mình bảo vệ. Mà theo thời gian trôi qua, huyết chỉ trung ương thủy vị mấy lần giảm xuống, lại là mấy lần bổ sung. Ba ở thứ 33 cái năm lúc, rát ba từng tiếng thanh thúy tiếng vang truyền tới. Để cho trong tu luyện Vân Giao lập tức thức tỉnh tới đây. Hắn cuối cùng là muốn thức tỉnh. Vân Giao cười khổ nói. 33 năm, Vân Giao đã là nguyên anh tột cùng cường giả, nếu không phải vì đánh tù căn cơ, đã sớm tiến vào hóa thần. Năm đó, nàng chỉ là ở huyết trì trung ương ngâm liễu một năm, liền thức tỉnh vương tộc huyết mạch. Mà nay nam tử này đã ngây người 33 năm, thức tỉnh sau huyết mạch, sẽ là kinh khủng bực nào. Thu liễm trong lòng Hà Tư, Vân Giao nhìn trước huyết trì, chỉ thấy huyết sắc mau bốn tràn vào. Huyết sắc tàm kiển chậm rãi nước ra, thật giống như vỏ trứng một loại. Khi tàm kiển hoàn toàn lúc rời đi, chỉ thấy một nam tử đứng thẳng lên, huyết sắc tóc dài tung bay, thân thể có chút thon gầy, khuôn mặt luân khuyết rõ ràng, chưa nói tới anh Tuấn, lại mang theo một cổ thương mang cảm giác. Tựa hồ ở huyết trì ngâm thời gian quá dài, cho dù là y phục là linh khí chế thành, cũng đã sớm bị ăn mòn biến mất, lộ ra nam nhân tinh tráng thân thể, da trắng nõn thật giống như bạch ngọc, còn có kia phía dưới nam tử đặc hữu vật kiện. Phi, dáng dấp thật xấu xí. Vân Giao sắc mặt lập tức đỏ bừng đứng lên, đây là hắn lần đầu tiên nhìn nam nhân xấu xí vật kiện, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Mà lúc này, một thân ảnh xuất hiện, chính là đương kim phiêu miểu đế quốc đế quân Nguyệt Cầm. Hắn muốn thức tỉnh huyết mạch. Thật là tò mò, đến tột cùng là cái gì huyết mạch, lại như thế khó có thể thức tỉnh. Nguyệt Cầm lẩm bẩm, càng phát tin tổ tiên di ngôn. Năm đó tổ tiên phi thăng lúc, chỉ nói là người hữu duyên sẽ xuất hiện. Về phần cái này người hữu duyên sẽ mang đến phúc vận, còn là hòa bừng, còn là phiền toái, như thế nào đối đãi, đều là không có nói. Điều này làm cho Nguyệt Cầm, một mực chọn lựa cảnh giác thái độ. Nếu là cái này người hữu duyên, tư chất xuất chúng, có thể đem tư nguyên lực mạnh như về, cho hắn cung cấp che chở, hộ hưu hắn vượt qua một ít kiếp số. Chẳng qua là, cái này người hữu duyên tư chất quá kinh khủng, ở huyết trì trung ương ngâm liễu 33 năm. Vượt qua xa phiêu miểu đế quốc kỷ lục cao nhất. Trong truyền thuyết, phiêu miểu đế quốc thứ 3 đảm nhiệm đế quân, thiên tài xuất chúng, thời gian tu luyện thần ý, tinh thần thần ý, ngũ hành thần ý, chỉ là 100 năm, liền tiến vào đại thừa kỳ, tư chất không thấp hơn tổ tiên, nhưng ở huyết chỉ trùng cũng chỉ là ngâm liễu 12 năm lâu. Ở 12 năm sau, thức tỉnh vương huyết lục tinh huyết mạch. Sau đó nhiều phương rèn luyện huyết mạch, đang phi thăng tiên giới đêm trước. Càng là đem huyết mạch rèn luyện đến hoàng huyết nhất tinh cảnh giới. Mà vị này, cũng là 33 năm, sẽ không lập tức thức tỉnh hoàng huyết đi. Chẳng qua là, Nguyệt Cầm rất nhanh lắc đầu một cái, cắt đứt to gan ý niệm, hoàng huyết không phải là như vậy dễ dàng thức tỉnh. Linh huyết, trong huyết mạch có linh tính, nhưng đạt được huyết mạch công pháp, tu luyện tốc độ kinh người, mà vương huyết, trong huyết mạch ẩn chứa một tia đường lớn quy tắc, nhưng giác mau tìm hiểu đường lớn, cùng đường lớn khế hợp. Tốc độ tu luyện kinh người, rất ít gặp phải bình cảnh, chỉ cần cực đoan thời gian, là được phi thăng tiên linh giới. Mà hoàng huyết, trong huyết mạch không chỉ có hàm chứa khá nhiều đường lớn pháp tắc, càng là hàm chứa nồng nặc khí vận. Thân cư hoàng huyết, là thiên chi kiêu tử, là thiên địa sủng nhi, chỉ cần là không làm trời nổi giận người hoán chuyện, không làm quá hao tổn khí vận âm đức chuyện, tương lai tất nhiên phi thăng tiên linh giới, trở thành tiên giới nhất phương cự đầu. Chẳng qua là hoàng huyết. Hà kỳ thưa thớt. Năm đó, phiêu miểu tiên vương chỉ là một ti vi tu sĩ, tư chất một loại, thiên phú cũng một loại, nhưng là đến chém giết động thiên sau, ở một thần bí huyết chỉ trung âm, nhất cử tắm mao phạt tủy, huyết mạch lột xác, biến thành hoàng giả huyết mạch, từ đó về sau nhất phi trùng tiên, xông xuống lớn như thế danh tiếng. Hoàng huyết, há lại như vậy dễ dàng thức tỉnh. Ông ông ông, thiên địa quy tắc biến hóa kịch liệt, một hư ảo thương long thân ảnh xuất hiện. trên đầu dài sừng rồng, thật giống như muốn đâm rách trời cao. Từng cái một vảy trong suốt sáng ngời, phía trên có thiên nhiên đạo văn, tang thương cổ xưa, mang theo nguy nga khí. Ở khổng lồ long thân dưới, có 9 chân, mà mỗi trên đùi lại có 9 móng vuốt. Chỉ là một hư ảnh hiện lên, hư không tựa hồ ở khẽ run, tựa hồ không chịu nổi áp lực. Đây là Viễn Cổ Thương Long. Nguyệt Cầm nghĩ tới điều gì, trên nét mặt lộ ra kinh ngạc. Thương Long là thiên địa con thứ nhất Long, là vạn thú vương. Vân Giao trên mặt lóe hưng phấn. Mới vừa tiến vào huyết trì, Sở Vân chỉ cảm thấy thật giống như xuống chảo dầu một loại, thật giống như bị nấu chín. Chẳng qua là theo thời gian trôi qua, kia thống khổ dần dần biến mất, ngược lại là có từng kia một thoải mái cảm giác, thật giống như tắm một loại, linh hồn tựa hồ cũng thư thản trí cực. Không ngừng lớn mạnh. Ở huyết trì, ngâm chứ. Rất thư thái, Sở Vân dần dần đã ngủ. Chẳng qua là quá khứ ngủ lúc, linh hồn phần lớn trầm miên, một số ít linh hồn, ở luân hồi mâm dưới tác dụng, tiến vào một tiểu thế giới chuyển thế đầu thai, mà giờ khắc này. Lúc ngủ, luân hồi mâm không nhúc nhích làm, chẳng qua là đơn thuần vì ngủ mà ngủ, không có những khác ý đồ, thư thản trí cực. Khi Sở Vân thanh tỉnh lại, chỉ cảm thấy hư không kịch liệt run rẩy, thiên địa quy tắc không ngừng tụ đến, trào vào bên trong thân thể, lạc ấn đến trong huyết mạch, cùng huyết mạch hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Mà lúc này, Sở Vân buồng tim một trận lửa nóng, một dòng nước gấm ở rung động, chập phục trong lòng bẩn chỗ kia dọt thanh long chân huyết, tán nhóm ra, nhanh chóng lột xác, phát sinh biến hoa kinh người, huyết mạch cấp bậc nhanh chóng tăng lên. Phàm huyết nhất tinh, phàm huyết nhị tinh, phàm huyết tam tinh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, huyết mạch cấp bậc nhất cử vượt qua bích lũy, tiến vào linh huyết nhất tinh. Linh huyết nhất tinh, linh huyết nhị tinh, linh huyết tam tinh. Huyết mạch lột xác tốc độ trở nên chậm chạp, vậy mà cũng ở đây một khắc đồng hồ thời gian, tiến vào chân huyết nhất tinh. Theo tiến vào chân huyết cảnh giới, Sở Vân lập tức cảm thấy thể phách trở nên càng thêm mạnh mẽ đứng lên, huyết mạch bá đạo cuồng bạo, ngay cả thần trí cũng là trở nên mê loạn đứng lên. Huyết mạch lột xác, tăng lên tư chất tu luyện, tăng lên tu luyện tiềm lực, nhưng cũng thay đổi tính tình, ảnh hưởng tương lai đường phát triển. Không có ai sẽ vô duyên vô cớ lấy được chỗ tốt, lấy được chỗ tốt, phải có mất đi. Bất động như núi. Sở Vân thúc dục luân hồi mâm, lập tức truyền đến từng kia một mát mẻ ý, kia một kia mặt trái ảnh hưởng tàn đi. Mà lúc này, huyết mạch cấp bậc, vẫn như cũ tăng lên, chân huyết nhất tinh, chân huyết nhị tinh, chân huyết tam tinh. Chân huyết cảnh giới, huyết mạch tăng lên càng thêm gian nan, tốc độ cũng càng chậm, nhưng ở nửa ngày thời gian sau, Sở Vân còn là tiến vào chân huyết cửu tinh. Ở tiến vào chân huyết cửu tinh sau, một nhàn nhạt bích lũy xuất hiện, thật giống như thiên nhân chi cách, thật giống như bình dân cùng hoàng đế chênh lệch, huyết mạch tăng lên tốc độ, lần nữa trở nên chậm chạp, thật giống như bỏ già kia rách xe một loại, chẳng qua là lên cao khuynh hướng vẫn như cũ không giảm. Hắn muốn đi vào vương huyết sao? Vân Giao kinh ngạc nói, xem ra lại một cái song hoàng cũng lập thời đại, sẽ phải lại tới. Tránh sở vị, ngày không hai thiên, nước không hai quân. Ở rất nhiều thời khắc, một tu chân quốc gia, chỉ có một đế vương, là tốt rồi tựa như người chỉ có một đầu. Chẳng qua là cũng có ngoại lệ, tỉ như ở Phiêu Miểu Đế Quốc, đời thứ tư lúc, xuất hiện hai vị thiên tài, hai vị đều là vương giả huyết mạch, một trước một sau, đồng thời cũng lập vì hoàng đế, đồng thời chấp trưởng sát lục chi thành quyền lực, một mực bình thường vững vàng, cũng không có xuất hiện đại lâu tử. Chỉ vì, Phiêu Miểu Đế Quốc đắc tội cửu nhân quá nhiều, không có thời gian chơi bên trong hao tổn, chơi bên trong hao tổn chỉ biết toàn bộ chết sạch. Ngoài ra, có vương huyết, phi thăng tiên giới cơ hội cực lớn, phần nhiều là đặt ở phi thăng tiên giới thượng, không có quá nhiều tinh lực đặt ở phàm trần thế tục, câu tâm đấu giác thượng. Phiêu Miểu Đế Quốc lịch đại đế quân, chẳng qua là ở sơ kỳ nắm trong tay quyền to, ở câu tâm đấu giác ở ma luyện tâm tính, đến hậu kỳ cơ hội là đem quyền lực thối lui cho đời sau hoàng giả, hoặc là ném cho trưởng lão hội. Bởi vì quyền lực quan niệm đạm bạc, cho nên rất ít xuất hiện loạn tử. Giờ phút này, thấy Sở Vân muốn thức tỉnh vương tộc huyết mạch, nhiều hơn là mừng rỡ. Mà một bên Nguyệt Cầm còn lại là thần sắc gâm trầm đứng lên, có một vương giả huyết mạch xuất hiện, cái này đem muốn giao động cửu muội vân giao địa vị. Huống chi, lịch đại Phiêu Miểu Đế Quốc quân vương, đều là cô gái, há có thể có một nam tử đi dính. Quyền 6, Đế Đô Máu chương 10, Vương Huyết Kiếp Số, Thương Long Tàn Niệm. Huyết trì trung ương, Thương Long hư ảnh càng phát ngưng tụ, sừng, rồng, vảy, móng vuốt, thậm chí là ánh mắt, đều là rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ không còn là ngốc bản vật chết, mà là phải đổi thành từng cái một sống sờ sờ sinh linh. Huyết mạch tăng lên, vô hạn tiếp cận với Vương Tuyết, nhưng là chậm chạp khó có thể bước vào, tựa hồ lọt vào bình cảnh, chính là khó có thể bước vào cuối cùng một cước. Thiếu sót cái gì? Sở Vân suy tính, chẳng qua là thật lâu không phải kỳ giải. Đột nhiên, Sở Vân thân thể run rẩy, huyết mạch sôi trào, thân thể phát sinh biến hóa, trên da thịt xuất hiện từng cái một vảy, thật giống như long lân một loại, mà hai tay biến hóa, không còn là tay của người trưởng, mà là biến thành long trảo. Hống! Sở Vân hống khiếu, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ, không phải là loài người, thật giống như một con dã thú một loại. Kèm theo hống khiếu, Sở Vân dần dần thú hóa, không còn là loài người, tựa hồ biến thành nửa người nửa long quái vật, trên đầu dài ra sừng rồng, trên người long lân sáng ngời sáng chói, ngay cả đầu cũng là một hồi biến thành loài người đầu, một hồi lại biến thành long đầu lâu. Một kiếp một vận. Nhìn hắn có thể hay không sống sót cửa ải này, sống sót đi, chính là nhân trung nhân, vương trung vương, không chống nổi đi, hết thể hóa thành bụi bụi. Nguyệt Cầm nhàn nhạt nói. Mà một bên Vân Dao, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tỉnh huyết trì, thức tỉnh chính là trong thân thể, một ít cường đại huyết mạch. Ở đạt được những thứ này cường đại huyết mạch sau, thân thể tư chất sẽ tăng lên, tiềm lực sẽ tăng lên, tu đạo đường có thể đi được xa hơn. Vậy mà, có phải có thất, không có người nào có thể chống giống đạt được cường đại huyết mạch. Ở lô sắc đến vương huyết thời khắc, trở về dẫn động trong huyết mạch cuồng bạo lực, dẫn động trong thiên địa một ít tàn linh oán nghiệm, hạ xuống kiếp số. Nếu là gánh được kiếp số, như vậy đạt được vương huyết huyết mạch, bay lên cửu thiên. Tiếu ngạo tu chân giới, nếu là gánh không được kiếp số, sẽ bị trong thiên địa oán linh đoạt xác, cuối cùng chết vô táng xính đất. Rất nhiều huyết mạch, ở lô sắc vì vương giả huyết mạch lúc, nhịn không được kiếp số, biến thành bụi bụi. Đây cũng là vương huyết huyết mạch. Như thế thiểu một trong những nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Sở Vân thức tỉnh vương huyết huyết mạch, nhưng là thân thể cũng là xuất hiện thú hóa, suy nghĩ dã thú lột xác, mà lưu lại ở trên thiên địa đang lúc thương long oán nghiệm, cũng sẽ theo thiên địa pháp tác, tiến vào trong huyết mạch, xâm nhập thần trí, mặc sát linh hồn. Tiến hành đoạt xác. Ông ông ông. Hết thể biến mất, Sở Vân chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thần hồn xuất hiện ở một không gian kỳ diệu bên trong. Đây là một huyết sắc không gian, huyết sắc trời cao, huyết sắc cả vùng đất, đằng đằng sát khí lên tới chỗ là ngã xuống thi thể, có thái cổ rất thú, có thiên địa dị thú, có tiên thiên sinh linh. Những thứ này khi còn sống, đều là tư chất siêu quần. Tiếu ngạo nhất phương, mà giờ khắc này chẳng qua là thi thể. Mà ở trong hư không, một thanh y hề nam tử, thật cao đứng thẳng, thật giống như trời cao, thật giống như thiên đạo. Mắt nhìn xuống chúng sanh, coi rẻ hết thảy. Bổn tôn, Thương Long tôn giả, đánh bại ta, lại vừa thành tiểu vương huyết, nếu là thua. Vậy thì sẽ vì bùi bùi đi. Thanh y ghi nam tử cười lạnh nói, bổn tôn, không phải là người tốt, sẽ không tùy ý tặng người khác huyết mạch, chỉ có cường giả, mới có thể có đến Thương Long máu. Đánh bại ngươi. Sở Vân hỏi, ngươi là Thương Long tàn hồn, muốn đoạt sắc sao? Thương Long tàn hồn. Thanh y ghi nam tử ha ha phá lên cười, bổn tôn đã sớm chết rồi, hồn phi phách tán, chết không cách nào chết lại, đây chỉ là bổn tôn một luồng tàn nghiệm, ở trên thiên địa pháp tắc cấu tạo dưới, ngưng tụ mà thành. Chết. Sở Vân kinh ngạc nói. Trong thiên địa, ai có thể không chết, bàn cổ chết, la hầu chết, 12 tổ vu chết, 2 vị yêu hoàng chết, 6 vị thánh nhân chết, hồng quân cũng đã chết. Thanh y ghi nam tử vừa nói, trong giọng nói có nói không ra bi thương. Cùng ta đánh một trận, nếu là thắng hết thể hảo thuyết, nếu là thua, chết đi. Vừa nói, người áo xanh hơi thở biến hóa, biến thành trúc cơ tột cùng. Rất hiển nhiên, người áo xanh là cao ngạo, không muốn cảnh giới áp người, muốn cùng cảnh giới đánh một trận. Ngươi phải chiến, ta liền chiến. Sở Vân ngạo nghễ nói. Người áo xanh đạo, bổn tôn vừa sinh ra, chính là tiên nhi cảnh giới, không có trải qua đạo luyện khí, trúc cơ. Mà nay liền cùng ngươi tiểu bối này đánh một trận. Người áo xanh hai mắt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cây kiếm, nhàn nhạt nói, kiếm này, được đặt tên là Thanh Minh, chính là ta lúc đầu sở cầm binh khí, tiểu bối cẩn thận. Vừa nói, thân thể vừa động, trong nháy mắt biến mất, thật giống như một luồng tia chớp, căn bản bắt không tới hành tích. Sở Vân trong lòng run lên, chỉ cảm thấy tóc gáy phát run, không có quá nhiều suy tính, liền hướng bên trái di động đi, thuấn di khai 10 bước. Mà ở thuấn di trong nháy mắt, một đạo trưởng kiếm ám sát tới, vô thanh vô tức, nếu không phải tránh né kịp thời, sớm bị một kiếm đâm thủng. Tốc độ không tệ. Thanh y liền nam tử tán thường đạo. Sở Vân cũng là che lưng đã hàn ước, thanh y liền nam tử xuất thủ quá nhanh, nếu là chậm hơn nửa phần, không chết cũng tàn tật. Sở Vân không dám chậm trễ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm vừa động, bính sát tới, độc cô cửu kiếm, kiếm kiếm cường công, kiếm kiếm tranh hướng, chỉ có nhanh chóng xuất thủ, mới có thể nắm chặt chiến đấu tiết tấu, chỉ có nắm chặt chiến đấu tiết tấu, mới có thể cười nói cuối cùng. Thương Long 12 giết. Thanh y liền nam tử cánh tay vừa động, thi triển ra vô thượng sát phạt tuyệt học. Thời đại hồng hoang, trong thiên địa hung thú tung hoành, muốn sống không dễ dàng, chỉ có đánh giết mới có thể cười nói cuối cùng. Không có người nào có thể sinh mà vô địch, chỉ có không ngừng lớn lên, cuối cùng mới vô địch. Thương Long 12 giết, xuất một chút sắc cơ. Sắc bén kiếm thuật. Sở Vân thủ cánh tay vừa động, lập tức trường kiếm trong tay ám sát ra, sắc bén cắt, bể tan cảnh chiến áp. Đường hẹp gặp lại dũng giả thắng. Sắc bén kiếm thuật, để ý chưa từng có từ trước đến nay, lấy dũng khí triển áp địch nhân, lấy khí thế triển áp địch nhân. Lấy sắc bén để cho địch nhân sợ hãi, lấy sát phạt chinh phục địch nhân. Một gia xanh ở thời đại hồng hoang, ở giã thú bầy chung đánh giết, ở sinh tử đang lúc sinh tồn, hết thể vì sinh tồn, hết thể vì sống, kiếm thuật không có hoa thiếu, không có tinh diệu, có chẳng qua là trực chặn liêu khi, nhanh chóng giết chết địch nhân, chỉ có địch nhân chết đi, mới có thể còn sống. Một là ở giang hồ bính sát, ở quân đội bính sát, chỉ có mau, chỉ có sắc bén. Chỉ có địch nhân tuyệt chiêu không thi triển thời khắc, chỉ có địch nhân không toàn lực tiến công lúc, ngang nhiên xuất thủ, mưa sa lê hoa bản tập kích, đem địch nhân ở không thi triển tuyệt chiêu trước giết chết, ở địch nhân chưa hết toàn lực lúc, giết chết, mới có thể cười nói cuối cùng. Hai người bính sát chung một chỗ, trường kiếm xen xoẹn, đều là chỉ có tiến công, không có phòng ngự, đem tiến công kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Từng cái một máu tươi rầm rề, vết thương dữ tợn, chẳng qua là ai cũng không có ở hồ. Chẳng qua là bính sát, chẳng qua là muốn giải quyết hết địch nhân. Bính sát liễu ngàn chiêu sau, hai người đồng thời lui về phía sau. Thiên huyễn kiếm thuật. Lần này, người áo xanh trường kiếm run lên, kiếm quang tách ra, trường không phân ra 400 đạo bóng kiếm. Mỗi một đạo bóng kiếm thật hư biến hóa, si thân không phải là thật, tựa như hư không phải là hư. Vô thường kiếm ý. Sở Vân thủ run lên, trường kiếm trong tay, thật giống như rắn độc một loại, cắn xé tới.